Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái tiểu bối, cũng không vào lúc này lên tiếng, bất quá dụng tâm nghe thôi. Nếu là có tông chủ hoặc đại năng dò hỏi bọn họ ở Chu Thiên Tiên Tông hiểu biết, bọn họ mới có thể nhất nhất đáp chi. Dần dần mà, nên an bài đều nói được thỏa đáng, này nghị sự điện trung sở hữu tiên tu tất cả đều phát hạ tâm ma lời thề, tuyệt không đem thiên ma thạch bí mật báo cho cấp nhậm một tà ma tu hoặc tin tưởng cùng tà ma tu có cấu kết người sau, mới ở tông chủ ra lệnh một tiếng hết sức, từng người tan đi. Rời đi trước, Từ Tử Thanh cũng đem kia cực lạc lão tổ đạo lư với Bắc vực cùng hắn sư huynh đệ hai cái trả thù việc nói, tông chủ lược trầm ngâm, liền đem việc này tiếp nhận. Năm đó cực lạc lão tổ nửa đường nưu đồ hai vị kiệt xuất đệ tử tánh mạng, sự bại sau tông môn liền đem kia một đám người lấy tới, rất là tra hỏi một hồi. Những cái đó đệ tử cơ hồ đều từng nhiều ít xúc phạm môn quy, ngầm cũng làm hạ rất nhiều không ổn việc, cho nên phần lớn bị trừng phạt, hoặc diện bích, hoặc cầm tù, nghiêm trọng giả càng phế bỏ linh căn, trục xuất tông môn. Trong lúc nhất thời cực lạc phong một mạch cây đổ bầy khỉ tan, còn lại số rất ít đệ tử, cũng đều từng người đóng sơn môn khổ tu, lại không dám như phía trước như vậy bừa bãi. Hiện giờ cực lạc lão tổ kia chạy thoát đạo lữ đột nhiên toát ra, vẫn là huyết thần tông đệ tử, vì câu ổn thỏa, tông môn ngay sau đó chỉ sợ muốn đi hướng cực lạc phong sở thừa đệ tử chỗ điều tra một phen. Mà tông chủ tự thân, càng muốn đem kia huyết mông ký ức cũng lần thứ hai tìm kiếm, lúc trước bất quá chỉ đem thiên ma thạch tương quan lấy ra tới. Hiện nay còn muốn tinh tế phân biệt mới là. Được tông chủ nói rõ sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền lập tức về tới Tiểu Liên Phong. Nghị sự điện chung mọi việc, bọn họ cũng không nói cho đệ tử, sư tôn đám người biết, chỉ là đi vào Liên Hoa phủ nội, đi gặp kia thư sinh Ngu Triển. Vào động sau, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy Ngu Triển ngồi ở hàng ngọc trì bên, si ngốc nhìn kia đóa hồng liên, thần sắc chuyên chú, một lát cũng không chịu rời đi tầm mắt. Mà Viêm Hoa tuy hóa thành bản thể, hiện giờ tựa hồ trong lòng tích tụ sớm tiêu. Hấp thu khởi hàn ngọc trì dược lực tới, cũng càng thêm mau, càng thêm nhẹ nhàng. Nguyệt Hoa đã không ở trong ao, hắn lại là chịu không nổi kia hai người liếc mắt đưa tình thái độ, thêm chí hắn kia bảo đệ đã mất cần hắn tới tương trợ, liền dứt khoát thoát ly bản thể, đi cùng sư huynh Vân Thiên Hằng cùng nhau, ở một khắc hang đá chung khoanh chân đả tọa, đúng là nhắm mắt làm ngơ. Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người tiến vào lúc sau, mọi người liền đều phát hiện, sôi nổi nhìn lại đây. Kia Ngu Triển cũng cuối cùng là chịu dịch một dịch ánh mắt. Từ Tử Thanh nói: Ngu Triển, tông chủ hạ lệnh, nếu ngươi chịu đem một giọt nhân ma thật huyết giao dư ta tới bảo quản, liền mời ngươi làm ta Ngũ Lăng Tiên môn khách khanh, vì bổn tông xuất lực, tha cho ngươi nhân ma chi thân. Không biết ngươi hay không tình nguyện? Ngu Triển nghe vậy, cười nói, tất nhiên là tình nguyện. Hắn cũng là quả quyết, nghe xong lời này, liền một lóng tay điểm trúng ngực, bước ra một giọt đen nhánh thật huyết tới, giống như một cái ngón cái đại chân châu, trực tiếp hướng Từ Tử Thanh chỗ bay đi. Từ Tử Thanh lấy ra một kiện linh khí hồ lô, liền đem thật huyết hút vào, hảo sinh thu hảo. Theo sau hắn còn nói thêm, đại đại kiếp nạn qua đi, ta liền đem này huyết trả lại ngươi. Ngu Triển gật gật đầu, đa tạ từ tiền bối tình nghĩa thắm thiết. Như thế nhân ma việc định rồi xuống dưới, Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, phân phó Viêm Hoa, còn có mấy năm, ngươi đương có thể khôi phục nhân thân. Đại khi đó, ngươi đương đem ngươi cùng Ngu Triển hài nhi thần hồn đặt bản thể trung ẩn dưỡng lên. Nếu không nếu là vẫn luôn từ Ngu Triển cung cấp nuôi dưỡng, chỉ sợ ngày sau cũng chỉ có thể biến thành cái không yêu không ma sinh linh, đối hắn cực kỳ bất lợi. Trong thiên hạ, một cái trong thế giới nhiều nhất chỉ có thể có một tôn nhân ma, kia Hải Nhi bị Ngu Triển cứu trở về, lại còn đương từ Viêm Hoa một lần nữa dựng dục. Viêm Hoa cùng Ngu Triển đồng thời cả kinh, theo sau đều là nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đa tạ từ tiền bối. Không mấy ngày, tông chủ ban hạ pháp chỉ, lệnh Ngũ Lăng Tiên môn trên dưới, muốn chuẩn bị vạn tiên đại hội việc. Tiểu Trúc Phong một mạch, bối phận dài nhất Khâu Kha chân nhân biết nhà mình hai vị đệ tử tin tức linh thông, liền đem hai người triệu tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đem kia năm kiếp tán tiên cố ý chỉ điểm đông đảo tiên tu một chuyện thuyết minh, đông đảo đệ tử nghe được, cũng đều như suy tư gì. Nay vạn tiên đại hội bởi vì muốn chiêu đãi một giới tiên tu, trong đó rất nhiều hiển hách thanh danh đại năng, tán tiên, tông chủ đều sẽ tới đây, cho nên tuyệt không có thể có chút chậm trễ, tất yếu triển lãm bổn tông nội tình, khí độ mới hảo. Vì thế chúng phong đầu cũng không chút nào hàm hồ, rất nhiều ưu tú đệ tử đều bị điều động ra tới. Tiểu Trúc Phong một mạch cũng là giống nhau, trong đó có 9 tên dung sắc tiểu diệm nữ đệ tử, đều là phẩm mạo đều giai, tu vi cảnh giới cũng đều không yếu, cho nên thực mau đã bị lựa chọn, muốn ở vạn tiên đại hội ngày, hoặc làm vũ giả, hoặc làm người hầu, tới triển lãm từng người phong tư. Ngày ấy cường giả đông đảo, nay tất nhiên là một cái cơ hội. Chúng nữ đệ tử cũng đều có chút vui mừng, các nàng nếu là tại đây vạn tiên đại hội thượng lộ mặt, đối tự thân mà nói, đều có chỗ tốt không nói, cũng là lớn lao vinh quang. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh, đem Hồ Tuyết Nhi bắt tới, hảo sinh dặn dò một phen. đông đảo sư muội thời trẻ nhân tư chất không tốt chịu quá chắc trở, sau lại nhân đối giết chóc chi khí sợ hãi, ở sư huynh Vân Liệt dưới lại nơm nớp lo sợ nhiều năm, lại tự hành khổ tu, như vậy xuống dưới, đều rất là ổn trọng, đến ngày ấy khi, nói vậy cũng sẽ không sợ hãi, e lệ. Mà Hồ Tuyết Nhi đó là bất đồng, nàng nhân là thiên địa linh vật, từ nhỏ bị từ tử thanh kiều dưỡng, sau lại bởi vì linh động hoạt bát, tươi đẹp động lòng người, cũng bị đông đảo tiểu trúc phong một mạch đệ tử che chở, tính tình cũng có chút khiêu thoát. Bởi vậy, muốn nàng đi làm người hầu, sợ là có chút khó xử, không thể không nhiều phân phó vài câu. Hồ Tuyết Nhi tươi sáng cười, sư tôn Mạc lo lắng, đệ tử đến lúc đó mao toại tự đề cử mình, đi nhảy ngày đó Hồ Chi Vũ chính là phụng dưỡng người việc, đệ tử rất có tự mình hiểu lấy, liền không đi làm. Từ tử thanh lắc đầu bật cười, mới đưa nàng buông tha. Mặt khác, Vân Thiên Hằng, Vân Chính Duệ, Nghiêm Sương, Nguyệt Hoa, này vài vị đệ tử đều là tuấn giật nhân vật, cũng bị chọn lựa ra tới. Bất quá bọn họ đều đã kết đan, liền làm phủng rượu người. Đãi vạn tiên đại hội khi, đêm này rượu đưa cùng rất nhiều bàn tiệc khi, còn đương dùng ra vài phần thủ đoạn mới có thể. Khâu Trạch tướng mạo hơi tốn, cùng Trọng Thương Viêm Hoa Thành chỉ dư hai vị không vào tuyển giả, hắn bất giác quể hoài, đảo có vài phần dở khóc dở cười. Ngũ Lăng Tiên môn trên dưới, còn muốn chuẩn bị cũng đủ linh thực hoa quả tươi, mỹ vị món ngon, quảng phát thiệp mời, mời bằng hô hữu, trong lúc nhất thời, liền đều công việc lu bù lên. Lại qua một tháng tả hữu, kia vạn tiên đại hội ngày, đó là tới rồi. Thiên địa đại kiếp nạn sự, chương 617. Di là chương 625, thiên môn thế lực. Thánh Diễn Thành. Cao Cao Vương tọa thượng, một tôn người mặc kim sắc bảo y cường tráng nam tử trong tay thưởng thức một chương nặng nề thiệp, có chút nghiền ngẫm để đã mở miệng, vạn tiên đại hội. Ở hắn phía dưới, còn có rất nhiều cao tòa, phân biệt đều ngồi bạc y hề thân ảnh, kia đều là diện mạo tuấn mỹ thanh niên tu sĩ, mỗi một vị tu vi đều thực bất phàm, nhìn ra được, là tuổi trẻ tuấn kiệt. Này đó thanh niên cũng không mở miệng, đều là cung kính chờ đợi. Cường tráng nam tử cười, Ngũ Lăng Tiên môn chiếm cứ đông vực, xưa nay không làm cái gì manh lưới, hiện giờ nếu nói là kia Tạ Vân muốn lại độ tán tiên cước, việc này nói vậy không giả. Chư vị hoàng nhi, các ngươi như thế nào xem? Đông đảo bạc y gì thanh niên thần sắc khác nhau, cũng không cùng người khác thương nghị. Ước chừng suy nghĩ sau một lúc lâu, có một người trước đã mở miệng, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, kia Tạ Vân chưa chắc có như vậy hảo tâm, như thế quảng mời đồng đạo, không biết trong lòng có cái gì mưu đồ. Có khác một người bác nói, theo nhi thần biết, Ngũ Lăng Tiên môn cũng coi như là tiên đạo đại phái, thanh danh vẫn luôn không tồi, ứng sẽ không vì một vị tán tiên mưu đồ cái gì, nếu không bọn họ thanh danh không tồn, đối bọn họ dữ dội bất lợi. Lại có một người phụ họa, không tồi, Ngũ Lăng Tiên môn tại đây phương đại thế giới thật là đầu sỏ dường như nhân vật, nhưng ta chờ mơ hồ cũng biết được một ít, bọn họ sợ là cùng thượng tam thiên đại thế giới cũng có giác hệ. Tất cả hành động, chủ trương, hẳn là đều sẽ không quá mức không thỏa đáng mới là. Còn có một người nói, phụ hoàng, ta hoàng tộc nội cũng có tán tiên, chỉ là không kịp kia Tạ Vân sống được lâu trường. Nhi thần cho rằng, hắn lần này sở độ chính là thứ 6 kiếp, như thế chưng dương, ước chừng cũng là chỉ sợ độ bất quá. Tuy không biết hắn lời nói chỉ điểm là thật là giả, nhưng nhi thần cho rằng, không ngại vừa đi, cũng có thể gặp một lần hiện giờ tình thế. Đông đảo hoàng tử ngươi một lời ta một ngữ, một mặt tìm người khác lỗ hổng phản bác, một mặt mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tự nhiên cũng có sớm đã liên minh mấy người, cho nhau phụ sướng, lẫn nhau chiều ứng. Dần dần mà, liền đều đem lời nói xong. Kia diện đế cũng không ngăn trở, liền nghe hắn này đó bọn hài nhi toàn bộ nói tẫn, mới lại nhìn về phía hắn hoàng tọa hạ đệ nhất vị chỗ, Hiên Viên Ngô Nhi, ngươi nhưng có cái gì giải thích? Hắn lời vừa nói ra, nhất thời liền có vài đạo mịt mờ ánh mắt, đều hướng về phía người nọ đi. Theo sau, một đạo mang chút lười nhác thanh âm vang lên, thế giới này ngao ngoe dục dịch, Ngũ Lăng Tiên môn làm đông vực đệ nhất đại tông, cũng là tiên đạo đầu sỏ, hẳn là đã có phát hiện. Nhi thần cho rằng, bọn họ như thế gióng trống thua chiêng, không nói được là muốn nương này cơ hội, cùng đông đảo đồng đạo thương thảo một vài. Đến nỗi kia Tạ Vân. Thứ 6 kiếp hẳn là thật, chỉ điểm hẳn là cũng là thật, nhưng này hai người, lại bất quá chỉ là vì kia chân chính mục đích đánh hiểm trợ thôi. Như vậy suy đoán, thực sự lớn mật. Đông đảo hoàng tử trong lòng kinh dị, còn chưa kịp nói ra cái gì, diễn đế đã là ha ha cười to, không hổ là Ngô Nhi, cùng Ngô thật sự nghĩ đến một chỗ đi. Tạ Vân sớm đã giàn ua, hắn là như thế nào tính tình, Ngô không thể hiểu hết, nhưng kia Kỷ Khuynh Ngô lại rất là hiểu biết, hắn cáo già xảo quyệt. Hành sự tố có hậu tay, lại là nhất coi trọng hắn kia Ngũ Lăng Tiên môn. Nếu là không có gì đại sự, Tạ Vân độ kiếp phía trước, hắn sợ là sẽ chỉ làm Tạ Vân hảo sinh chuẩn bị, nhiều nhất bất quá kêu hắn chỉ điểm môn nội tán tiên, nơi nào chịu làm mặt khác tông phái tới chiếm tiện nghi, cuối cùng đối Ngũ Lăng Tiên môn bất lợi. Hiện giờ như vậy gióng trống thua chiêng, tất nhiên là ở che lấp chân chính tâm tư, có khác sở đồ. Diễn đế lên tiếng, kia hiên viên cũng liền đóng khẩu, không hề ra tiếng. Mặt khác một ít hoàng tử, tắc thử do hỏi, phụ hoàng chi ý, này hồi hay không còn muốn đi trước đông vực một hàng. Diễn đế một phách tay vịt, nói, đi. Vì sao không đi? Triệu khai vạn tiên đại hội, đi đều là tiên đạo người trong, tà ma đạo tất sẽ không đi tìm đen đuổi. Hán kỷ khuynh tưởng giấu, hẳn là chính là tà ma. Chúng ta hiên thị hoàng tộc tuy là tu luyện bổn tộc bí pháp, giới trăng tiên ma chi gian, nhưng những cái đó tà ma ngoại đạo thủ đoạn, nô cũng chán ghét thật sự. Hiện giờ tại đây phương đại thế giới, tiên tu rốt cuộc so tà ma tu đáng yêu đến nhiều, không ngại đi nhìn một cái náo nhiệt. Chủ ý này đã định, còn lại hoàng tử, liền cũng không dám nói nhiều. Diễn đế hiển nhiên tâm tình không tồi, hắn bàn tay vung lên, liền điểm mấy người, Thiên Thành Vương, Thiên Cẩn Vương, Thiên Quyến Vương, Thiên Lân Vương. Cùng với Thiên Phục Vương, các ngươi năm người tùy ta cùng đi. Liền có năm vị bạc y dì hoàng tử đều đứng dậy, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh, phụ hoàng. Công đạo việc này vụ, diễn đế vây lui mặt khác chư tử, chỉ đem Thiên Phụng Vương hiên viên lưu lại. Còn lại người tuy đều có chút ghen ghét cực kỳ hâm mộ chi ý, rốt cuộc sớm thành thói quen, cũng đích xác vì hiên viên tu vi sở nhiếp, cho nên sôi nổi rời đi. Đại trong điện chỉ dư diễn đế cùng hiên viên hai người, diễn đế mới mở miệng, hiên viên Ngô Nhi, ngươi này hồi đi trước Thiên Phụng đại thế giới, nhưng có cái gì đoạt được? Hiên viên tiếng nói lúc này cũng trầm tĩnh chút, nhi thần lại nhập tôi Long Chỉ, hiện giờ đã kích phát 6 thành huyết mạch, ở bổn gia trong vòng cũng coi như nhất lưu. Đại nhi thần tu vi càng tiến thêm một bước, liền có thể đi trước lần thứ 3, đến lúc đó rèn luyện huyết mạch, ứng có thể lần thứ 2 kích phát, thành tiểu kim long chân thân. Diễn đế nghe được, liền nói ba cái hảo tự, hiên thị nhất tộc chi nhánh vô số, ở bất đồng đại thế giới đều có thế lực, ta đại diễn tuy ở trung tam thiên, lại cũng ra ngươi như vậy kỳ lân nhi. Từ lúc đầu đến nỗi nay, cũng chỉ có ngươi này một thế hệ thiên phụ vương, nhất xuất chúng. Nô nhi, cần phải cho ngô một mạch tăng thêm uy phong. Hiên viên túi đầu, là, nhi thần minh bạch. Hắn dừng một chút, ngũ lăng tiên môn, ứng cũng có thượng giới phái đại sứ, hiện giờ này phương đại thế giới hình như có đại kiếp nạn, nhi thần này đi đông vực, có tâm cùng người nọ tiếp xúc một phen. Diễn đế không chút nào hàm hồ, ngươi đi chính là, nếu kia ngũ lăng đúng như ta chờ sở suy đoán như vậy có thượng giới chỗ dựa, không ngại cùng bọn hắn hợp tác một phen. Ta đại diễn tại đây phương đại thế giới kinh doanh nhiều năm như vậy, chặt chẽ chiếm cư tây vực một phương, nếu thực sự có cái nào dám dỗi này móng nuốt, nô chờ tất yếu đem này băm rớt, mới có thể giải hận. Từ nay về sau, phụ tử hai người tâm ý liền định, chỉ chờ kia thiếp thượng đại hội ngày, liền phải cùng đi. Cùng diễn đế giống nhau nhận được thiệp, còn có rất nhiều tiên đạo tông phái. Nam vực, nhất không dung bỏ qua giả, cũng là hai tòa tiên đạo đại phái, một tôn này đây kiếm tu nổi tiếng Vạn Kiếm Tiên Tông, một tôn Bao Dung Cũng Xúc, vì Vạn Pháp Tiên Tông. Hai cái tông phái danh hào gần, nghe đồn đã từng chính là cùng tông môn hai nơi chi nhánh, chỉ vì vô số năm trước môn nội nổi lên tranh chấp, hai chi không ai nhường ai, đến cuối cùng, dứt khoát chia cắt môn phái tài nguyên, thành hai cái bất đồng tông môn. Nhưng có lẽ là như thế chính hợp ý trời, nguyên bản gần là tứ phẩm tông môn môn phái, tách ra lúc sau, Vạn Kiếm Tông cùng Vạn Pháp Tông tự hành phát triển, ngược lại ở rất nhiều năm sau từng người tăng lên phẩm cấp, đồng thời trở thành tam phẩm tiên tông, cũng làm tiên đạo tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Không quá phận ra là không tồi, này hai cái tông môn đảo cũng vẫn chưa bởi vậy liền thành thù địch, ngược lại quan hệ tạm được. Hiện giờ hai vị tông chủ, càng là thường xuyên ghé vào một chỗ cờ phẩm trà, giao tình pha dai. Lúc này thu được thiệp mời khi, hai người đang ở Vạn Pháp Tiên Tông nội đánh cờ, đồng nhiên lưỡng đạo thiệp phá không mà đến, hắn hai cái phân biệt ra tay bắt lấy, lại phân biệt nhìn, biểu tình liền có chút cổ quái. Kia Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ nói, này kỳ lão nhân, lại ở lộng cái quỷ gì? Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ lão thần khắp nơi, hắn mời, ta chờ đi chính là. Người này tâm tư tuy là đoán không ra, nhưng hại ta chờ, đảo cũng sẽ không. Hai người liếc nhau, từng người trong lòng có chút so đo. Bọn họ cùng Kỷ Khuynh cũng có chút giao tình, này đi tổng muốn thỉnh thượng một vài tán tiên cùng đi. Xem qua thiệp mời, đông nhiên hai vị tông chủ trước mặt lại nhiều ra một đạo bạch quang tắt nức, một trường khinh phiêu phiêu tin hàm, lại dừng ở trong tay bọn họ. Hai người mở ra vừa thấy, biểu tình càng thêm cổ quái. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ nói, hắn khó được đối một vị đệ tử như vậy tôn sùng, cư nhiên nói là thần thông tuyệt diệu. Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ sắc mặt tắc có chút biến thành màu đen, hắn chỉ ngôn nói, vị kia từng đem ta tông đệ tử ép tới gắt gao vân liệt tiểu nhi, hiện giờ liên tục đột phá đến hóa thần hậu kỳ, đã là trở về tông môn. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ cứng họng, hướng ta chỗ khoe ra vị này, tựa hồ là vân liệt đạo lữ. Hai vị này tông chủ một ánh mắt vi diệu, một cái lược có tức giận. Đều là âm thầm thầm nghĩ, lúc này cũng đến tướng môn nội ưu tú đệ tử mang đi mới là. Đông vực, Như Ý Tiên Trang. Một thân huyền mặc trường bào lãnh nạo nữ tử khoanh chân ngồi ở cao nhai phía trên, chính đem trong tay thiệp mời xem qua. Ở nàng phía sau, một vị mặt mày ôn nhu thanh lệ nữ tử Phí Hoài bản thân mình mở miệng, trang chủ, chúng ta cần phải tiến đến. Lãnh nạo nữ tử hừ lạnh một tiếng, đi, tự nhiên muốn đi. Hiện giờ ta Như Ý Tiên Trang thế nhược, Ngũ Lăng vừa không từng đã quên ta trang, liền không có không đi đạo lý. Thanh lệ nữ tử khẽ gật đầu, tuân trang chủ lệnh. Nàng còn nhớ rõ, năm đó tiên trang bên trong bị phá, tiền nhiệm trang chủ nhân bức dứt không thể không tự sát bỏ mình, lại đem to như vậy gánh nặng, đều giao thác với đại sư tỷ, hiện giờ trang chủ trên tay. Thần mục không người bảo hộ, liền có người muốn tranh đoạt, đúng là trang chủ cầm trong tay tiên khí, khổ thủ thần mục trăm ngày lâu, hao hết chân nguyên, tiêu hao quá mức thọ nguyên, toàn không chịu đình chỉ. Ngày ấy trang chủ từng ngôn, ta tuy căn cơ không xong, sớm đã không thể phi tiên, nhưng chỉ cần ta mục dung hoa tồn tại một ngày, liền đoạn sẽ không làm người khác nhúng chàm thần mục. Ta lấy ta huyết hộ tiên trang, ta lấy ta thịt đút thần mục, tới một cái, ta liền chém giết một cái, tới một đám, ta liền trồng chất một tòa thi sơn. Mơ ước giả thấy trang chủ mấy dục điên cuồng, mới cuối cùng là thối lui. Từ nay về sau trang chủ dưỡng thương nhiều ngày, bên trong trang mấy vị trưởng lao vì bảo tiên trang, vội vàng độ kiếp, sinh sôi đem chính mình chuyển hóa vì tán tiên. Hiện giờ bất quá chỉ có một kiếp, nhưng cũng có thể bảo vệ đông đảo đệ tử, mới làm tiên trang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hiện nay có lãnh giáo cơ hội, các nàng đã không thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, trừ bỏ Bắc vực bên ngoài, Tam vực trung tiên tu môn phái, có chút diện mạo, thí dụ như những cái đó bốn ngũ phẩm tông môn, phần lớn cũng đều nhận được thiệp mời, một ít tu tiên đại tộc tộc trưởng, đồng dạng như thế. Tông môn phẩm cấp càng thấp, liền có người đề điểm, nguyên bản liền phụ thuộc vào Ngũ Lăng tiên môn không cần thiết đề, tự nhiên nghe được tiếng gió, liền sẽ chạy nhanh tìm kiếm lại đây. Đông Nam nhị vực hiểu rõ tòa tam phẩm tông môn, mười dư tòa tứ phẩm, ngũ phẩm cập dưới rất nhiều tông môn, có thể đề thượng nhắc tới, liền không ít với 3.000 chi số. Một ít tu tiên gia tộc, càng không cần đếm kỹ. Tây vực vì hiên thị một nhà độc đại, chỉ cần hiên thị nhất tộc được thiệp mời, này dưới trướng thế lực, liền cũng sẽ cho mặt mũi. Ngũ Lăng tiên môn triệu khai vạn tiên đại hội việc, liền ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, truyền khắp toàn bộ Khuynh Vấn đại thế giới. Ngay cả Bắc vực tà ma tông phái, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, huyết mông sự cũng rốt cuộc ở huyết thần tông bên trong buộc phát ra tới. Chương 618. Hóa huyết đường trung, một cái nhỏ gầy thân ảnh ngồi ở sôi trào máu loang phía trước, ở hắn phía sau, có mấy vị thân khoác huyết y hề tu sĩ, chính bắt được mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, đưa bọn họ cổ mà khai. Đỏ thám huyết mang theo gây mũi mùi tanh, ao ạt chảy vào huyết trì trong vòng, này đó kim đan tu sĩ thế nhưng bị người giống như sát gà giống nhau, như vậy giết. Lại không biết kia đao thượng có cái gì pháp môn. Chẳng qua là kẻ hèn một đạo miệng máu, liền đem nhân thể nội huyết nhục xương cốt kim đan tủy não đều hóa thành nóng bỏng máu loãng, tất cả chảy xuôi ra tới. Đến cuối cùng dư lại một trương da người, liền bị người một phen ném ra. Ở góc tường chỗ, đã trồng chất vài thước hậu da người. Mà này nhỏ gầy thân ảnh, tướng mạo cũng cực đặc thù. Hắn bất quá chỉ có 4 thước dư cao, sinh đến cực kỳ xấu xí, trên người khô cằn gọi người chỉ có thể nhìn thấy nhăn da bọc xương cốt, so với một tôn bộ xương khô, cũng là xấp xỉ. Hắn lúc này đầy mặt say mê, chính chịu cái mũi, không ngừng ngửi ngửi kêu huyết tinh khí vị, đột nhiên có người bước nhanh tiến vào, ở bên thai hắn thấp giọng nói gì đó, khiến cho hắn này say mê biểu tình, nhất thời hóa thành bạo nộ. Phế vật! Phế vật! Nhỏ gầy nam tử một trưởng đánh ra, kia bẩm báo người đã bị chụp đi ra ngoài, tức khắc cổ một hoài, ngã vào góc tường bất tỉnh nhân sự, huyết ngông như thế phế vật. Thế nhưng ở ta huyết thần thành, bị không biết nơi nào tới món lòng sinh sôi giết chết, liền nguyên thần đều bị rút ra. Phế vật. Thật là phế vật. Hắn thanh âm cực nhanh, luân phiên nói rất nhiều ngôn ngữ. Người như vậy thế nhưng suýt nữa thành ta huyết thần tử. Như thế phế vật, thế nhưng hỏng rồi ta đại sự. Không không, tiến cử người này giả đều có tội lỗi, thông báo huyết thần vệ, đem kia một mạch toàn bộ giết chết. Đều là phế vật. Kia một mạch người, đều là phế vật. Cuối cùng, nhỏ gầy nam tử một tay đem kia góc tường người nhất tới, lạnh giọng quát, làm bộ làm tịch cái gì. Còn không mau chút đi làm. Cho ta hảo sinh tìm một chút, gần đây đến tột cùng có người nào, dám đến ta huyết thần thành pha dối. Huyết mông đến tột cùng khi nào mà chết, vì sao lúc này mới tới báo ta. Kia cổ hoai, phảng phất đã là chết đến không thể càng chết gầy trưởng thanh niên đầu hướng tả hữu vây vây tay, trong mắt vừa chuyển, cũng mau thanh đáp, hồi bẩm tông chủ, ta ít hôm nữa ngày xem xét huyết thần ngọc, nhưng huyết mông chi huyết thần ngọc không biết vì sao, cư nhiên cũng không ở bí điện bên trong. Nếu không có nhân ngôn cập hắn đã có hơn tháng không về, liền cũng không có người tinh tế điều tra. tự cũng sẽ không phát hiện huyết mông huyết thần ngọc sớm đã vỡ vụn. Nhỏ gầy nam tử phẫn nộ càng sâu, một phen lại đem người quăng đi ra ngoài, một chữ cắn răng nói, kia huyết mông huyết thần ngọc, ngươi chờ ở nơi nào tìm tới. Gầy trường thanh niên lập tức nói, ở huyết mông sư tôn, huyết phong ma tôn chỗ. Tà ma đạo cùng tiên đạo bất đồng, chưa chắc mỗi người đều vui đem chính mình tánh mạng an nguy đặt toàn bộ tông môn tay. Huyết thần ngọc toàn thân huyết hồng, nếu là Sở Khiên liền người suy nhược, liền sẽ cũng biến sắc. Nếu là có người bởi vậy lợi dụng lên, đối hắn môn liền đại đại không ổn. Cho nên rất nhiều huyết thần tông đệ tử, thường xuyên sẽ đem huyết thần ngọc lấy ra, đặt cùng chính mình ích lợi tương liên người trong tay. Nay huyết mông, chỉ sợ cũng là như thế làm. Kết quả huyết thần ngọc nát nước. Nay liền thuyết minh không chỉ có huyết mông tánh mạng không có, liền nguyên thần cũng bị người phá hư quá. Mà như hắn bực này kiệt xuất một thế hệ, nguyên thần sớm có giam cầm, cùng với chung ký ức chi liên hệ, chính là chạm vào là nổ ngay. Phá hủy kia giam cầm người, tất nhiên đã được đến huyết mông bị giam cầm ký ức. Nhỏ gầy nam tử một tiếng hét to, cơ hồ là khỏe mắt muốn nứt ra, lăn lăn lăn. Bắt huyết phong, điều tra rõ kia dám ở đoạt ta huyết thần tông tân bí giả thân phận. Bắt sống không thành liền ngay tại chỗ sát diệt, lao tổ ta nhất định phải đưa bọn họ thần hồn rút ra, tra tấn đến bọn họ muốn chết không thể. Kia gầy trường thanh niên chân nhi vừa dẫm, lại đem đầu mình ngay ngắn, ngay sau đó đó là lăn đi ra ngoài. Đãi người này sau khi biến mất, nhỏ gầy nam tử vẫn là phẫn hận không thôi. Mặt sau những cái đó nguyên bản đang ở giết người lấy máu giả, lúc này đều là nơm nớp lo sợ, không dám động tác. Không khí trong lúc nhất thời, thật sự là thập phần cứng đờ. Đột nhiên, liền có một đôi mềm mại cánh tay ngọc, ôm nhỏ gầy nam tử cổ, lại có một phen đủ để câu hồn nhiếp phách nhu mị tiếng nói, vang lên, lao tổ tông, như vậy sinh khí việc làm đâu ra nha. Nói ở kia khô khốc trên vai, liền gối thượng một viên chắn ve, lộ ra khuôn mặt tuy đều không phải là đỉnh mỹ mạo. Nhưng thoạt nhìn thế nhưng như vậy gọi người thèm nhỏ dãi, dường như nhìn liếc mắt một cái, liền phải cam tâm tình nguyện dâng lên thân ra cánh mạng giống nhau. Nếu là từ tử thanh tại đây, đương nhận được này nữ tử, chính là năm đó phản bội ra như ý tiên trang tố nữ đại năng dư nông tình, bình sinh nhất am hiểu mê tâm chi đạo, năm ấy nghe nói là cấu kết huyết thần tông huyết thần ma tôn, còn gả cùng hắn, làm hắn song tu đạo lữ. Hiện giờ nàng đối nhỏ gầy nam tử như vậy thân cận, này nam tử, tự nhiên đó là vị kia huyết thần ma tôn. Huyết thần ma tôn vốn là sắc mặt khó coi, hiện giờ nghe xong này đem giọng nói, cư nhiên dường như khoan khoái không ít, hắn lười nhác cảm thụ một phen cặp kia tay ngọc trên vai xoa bóp, liền đem mới vừa rồi biết việc, chậm rãi nói ra. Đây là hắn đạo lữ, tuy nói không thượng có bao nhiêu thâm tình, đảo cũng cảm thấy nàng chi tình thức thú, lại có chút nhu hòa, cho nên cũng không giấu giếm. Chỉ là hắn ngôn ngữ chi gian, vẫn có căm giận. Dư nông tình một mặt vì hắn xoa bóp, trên mặt lại là lộ ra cái cười ngọt ngào tới, nguyên lai là việc này. Lão tổ tông mặc bực, tả hưu tuy nói huyết mông kia tiểu tử bị người chịu nguyên thần bắt chỗ trống, nhưng kia tân bí ở người nào trong tay, có thể đạt thành mục đích đều có bất đồng. Hiện giờ còn chưa tra ra cái manh mối tới, chúng ta đến không cần tự loạn đầu trận tuyến. Huyết thần ma tôn nghe xong này khuyên giải an ủi, tâm tình cũng không hảo quá nhiều ít, ta kia cấm chế chính là từ mấy vị đại thừa kỳ trưởng lão cùng nhau bày ra, trừ phi thực lực viễn siêu đại thừa, nếu không cũng sẽ không bài trừ. Nay toàn bộ khuynh vẫn đại thế giới, tính toán đâu ra đấy? Cũng không nhiều ít tán tiên. Thả có thể cung ra tán tiên tông phái, như thế nào là tiểu môn tiểu phái. Dư nông tình như suy tư gì, tông chủ là hoài nghi. Huyết thần ma tôn tức giận nói, ta cái nào đều hoài nghi. Tiên tu ở ta bắc vực thám tử không ít, nhưng ma đạo cũng có bó lớn xem ta huyết thần tông không thuận giả. Đó là ta ma đạo trùng kia vừa mới kết quan hệ thông gia quỷ linh môn, ngươi nói bọn họ đối ta trở lại có cái gì hảo tâm chẳng. Còn có kia hiên thị nhất tộc, đều là dã tâm bừng bừng, này tâm bất kham. Ta ma vốn là tư tâm trọng, thả là đa nghi. Hiện giờ bị hắn này vừa nói, này to như vậy trong thế giới, chỉ cần có gật đầu mặt môn phái, đều bị hắn hoài nghi cái biến. Ngay cả không có tán tiên lại có vài cái đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không đúng tha. Dư nông tình nghe, cũng ở tính toán. Nàng nguyện ý phụng dưỡng này khó coi ma đầu, vì chính là hắn nhất phái hùng tâm, sớm tại bao nhiêu năm trước, liền đã mưu đồ tứ vực, muốn cho này ma loạn thiên hạ, lại vô cản tay. Hiện giờ tìm được rồi kỳ quạng. Môn trung thực lực tăng nhiều, đúng là rất tốt quan cảnh, mãn môn trên dưới cũng là thỏa thuê mãn nguyện, muốn ở mấy chục năm mau chóng đến tới Cảng Đa Nguyên Anh, phát triển tông môn, ngày sau tứ phương chinh chiến. Chính là, cư nhiên ở hết thể còn chưa chủ tính hoàn bị khi, đã là vô ý đem kỳ quạng tân bí, bị người khác biết được. Hơn nữa vì cẩn thận chi cố, phàm là biết được này tân bí, đều bị câu ở huyết thần thành, bản thân thực lực cũng rất cao cường. Nếu là tuổi trẻ một thế hệ cường giả, nhiều ít đều phải đánh nhau một phen. Đến lúc đó cần không thể gạt được huyết thần tông thai mắt đi, mà có thể nhất chiêu giết chết huyết mông giả, nghĩ đến hẳn là cái đại năng, nhưng đại năng nhân vật đi vào huyết thần thành, khí thế thao thao, làm sao có thể không bị tinh tra hơi thở huyết thần ma tôn phát hiện. Nhưng này huyết mông, cư nhiên là bị chết vô thanh vô tức, còn qua này hồi lâu, phương bị phát hiện. Cổ quái, thật sự cổ quái. Dư Nông Tình tuy là am hiểu sâu nhu lược, nhưng rốt cuộc nhân tầm mắt có hạn. Bởi vậy nàng không biết như giáp nhất giáp nhị bực này đại thừa kỳ tinh nô, sớm tại bị Chu Thiên Tiên Tông thu nạp sau, liền ban cho nhất đẳng nhất ẩn nấp công pháp. Này công pháp không có bên tác dụng, giấu giếm tự thân hơi thở thượng, lại là có kỳ hiệu, cũng dễ bề này đó tinh nô phụng dưỡng chủ nhân, để tránh ra cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa nàng càng chưa từng nghĩ đến có từ Tử Thanh cùng Vân Liệt này hai cái dị số, chỉ ở đối mặt gian đã là đem huyết ngông giết chết, lại nhanh chóng quyết định vội vàng rời đi, căn bản không có sơ hở. Vì thế, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền luôn là không nghĩ ra. Nhưng mà chỉ ngừng lại đốn, Dư Nông Tình lại là cười duyên nói, lão tổ tông cũng đừng suy nghĩ quá mức, chúng ta chỉ hướng chỗ tốt ngắm lại, kia cướp lấy tân bí cũng không so đo là tiền tu là ma tu, tả hữu tiến vào kia tiểu bí cảnh tin phủ, đều là nắm giữ ở chúng ta hảo chút trưởng lao trong tay. Đã biết lại không chiếm được, lại có chỗ lợi gì. Hơn nữa người nọ nếu lén nhìn trộm, nói vậy cũng là cái độc chiếm tính tình, đảo không cần lo lắng bọn họ khắp nơi trên giường, nếu không, với bọn họ mà nói lại có chỗ tốt gì. Huyết thần ma tôn âm lánh mặt, ngươi chớ quên kia tiên đạo ngụy quân tử, chưa chắc sẽ không mượn đây là cớ, tiến đến tìm ta huyết thần tông đen đủi. Dư Nông Tình ở trên mặt hắn hôn một thân, tiểu mị cười, hiện giờ tiên đạo, cho dù là kia ngũ lăng tiên môn, cũng chưa chắc có chúng ta nguyên anh đệ tử nhiều, tất nhiên đến liên lạc đại lượng nhân thủ. Nhưng nếu là người một nhiều, tất nhiên hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Thực lực không nói đến nó, chỉ nói luận khởi âm như quỷ kế, như ma trước quỷ tới, kia tiên tu nơi nào là chúng ta đối thủ. Mấy phen nói ra tới, huyết thần ma tôn rốt cuộc thư hoán sắc mặt, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Dư Nông Tình rèn sắc khi còn nóng, bất quá lao tổ tông, cũng không thể không phòng. Huyết thần ma tôn trong lỗ mũi ân một tiếng, hai người lại thương nghị khởi tính kế tứ vực đại kế tới. Ở huyết thần ma tôn cùng Dư Nông Tình an bài nhân thủ bài tra sắp tới ở huyết thần thành có dị động người khi, tiên đạo kia phương, ngũ lăng tiên môn lấy Tạ Huân chi danh muốn triệu khai vạn tiên đại hội, cũng dần dần tới rồi thời gian. Tạ Huân làm năm kiếp tán tiên, chấn áp một phương, mặc dù thỉnh thoảng thường ra tới hiển lộ bản lĩnh, danh khí cũng thực không nhỏ. Huống chi mấy ngàn năm trước, ngũ lăng tiên môn cũng đều không phải là chưa từng tao ngộ quá nguy nan, khi đó đó là có Tạ Huân đột nhiên hiện thân, cứ thế cao phương pháp. Đem lúc ấy kia tự cho là bản lĩnh cao cường ma đạo tán tiên đánh giết đi, từ đây đặt một giới uy danh. Vì thế liền tại đây một ngày, Đông Tây Nam Tam vực trung tiên tu nhóm, thả bất luận hay không cam tâm tình nguyện, lại thả bất luận có bao nhiêu tâm tư, luôn là vào lúc này sôi nổi mang theo tùy lễ, tiến đến đi này vạn tiên đại hội. Bởi vậy dễ bề này ngũ lăng tiên môn trước, linh cầm linh thú ủng chen chúc tế, pháp bảo thần thông quang mang diệu diệu, thật là hảo một loại náo nhiệt khí tượng. Đồng thời, ngũ lăng tiên môn quanh mình thành trì, nội ngoại môn đệ tử, bất luận phàm nhân tu sĩ, bất luận tu vi cảnh giới, liền đều gặp được này mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể có một lần, cực uy phong thịnh hội. Chương 619. Vì sử lúc này đây vạn tiên đại hội công thành viên mãn, cũng vì càng thêm trương hiển môn phái nội tình, ngũ lăng tiên môn lần này chiêu đãi đông đảo tiên tu chi vật, chính là một kiện phẩm cấp không thấp tiên khí, gọi là thiên ngoại thiên lâu đường. Này một kiện tiên khí vì ngũ lăng tiên môn chấn môn chi bảo chi nhất, hiểu rõ trọng lâu đường tương bộ. Hiện giờ tuy là lấy tới làm đái khách chi dùng, nhưng nếu thật sự có phá cửa chi nguy khi, tắc có thể lấy tới bảo hộ một chúng đệ tử thoát đi, giữ được môn phái căn cơ. Lúc này ngũ lăng tiên môn dùng tới vật ấy, nhưng nói là cực hiện thành ý. Mà nếu dùng thành ý, cũng không cần giấu giếm, cho nên nhưng phàm là đến chỗ này tiên tu, đều không ngoại lệ, đều nhân đủ loại con đường, biết được việc này. Hiện nay vạn tiên đại hội yến hội đem khai, này thiên ngoại thiên lâu đường, đột nhiên hóa thành tam trọng thiên. Kia đầu một trọng chính là kim đan kỳ dưới tu sĩ cùng thất phẩm dưới tông môn, đệ nhị trọng, vì kim đan đến hóa thần kỳ tu sĩ cùng thất phẩm đến ngũ phẩm tông môn, đệ tam trọng, đó là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ cùng với những cái đó trọng đại thế lực cùng bọn họ sở mang người. Bất quá bởi vì là vạn tiên đại hội, cho nên đi vào nơi này, cho dù là kia tán tu liên minh, lại hoặc là như đại diện đế quốc như vậy hoàng triều thế lực, đều chưa từng đem dưới tòa ma tu mang đến, bất luận là chính ma tu, hay là tà ma tu. Vạn tiên đại hội, thật sự liền chỉ có này muốn lấy vạn đếm hết tiên tu nhóm. Lục tục, vô số tiên tu đã là vào chỗ, ngũ lăng tiên môn rất nhiều nội ngoại môn nữ đệ tử, lấy bất đồng tu vi cảnh giới cùng dung tư, phân biệt hướng các nơi rót rượu lộng đồ ăn, đã là thông dong, lại hiện phong tư. Đường đường đại tông người, sở cần người hầu đều là chọn lựa kỹ càng, tất sẽ không vào lúc này mất dáng vẻ. có khác rất nhiều hóa nguyên kỳ nam đệ tử, dùng đủ loại thủ đoạn khoe khoang, đem chính mình trong lòng ngực vào rượu, phân biệt đưa đến những cái đó nữ tu trong tay, rất nhiều trường kỳ thượng, có chút pháp quyết tinh diệu, càng làm cho rất nhiều tu vi không bằng giả xem đến tấm tắc bảo lạ, thể ngộ liên tục, lại làm không ít cảnh giới cao thâm, cho nhau bình luận nghị luận một phen. Thức mau, này vạn tiên đại hội đã vì yến hội, lại có rất nhiều đồng đạo, không khí liền trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Như thế cảnh tượng, chúng tiên tu hòa thuận vui vẻ vô cùng. Mà ở kia đệ tam trọng thiên, còn lại là một cảnh tượng khác. Kia chỗ có một tôn bảo đài, thượng có mấy cái đệm hương bù, rất nhiều người ảnh khoanh chân mà ngồi, cơ hồ không có uy áp ngoại phóng, liền giống như bình thường phàm nhân giống nhau. Nhưng nếu là nhìn kỹ, rồi lại phát giác lại như thế nào dụng tâm phân biệt, cũng là chút nào không thể nhìn thanh bọn họ tướng mạo, gọi người kinh hãi không thôi. Bảo đài dưới, mới có rất nhiều số ghế, toàn như bảo tọa, thả bảo tọa chung quanh cũng có an trí mấy cái tiểu tịch, hiện giờ đều là ngồi đầy người. Ở chỗ này, toàn vô cảnh giới thấp hèn đệ tử, đó là phủng rượu người hầu, cũng là các đại tông môn đều sẽ rất là coi trọng trung kiên chi lực, kim đan kỳ nam tu. Này đó lai khách nhóm tuy cũng là mặt mang ý cười, nhưng rốt cuộc thân phận địa vị đều có bất đồng, bản thân ý vị cũng có bất đồng, liền bất đồng với gian ngoài lưỡng trọng thiên như vậy thân thiện nhẹ nhàng, chỉ là từng người có chút thích ý mà uống trà phẩm quả thôi. Đại năng nhóm còn như thế, các đệ tử liền có vẻ có vài phần khoe khoang túc mục lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đang ngồi ở bảo dưới đài, tông chủ Kỷ Khuynh tay phải chỗ, còn lại rất nhiều đồng môn trưởng lão ngược lại ngồi ở Kỷ Khuynh bên tay trái. Theo lý thuyết sư huynh đệ hai cái kẻ hèn hóa thần kỳ tu sĩ không lo có như vậy thù vinh, nhưng nếu là tính thượng bọn họ tuần sát xử thân phận, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá Từ Tử Thanh lại ở suy nghĩ, không biết nếu là đợi lát nữa đàm luận khi có người hỏi, tông chủ sẽ như thế nào ngôn nói. Đang muốn khi kia bảo đài chủ vị thượng quang ảnh trung tạ huân tiếng nói truyền đến, hôm nay nhân ta việc quảng mời chư vị đồng đạo, cố không biết tự lượng sức mình, làm này vạn tiên đại hội. Nay sẽ chỉ vì câu thông tiên đạo, chư vị nhưng tán phiếm luận đạo, cho nhau xác minh, cũng không uổng công trận này gặp nhau. Tạ mô bất tài, lược có điều đến, nếu vị nào đạo hữu cố ý, cũng nhưng lẫn nhau tham tưởng, cho rằng ngày sau độ kiếp cầu đạo, nhiều một phân nắm chắc. Kỷ Khuynh ở bảo dưới đài đứng lên, nâng chén tương kính, chư vị tới ta Ngũ Lăng tiên môn, đúng là đồng tất sinh huy, thỉnh mãn uống này ly, nhân khi cao hứng luận đạo, tận hứng mà về. Một vị là vạn tiên đại hội chủ trước người, một vị là vạn tiên đại hội chủ trưởng người, hai người làm ra như thế lời nói, này tam trọng thiên trong ngoài, sở hữu tiên tu cũng là đứng dậy, cùng uống một ly. Theo sau, trận này đại yến, cũng chính thức bắt đầu rồi. Ngồi gần nhất sớm đã bắt chuyện lên, mà đại yến phía trên rượu ngon mỹ thực rất nhiều, cũng có trợ hứng chi vật. Vì thế ở người hầu ý bảo dưới, có mấy chục nữ tử chậm rãi mà đến, đều sinh đến là kiểu diễm vô cùng, tư dung tuyệt thế. Khí chất gian tuy là các có bất đồng, nhưng đều là ngàn dặm chọn một, đều có một phen đại tông khí độ. Ở lại có không ít mỹ mạo thiếu nữ cưỡi tiên cầm với trong điện chìm nổi khi, tiếng nhạc lượn lờ, xuất trần thoát tục. Mà đằng trước những cái đó tuyệt sắc, tắc tần cười nhanh nhẹn, thước tha mà vũ. Cứ việc đều không phải là kia ma tu trung nữ tử nhiếp nhân hồn phách, lại muốn nhiều ra rất nhiều tiên đạo ý vị, làm người xem chi lưu liền, tán thưởng không thôi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, này cầm đầu một người. Đó là hắn dưới tòa tiểu đệ tử Hồ Tuyết Nhi, hiện giờ nàng người mặc một thân tuyết màu váy dài, đem nàng vốn là xuất sắc dung nhan, càng sấn ra mấy lần mỹ tư. Thiên Hồ Thiện Vũ, nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, vũ bộ nhẹ nhàng, không bao lâu, liền hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Từ Tử Thanh thấy nàng như thế, không cấm hơi hơi mỉm cười. Chợt hắn cũng nâng chén, cùng sư huynh cùng uống này chung. Ước chừng uống số tịch, này tam trọng thiên rất nhiều môn phái, liền làm rất nhiều kiệt xuất đệ tử đi ra ghế. Tới vì kia tán tiên tạ huân dâng tặng lễ vật. Bất quá cũng chỉ có này tam trọng thiên tu sĩ có thể đem tùy lễ dâng cho bảo đài phía trước, một vài trọng thiên các tu sĩ, bọn họ sở hiến chi lễ liền có kia quyền lực uy trọng các trưởng lao thay nhận lấy, lại cùng trình với tạ huân trước mặt. Bởi vì có đại tông rụt rè nói đến, trước từ kia tứ phẩm tông môn cũng thượng tán tu, thế gia đại năng nhóm, nhất nhất tiến đến. Nếu là đưa cùng tán tiên, này tùy lễ tất nhiên dày nặng, thả trong lòng đã có dự tính, cũng tại đây thứ thoáng biểu hiện năng lực. Bởi vậy này đó tùy lễ đều là kỳ với mọi người trước mắt, gọi người hảo sinh thưởng thức một phen. Từ Tử Thanh một mặt thong dong uống rượu, một mặt theo thứ tự thưởng thức. Nghĩ lại năm ấy hắn lần đầu tham gia thịnh hội khi, đối đông đảo tông môn sở hiến chi bảo rất nhiều không biết, rất là tăng trưởng vài phần kiến thức, trong lòng cũng chưa chắc không có cực kỳ hâm mộ chi ý sau lại trải qua nhiều, cũng tham gia quá không ít như thế yến hội, dần dần biết được đến nhiều, liền lại chưa như thế. Mà nay hắn xem này đó tùy lễ. So với hắn ở Chu Thiên Tiên Tông chứng kiến chư bảo rất có không bằng, đó là trong đó một ít huynh vấn đại thế giới rất là hiếm thấy khó được, ở chủ tông tinh thần điện, cho bọn hắn này đó tinh cấp đệ tử tuy nói không thượng là tùy ý lấy dùng, lại cũng dễ như trở bàn tay. Có thể thấy được cảnh giới càng cao khi, tầm mắt liền có bất đồng. Từ Tử Thanh mỉm cười coi chi, khí chất bình tĩnh như uyên, sớm đã cùng năm đó bất đồng. Vân Liệt kiếm ý không ra, như núi như nhạc, như băng như sương, khí cơ thu liễm thắng với từ trước, nhưng khó dò cảm giác cực với từ trước. Kỳ Khuynh cùng đông đảo thế lực thủ lĩnh ánh mắt quay lại gian, cũng không quên hai vị đệ tử, lúc này nhìn thấy hai người biểu hiện, càng thêm vừa lòng lên, mặc dù ma kiếp sắp tới, nhưng chỉ cần Ngũ Lăng Tiên môn đời đời đều có tài tử ra, lại sợ hãi đâu ra. Dần dần tứ phẩm tông môn dâng tặng lễ vật kết thúc, liền có tam phẩm tiên tông xuất sắc đệ tử ra tới mấy người, đi trước bảo đài dưới. Nói lên này tam phẩm tiên tông, Khuynh Vấn đại thế giới tổng cộng bất quá chỉ có 5-6 tôn, cùng Từ Tử Thanh sư huynh đệ hai người kết duyên, liền có tam tôn nhiều. Thí dụ như kia Tiêu Thủy Tiên Tông, đã từng Từ Tử Thanh ở tiểu thế giới khi, Thăng Long môn đại hội liền bởi vậy tông đệ tử tư trưởng, lại thí dụ như Như Ý Tiên Trang, sư huynh đệ hai cái từng đi tham gia kia tiên quả hội, còn bởi vậy bị một hồi đại nạn, còn thí dụ như Vạn Kiếm Tiên Tông, ở kia Thiên Lan bí tàng kiếm hình một sinh trường nơi, hắn sư huynh Vân Liệt từ đây tông hai vị kiếm tôn chỗ hổ khẩu đoạt thực, được kia nhiều nhất kiếm đạo trái cây. Hiện giờ Tiêu Thủy Tiên Tông, Từ Tử Thanh chưa từng nhìn thấy sở thức người, kia Như Ý Tiên Trang trung, lại là gặp được hắn cùng sư huynh đều thập phần thưởng thức đương đại tông chủ Mộc Dung Hoa. Mộc Dung Hoa hiện giờ khí độ càng hơn từ trước, mặc dù không thể càng tiến thêm một bước, lại là ở hữu hạn cảnh giới trong vòng, đã là rèn luyện đến một loại sâu không lường được nông nỗi, nàng phía sau, một vị thiếu nữ như nước ôn nhu, đúng là năm đó vị kia chiêu đãi quá hai người nhuế nhu cô nương. Các nàng hiện giờ không hề suy sụp tinh thần chi ý, có thể thấy được tông môn nguy nan vẫn chưa tỏa này nhuệ khí, này thật sự là không thể tốt hơn. Mà ở kia Vạn Kiếm Tiên Tông, Từ Tử Thanh cũng gặp được năm đó cùng sư huynh kết thủ hai vị kiếm tôn, Lôi Long Kiếm Tôn cùng Phong Thần Kiếm Tôn. Này hai người hiện giờ như cũ ở nguyên anh cảnh giới, kiếm ý cũng có điều đột phá, ước chừng cũng có mượn dùng năm đó kiếm hình một chi công, so với kiếm ý đệ tứ cảnh đỉnh còn có vượt qua, chỉ là còn chưa có thể khuy đến rèn luyện kiếm hồn con đường. Mặt khác, Từ Tử Thanh còn thấy một vị cố nhân. Năm đó nhất kiếm mà ra, chấn động toàn bộ Từ thị tông tộc thiên tài kiếm tu, Từ Tử Phong. Nay Từ Tử Phong như cũng là một thân áo tím, tuấn lãng đoan chính, hiện giờ hắn đầy người kiếm ý, liền có vẻ rất là lanh túc lên. Hiện giờ hắn đã là kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi, quả nhiên không hổ hắn tiểu thế giới thiên tài chi danh, mặc dù là như muốn vấn đại thế giới, có thể ở mấy trăm tuổi khi liền có kết anh hy vọng người, cũng là số ít. Hơn nữa, làm người tán thưởng, là hắn kiếm ý. Nhớ năm đó ở kiếm hình một khi, Từ Tử Phong còn chưa ngộ xuất kiếm ý, sau lại được rất nhiều kiếm hình diệp, có rất nhiều lĩnh ngộ cơ hội, mượn này nhất cử đột phá. Nhưng chẳng sợ có kiếm hình diệp tương trợ, có thể đạt tới hiện giờ này đã là kiếm ý đệ tứ cảnh trình độ, cũng tất nhiên là hắn tự thân ngộ tính kinh người. Chỉ là, Từ Tử Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền không hề nhiều xem. Từ Tử Phong tư chất cực hảo không giả, phẩm tính cũng không chết đi, thậm chí năm đó hắn ở Từ thị tông tộc đối người này còn đã từng có điều kính nể, nhưng mà, người này lại vẫn là so ra kém hắn sư huynh Vân Liệt. Đãi ngộ thấy sư huynh lúc sau, trong mắt hắn, liền sẽ không còn được gặp lại thiên hạ anh hảo. Từ Tử Phong cùng vài vị đệ tử, đại biểu Vạn Kiếm Tiên Tông dâng lên tùy lễ. Hắn thái độ tất nhiên là kính cẩn tôn trọng, nhưng hắn cũng là gặp được ngồi ở Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ bên cạnh người Từ Tử Thanh. Bất luận là năm đó tiểu bí cảnh, cũng hoặc là Thăng Long môn khi, Từ Tử Phong đối này cùng tộc Từ Tử Thanh, đều hơi có chút ấn tượng. Hắn đối trong tộc thất này anh tài rất có tiếc nuối, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, mấy trăm năm không thấy, này Từ Tử Thanh cư nhiên đã tiến cảnh đến chính mình không thể nhìn thấu nông nỗi. Lược thân thờ một cái chớp mắt sau, Từ Tử Phong kiếm tâm như cũ kiên định. Hắn không cần xem người khác như thế nào, chỉ cần kiên định mà đi, liền đều có bằng phẳng tiên đồ. Nay tam phẩm tiên tông dâng tặng lễ vật lúc sau, liền rốt cuộc đến phiên đại diễn đế quốc. Diễn đế tuy tới, nhưng tướng mạo cũng là không thể lập tức nhìn lén, còn lại rất nhiều hoàng tử, Từ Tử Thanh đục lỗ nhìn lại, liền có mấy vị quen mắt người. Trong đó đánh quá giao tế nhiều nhất, chẳng phải đúng là Thiên Thành Vương Hiên Trạch. Hắn lúc này cũng là xa xa nâng chén tương kính. Chương 620. Hiên Trạch sở kính, chính là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Ly lần trước từ biệt, đã có mấy trăm năm không thấy, khi đó một đôi tình nghĩa thâm hậu sư huynh đệ, không chỉ có đã là thành hôn kết làm đạo lữ, càng là ở một đoạn thời gian mất tích lúc sau, thực lực đại tiến, song song viễn siêu hắn. Hắn từ khi xuất thế tới nay, trừ bỏ hắn kia 31 hoàng đế Hiên Viên ở ngoài, liền lại chưa từng gặp qua như vậy xuất sắc nhân vật, mặc dù năm đó Thiên Long bảng thượng mặt khác vài vị trước năm chi liệt tuyệt thế thiên tài, cũng không kịp này hai người, đặc biệt là Hiên Trạch ánh mắt, dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Người này hắn từ trước tuy cũng biết tiềm lực không tồi, ở trong lòng hắn lại là không kịp Vân Liệt nhiều rồi, nhưng mà hiện giờ nhiều năm qua đi, hắn ngược lại cái sau vượt cái trước, sinh sôi đuổi kịp Vân Liệt. Có thể thấy được hắn tuy không tính nhìn nhầm, lại cũng là nhìn nhầm. Thật sự là, gọi người tâm tình có chút phức tạp a. Từ Tử Thanh nhìn đến Hiên Trạch, thật không có hắn kia chờ nỗi lòng. Này Hiên Trạch cảnh giới cũng là tăng nhiều, tuy chỉ là đột phá đến nguyên anh tiền kỳ mà thôi, nhưng như muốn vẫn đại thế giới, nếu vô cũng đủ thiên phú cơ duyên, nếu vô thập phần khắc khổ trăm loại số phận, cũng không thể như thế. Hùng chi Hiên Trạch tuy là tài nguyên sung túc, nhưng sự vụ lại là phồn đa, có thể đạt đến nỗi nơi đây bước, đủ thấy hắn chăm chỉ. Người này thường nhiều tư, tâm kế thâm trầm, mưu lợi thật nhiều, nhưng mà đãi nhân cũng không thất thẳng thắn thành khẩn, không thể vì bản thân, lại nhưng vì bạn bè. Ở kia càn nguyên đại thế giới chung, Bạch Long phủ thiếu phủ chủ, cũng là như vậy nhân vật. Từ Tử Thanh triều Hiên Trạch hơi hơi gật đầu, đánh qua tiếp đón, liền không hề nhiều nhìn. Hắn lược thầm nghĩ, không biết năm đó đi theo Hiên Trạch kiếm tu hề lắm, hiện giờ kiếm ý tu luyện đến loại nào nông nỗi. Hiện giờ như muốn vẫn đại thế giới, tựa hồ mặc dù tiến cảnh tới rồi cuối cùng, cũng khó có thể rèn luyện kiếm hồn, to như vậy Vạn Kiếm Tiên Tông, kia rất nhiều tư chất vô cùng cao minh kiếm tu, sở tới người thế nhưng không một đạt đến nỗi nơi đây bước, thật sự đáng tiếc. Bất quá đáng tiếc về đáng tiếc, Từ Tử Thanh cũng không nhiều tư, lại nhìn về phía mặt khác mấy người. Nay đại diện đế quốc hoàng tử, tầm thường thường thường đều là một thân bạc ý điệ, cũng đều là khí chất tôn quý nhân vật. Trừ bỏ kia sinh đến Dương Cương Anh Tuấn Hiên Trạch bên ngoài, mặt khác còn có ba vị hoàng tử chính là sinh gương mặt, nhưng cũng đồng dạng tuấn mỹ phi thường, nhưng thật ra còn có một bộ nhận biết dung nhan. Bất quá người này thần thái lười nhác, đảo không thể so khác vài vị hoàng tử, nhất cử nhất động, đều tràn đầy hoàng tộc khí độ, phảng phất mất đi vài phần dung tư. Nhưng phàm là biết được người này thân phận giả, toàn sẽ không bởi vậy đối hắn có nửa điểm khinh thường chi tâm, hắn là bá hoàng hiên viên, đã từng độc bá thiên long bảng đứng đầu bảng, lấy kim đăng kỳ tu vi có thể so với Nguyên Anh, càng là ở phía sau tục mấy trăm năm gian, đã là đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh nhân vật. Từ Tử Thanh cùng hắn hiểu rõ mặt chi duyên, cứ việc kết giao không thâm, lại không thể quên hắn cùng người đối chiến thời như vậy cuồng bá thân hình, giống như chiến thần giống nhau. Chẳng sợ gặp qua càn nguyên đại thế giới rất nhiều kiệt xuất nhân vật, bá hoàng hiên viên, cũng không ở bọn họ dưới. Hơn nữa, khuynh vấn đại thế giới này trung tam thiên đại thế giới, cho dù bản thân cực kỳ diện tích rộng lớn, nhưng nhân thế giới có hạn, truyền thừa có hạn, như vậy nhân vật, khó có thể xuất hiện. Từ Tử Thanh trong lòng biết, liền tỉ như hắn tự thân cùng sư huynh, nếu không có đi trước càn nguyên đại thế giới, bọn họ hai người tuy cũng có thể đạt đến nỗi nay cảnh giới, lại sẽ không cùng hiện giờ nhanh chóng. Hắn đối mình thân chi đạo lĩnh ngộ, sư huynh đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là như thế, nếu sư huynh không phải có kiếm thần lệnh nơi tay, không đi trước kiếm linh tháp, hiện giờ hơn phân nửa cũng sẽ không có kiếm hồn sáu luyện khả năng vì. Hiên viên tuy cũng là vạn năm khó gặp nhân vật, nhưng trong thân thể hắn ẩn chứa cái loại này vô cùng khủng bố lực lượng, phảng phất áp xúc một đoàn đủ để nước toạc thiên địa bạo phát lực, khuynh vấn đại thế giới chung, sợ là khó có bực này kỳ ngộ. Như vậy, hiên viên hay không cũng từng đi thượng tam thiên đại thế giới, cũng hoặc là cái gì mặt khác nơi. Hơn nữa, không biết vì sao, Từ Tử Thanh ánh mắt, ở hiên viên phía sau nơi nào đó thoảng qua. Hắn còn thấy được một người khác, đã từng ở thiên lan bí tảng chung trước sau đi theo với hiên viên bên người, cao du chín thước trắng hán. Hiện giờ hơi thở, ngay cả hắn cũng không thể khuy thấu. Lúc này hắn tầm mắt bất đồng, lại xem người này, cư nhiên cảm thấy cùng hắn dưới tòa tinh nô, có chút tương tự. Chỉ là tinh nô tuy có huyết khế khống chế, nhưng so với người này, với trung thành thượng thế nhưng phảng phất có điều không bằng. Không khỏi, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía bên cạnh người. Vân Liệt liễm mục, Chu Thiên Tiên Tông với khuynh vấn đại thế giới có ngũ lăng tiên môn, đại diện đế quốc sau đó, chưa chắc không người. Sư huynh khó được nói này rất nhiều, hẳn là đối hiên viên có chút chiến ý. Từ Tử Thanh cười, là, sư huynh, nếu là như thế, này hiên viên với đại diện đế quốc chi thân phận. Trừ bỏ bản thân vì 31 hoàng tử cũng thiên phụng vương ngoại, hẳn là cùng ta chờ sắp xỉ. Vân Liệt nói, thượng tam thiên trung, có thiên phụng đại thế giới. Từ Tử Thanh như suy tư gì, sư huynh đề cập, ta đảo cũng nhớ tới ở tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ khi, hai người sớm đã biết được 9.000 đại thế giới danh hào, thiên phụng đại thế giới, thiên phụng vương, cùng tinh nô tương tự chi trung phó giáp tử, có lớn lao khí vận cũng phảng phất có lớn lao kỳ ngộ bá hoàng hiên viên. Nếu nói đều là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh cười nói, nếu là như thế, không ngại lúc sau cùng với vừa thấy. Hiên viên nếu thật sự có này thân phận, ta chờ đại nhưng cùng hắn thuyết minh lợi hại, tới ứng đối hiện giờ này thiên địa đại kiếp nạn. Vân Liệt nói, hắn ứng cũng nhìn ra ngươi ta thân phận. Từ Tử Thanh ngẩn ra, nhìn về phía kia bá hoàng hiên viên khi, quả thực nhìn thấy hắn đối chính mình hai người câu môi cười. Đồng thời, hắn ánh mắt cũng hướng chính mình hai người phía sau liếc liếc mắt một cái. Ở sư huynh đệ hai người phía sau, cũng đích xác phân biệt có giáp nhất giáp nhị, ẩn nấp với bóng ma trong vòng. Từ Tử Thanh không cấm cười cười. Đã lẫn nhau đều có ý này, như thế. Rất tốt. Đại diện đế quốc chi lễ, càng vì dày nặng, nó lấy một quốc gia trưởng một vực, tự nhiên phá lệ bất đồng. Dâng tặng lễ vật giả vì Thiên Cẩn Vương hiến lễ, vì thứ 19 tử, biểu tình lược có kiêu ngạo, lại cũng đúng ngăn có độ, pha đến một ít đại năng tán thưởng ánh mắt. Lễ ra khi khắp nơi kinh ngạc, cảnh giới hơi thấp đệ tử, càng có kinh dị. Trong đó quý nhất giả, vì một loại tìm hiểu tinh thạch, nghe nói chính là một vị ngã xuống với lôi kiếp tán tiên di lưu chi vật, kia tán tiên vì đại diện đế quốc cực cổ xưa tiền bối, cũng vì năm kiếp tán tiên. Lúc ấy độ kiếp đem tinh thạch mang đi, với cuối cùng thời điểm, đem độ kiếp trải qua ký lục trong đó, lưu cùng đế quốc. Hiện nay chính còn có một lần tìm hiểu cơ hội, tinh thạch tàn lưu một tia sáu kiếp chi lực, có thể nói chân quý đến cực điểm, cũng đúng là hiện giờ Tạ Vân vừa lúc dùng chung chi vật. Nay một kiện tùy lễ, đó là bảo trên đài Tạ Vân, cũng không cấm mở miệng, như thế hậu lễ, Tạ mộ ấy nấy, bất quá hôm nay chính trực chư vị tán tiên đạo hữu cùng đi, đại đại hội lúc sau, Tạ mộ đương cùng chư vị cùng tìm hiểu, mới sẽ không lãng phí bực này rất tốt cơ hội. Hắn một đốn, đa tạ diễn đế tình nghĩa thắm thiết. Còn lại tán tiên vốn có hâm mộ chi ý, hiện giờ nghe được Tạ Vân lời này, cũng là sôi nổi nói, Tạ đạo hữu tình nghĩa thắm thiết, diễn đế tình nghĩa thắm thiết. Mà đại diễn đế quốc kia vài vị tán tiên, tắc mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc. Từ Tử Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Diễn đế không hổ là diễn đế, vật ấy thượng dư một lần tìm hiểu cơ hội, cảnh giới càng là tiếp cận, mới có càng nhiều đoạt được. Nay khuynh vẫn đại thế giới, duy độc Tạ Vân nhất thích hợp, mà đại diễn đế quốc tán tiên nhiều nhất chỉ tới 4 kiếp, cũng không thập phần dùng chung, ngược lại có chút lãng phí, rốt cuộc vị kia 4 kiếp tán tiên thứ 5 kiếp còn khó liệu, mặc dù có thể vượt qua, lại muốn hao phí rất nhiều thời đại, vật ấy tới lúc đó, sợ là hơi thở càng nhược. Lúc này hắn trước mặt mọi người lấy ra, triệu tới bát phương hâm mộ, Tạ Vân tất sẽ không độc chiếm, mà muốn cùng chúng tán tiên cùng tìm hiểu. Nếu là có điều đến, Tạ Vân tất sẽ không có sở che đậy, mà là chỉ điểm mọi người. Đại diện đế quốc, cũng không mệt đoạt được. Đây là Dương Nhu, lại cũng là gọi người tâm động cảm kích không thôi Dương Nhu. Từ Tử Thanh có thể thấy rõ, Tạ Vân tự nhiên cũng có thể, những cái đó may mắn cùng tìm hiểu tán tiên nhóm, cũng chưa chắc không biết. Chỉ là, có khi mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng tu sĩ cũng có tư tâm sâu nặng giả, biết rõ như thế làm rất là có lợi, lại vẫn sẽ nhân không muốn làm người khác dính thủ lợi ích, mà không muốn cùng người khác cùng hưởng. Thật sự có thể đem vật ấy lấy ra giả, lòng dạ tất nhiên rộng lớn rộng rãi. Diễn đế hơi hơi gật đầu, nói một tiếng, nguyện đối chư vị đạo hữu có điều giúp ích. Tùy lễ hiến xong, nay đại hiến cũng ở tiếp tục. Có ngũ lăng tiên môn rất nhiều đệ tử qua lại xuyên qua, đem mỹ thực món ngon thay phiên mang lên, ước chừng đã vượt qua 3 ngày lâu. Mọi người luận đạo nói, sung sướng vui sướng. Bảo trên đài, đông đảo tán tiên nguyên bản cũng ở cho nhau xác minh, kia tìm hiểu tinh thạch ở Tạ Vân trong tay, nhưng bọn hắn lại không vội với đem này kích phát, tu luyện đến như thế cảnh giới người, bất luận kiên nhận ý chí, tất cả đều bất phàm, tự sẽ không bởi vậy sao động. Nhưng mà đợi cho ăn tiệc đã nhiều ngày sau, Kỷ Khuynh bỗng nhiên buông trong tay chén rượu, tiện tay phất một cái. Trong phút chốc, này tam trọng thiên, liền bỗng nhiên sinh ra một đạo quần sáng, đem chúng tu sĩ bao phủ lên. Lại qua đến một cái trước mắt, rất nhiều tu sĩ đều rác ra thời không quay cuồng, ngắn ngủn thời gian, quanh mình không ngờ lại sinh ra biến hóa. Lúc này tình cảnh, chính là tại đây thiên ngoại thiên lâu đường lại hóa ra nhất trọng thiên tới, là vì đệ tứ trọng thiên. Nay tứ phẩm tông môn trở lên chư vị tông chủ, đại diện đế quốc diễn đế, lại có một ít thế lực lớn đại gia tộc thủ lĩnh tộc trưởng trở, đó là xuất hiện ở đệ tứ trọng thiên trung. Mà kêu bảo trên đài rất nhiều tán tiên dung nhan, cũng đều xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngôi lấy chung, đều là đại thừa kỳ trở lên đại năng nhân vật, chỉ có Từ Tử Thanh cũng vân liệt hai người, vẫn ngồi ở bảo đài dưới, kia nguyên bản vị trí thượng. Mà tam trọng thiên, đông đảo tu sĩ cũng phát giác nhà mình thiếu kia nhất có quyền uy người, bất quá bọn họ tâm cảnh đều là phi phàm, vì thế hơi cả kinh dị sau, liền dường như không có việc gì, vẫn cùng lúc trước giống nhau hưởng thụ. Duy độc kia bá hoàng hiên viên mày vừa động, hắn nhìn kia phảng phất rơi vào tựa thật tựa huyễn chi gian, hoàn toàn khuy không thấy bên trong tình cảnh đệ tứ trọng thiên. Hơi hơi trầm tư lên. Hay là, những cái đó tông chủ đại năng nhóm, tự nhiên càng là bình chân như vậy. Bọn họ cũng phát hiện Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người đặc thù chỗ, lại chưa từng mở miệng dò hỏi. Diễn đế triệt hồi dung nhan thượng cấm chế, sang sảng cười nói, kỳ tông chủ đem ta chờ triệu tập đến đệ tứ trọng thiên lý, chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ta chờ thương thảo. Tạ Vân ấy này nói, sự cấp toàn quyền, này hồi triệu khai vạn tiên đại hội, tuy lấy tạ mộ danh nghĩa, nhưng chân chính nguyên do lại còn muốn thỉnh tông chủ vì chư vị thuyết minh. Đông đảo tông chủ đại năng, nhưng nói này Khuynh Vẫn đại thế giới sở hữu nhất có địa vị tiên đạo nhân vật, một phương đầu sỏ, đều đem lực chú ý dừng ở kia Kỷ Khuynh trên người. Mà Kỷ Khuynh tắc thở dài, vung tay lên, đem tự huyết ngông chỗ được đến ký ức, lập tức phóng xuất ra tới, các vị đạo hữu thỉnh xem, ta Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, đến tới Huyết Thần Tông kỳ quặng tin tức, Huyết Thần Tông có đại mưu đồ. Bất quá mấy cái canh giờ, kia ký ức đã hết số thả ra. Đông đảo tông chủ tầm mắt đan sen, biểu tình đều ngưng trọng lên. Kỷ Khuynh càng không do dự, lại nói ra lời nói tới, thiên địa đại kiếp nạn đem khởi, nhân ma đã ra, ta Ngũ Lăng Tiên môn tìm được nhân ma tung tích. Lúc sau, ngồi đầy liền đều có chút kinh nghi bất định. Chương 621. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cùng Kỷ Khuynh tố có giao tình, bọn họ dẫn đầu mở miệng, nhân ma xuất thế khi, ta chờ tông nội bạc tính chi vật tất cả đều tổn hại, cảnh báo, rồi sau đó nhân ma thành tiểu chân ma khi, ta chờ nhưng thật ra sai phái môn nhân đệ tử tiến đến tìm kiếm, lại không tìm được, chẳng lẽ, chính là bị Ngũ Lăng Tiên môn chóc nã. Nhưng chân ma đáng sợ khả năng, chúng tông môn thế lực bí mật tàng điển tịch cũng có linh tinh ghi lại. Nếu là Ngũ Lăng Tiên môn thật sự đã từng chóc nã chân ma, tất nhiên dẫn phát một hồi đại chiến, tuyệt không sẽ như vậy vô thanh vô tức. Cho nên, gọi người khó có thể tin. Còn lại người trong lòng hoài nghi, cũng là vì bực này duyên cớ. Mà đại diện đế quốc chỗ, diện đế trên mặt, tắc lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hắn hiện giờ lại là nghĩ, hay là Ngũ Lăng Tiên môn phía sau chỗ dựa, có chế phục chân ma phương pháp. Nếu là như thế, Ngũ Lăng Tiên môn phân lượng, còn cần càng vì tăng thêm mới là. Kỷ Khuynh lược một đốn, đều không phải là chốc nã, chỉ là hắn lắc lắc đầu, nói, nhất thời khó có thể nói rõ, chư vị tiên kiến quá nhân ma, lại đến thương nghị bãi. Đông đảo tông môn thế lực, tự nhiên đều bị đáp ứng, cũng là muốn chính mắt gặp qua nhân ma, bọn họ mới có thể mới quyết định. Kỷ Khuynh liền nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Tử Thanh, Tử Thanh, ngươi thả đem Ngu Triển gọi tới bãi. Nay đệ tử có thật huyết nơi tay, truyền đạt một chút ý niệm cùng này nhân ma, nhưng thật ra dễ dàng. Lúc trước nhân lo lắng nhân ma hơi thở bị hôn tạp ở bên ngoài vạn tiên trung thám tử khuy biết, Ngu Triển còn tại Tiểu Liên Phong Hàn Ngọc Trí Biên. Từ Tử Thanh cũng sớm có công đạo, một khi hắn tới triệu hoán, khiến cho Ngu Triển niệm động một đạo phụ chú, có thể này tiến vào này tiên khí thiên ngoại thiên lâu đường trung. Đông đảo thủ lĩnh nghe được, liền đồng thời lưu ý kia thanh ý hề tu sĩ. Chẳng lẽ, nhân ma cùng này tuổi trẻ đệ tử có quan hệ? Từ Tử Thanh đứng lên, chiều các vị tiền bối hơi hơi không người, ngay sau đó, hắn một lóng tay điểm trụ lòng bàn tay nơi nào đó, liền có một cổ cực rất nhỏ dục tình chi khí, phá khai rồi một chỗ không gian cái khe, chạy nhanh mà đi. Ở đây đông đảo tiên tu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kêu luồng hơi thở. Giây lát qua đi, ở Kỷ Khuynh trước người, xuất hiện một sợi màu đen lưu quang. Này quang mang một cái chớp động sau, đứng thẳng ở kia chỗ, đó là cái tướng mạo tuấn lãng người áo xám, hắn khí chất rất là nho nhã, tướng mạo giống như một vị cực bình thường thế gian thư sinh, không có nửa điểm ma thái. Nhưng hắn xuất hiện tình cảnh, hắn mới vừa rồi lộ ra một chút năng lực, còn có kia một tia ở trên người hắn quấn quanh một cái chớp mắt sau liền hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn dục tình chi khí, liền đủ để chứng minh, hắn chính là nhân ma. Đã là thành tựu vì chân ma, nguyên bản thư sinh Ngu Triển. Ngu Triển ánh mắt hơi lóe, thực mau đem ở đây đông đảo tiên tu đầu sỏ thu vào trong mắt. Vạn tiên đại hội phía trước, hắn đã là hiểu biết rất nhiều tiên tu việc, hiện giờ tuy không thể đem này đó đầu sỏ tất cả đều nhận ra, nhưng có nhân ma truyền thừa, lại có mấy phen kỳ biến, hắn lại như thế nào gần sát năm đó Ngu Triển, lại cũng sẽ không cùng đã từng thư sinh như vậy, đối này đó tiên nhân sinh ra cái gì sủng tính chi tình. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, đến hoàn hồn trí lúc sau, hắn các loại nhẫn mại áp lực, bất quá là vì cùng Viêm Hoa đoàn tụ thôi. Ngu Triển cười, nhân ma Ngu Triển, gặp qua chư vị tiền bối. Hắn tư lịch còn thấp, nhưng thực lực có thể so với tán tiên, như thế xưng hô, đã thập phần khiêm tốn. Chúng tiên tu đầu sỏ nghe vậy, thế nhưng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Như thế nhân ma, chưa bao giờ nghe thấy. Ngu Triển rồi nói tiếp, ngu mỗ bất tài, đương với đại kiếp nạn chung cùng tiên đạo cộng chu ma, cùng tiến thối. Mong rằng chư vị tiền bối nhiều hơn chỉ điểm, chớ có ghét bỏ mới hảo. Lời này vừa ra, càng là ở người ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, này đó tiên tu đại năng đều có chút khó có thể ngôn ngữ. Kỷ Khuynh thở dài, Tử Thanh, thả đem Ngu Triển việc, nói cho chư vị đạo hữu biết. Ngu Triển cười, trước hướng từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người bên người ngồi xuống. Chỉ cần Ngũ Lăng tiên môn cố ý đem hắn giữ được, thêm chí hắn có tâm tương trợ tiên đạo, như vậy này đó tiên đạo người trong, cuối cùng cũng đương đặt thành hiệp định mới là. Từ Tử Thanh cũng là ôn hòa mà cười cười, mở miệng đem Ngu Triển cùng Viêm Hoa yêu nhau sau thành tiểu nhân ma, sau lại đến tiên môn tìm kiếm đạo lữ, lại bởi vậy nguyện ý cùng tiên đạo đồng lòng hợp sức vân vân, từng câu từng chữ, tất cả đều nói được rõ ràng. Hắn việc này cũng để qua số hồi, hiện giờ càng rất là thông thuận. Chỉ là Viêm Hoa cùng Ngu Triển chi tình chi tiết chỗ cũng không từng nói đến quá mức cẩn thận, liền cùng ở tông chủ cùng tông môn trưởng bối trước mặt khi bất đồng. Tự nhiên, vì sử tiên đạo mọi người yên tâm, hắn càng đem thật huyết lược có triển lãm, thả vừa rồi hắn lấy vật ấy triệu hoán nhân ma việc, chúng đầu sỏ đều là nhìn thấy, liền càng tăng vài phần thuyết phục lực. Lần này Ngũ Lăng được nhân ma, nhưng nói là nơi trốn trùng hợp, nhưng trong đó nguyên do nói đến, lại cũng tìm không được cái gì lỗ hổng. Tiên tu đại năng nhóm nghe xong, trong lòng đều là chợt hỉ chợt ưu, hỉ còn lại là vì nhân ma không cùng tà ma thông đồng làm bậy, tác đại kiếp nạn liền giảm vài phần khó xử, ưu còn lại là nhân ma rốt cuộc uy năng cực đại, mặc dù làm ra phòng bị cử chỉ, cũng như cũ không thể hoàn toàn yên lòng. Bất quá, rốt cuộc vẫn là hỉ nhiều hơn ưu. Vô luận như thế nào, có nguyện ý chịu ngăn chặn nhân ma tương trợ, so với dị vãng thiên địa đại kiếp nạn tới, đã là may mắn rất nhiều. Lúc này, chúng tiên tu đại năng nhóm cũng đã biết được, vì sao lúc này vạn tiên đại hội lại cứ muốn tại đây tiên khí trong vòng triệu khai, cũng vì ở đâu mấy ngày ăn tiệc sau, mới sáng lập đệ tứ trọng tiên, hội tụ tiên tu trung đỉnh cấp lực lượng. Nhân ma cũng hảo, kia huyết thần tông mưu đồ cũng thế, biết được người, tự nhiên đều là càng ít càng tốt. Diễn đế nói, tông chủ thành ý, ta chờ toàn đã nhìn thấy, tông chủ chi ý, chính là hy vọng ta chờ liên hợp lại, cùng vượt qua lần này đại kiếp nạn. Kỳ Khuynh gật đầu, nay hồi đại kiếp nạn chính là ma kiếp, tà ma rầm rộ, tiên đạo tự nhiên cần đến đồng tâm hiệp lực, mới càng có tồn tại chi cơ. Kỳ Mỗ sở dĩ không chút nào giấu giếm, đúng là vì thủ tín với chư vị, cũng làm cho ta tiên đạo sớm có chuẩn bị, không đến mức bị tà ma lật thôi. Lúc này, nhân trẻ tuổi nhất mà vẫn luôn mặc không lên tiếng Mộc Dung Hoa mở miệng, huyết thần tông nhu đổ, tuyệt phi mấy năm chi công. Mấy trăm năm trước ta như ý tiên trang bị đại nạn, liền có huyết thần tông tông chủ huyết thần ma tôn nhúng tay, càng đem ta bên trong trang phản đồ tố nữ nhất mạch mang đi, với ta như ý tiên trang mà nói, huyết hải thâm thủ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà với tiên đạo mà nói, này chưa chắc không phải một loại. Thử! Năm đó có lẽ toàn bộ tiên đạo chỉ cảm thấy tà ma đạo mơ ước bà sa thần mục, lại có tố nữ nhất mạch nảy lòng tham phản bội, liên hợp tà ma. Nhưng hôm nay xem ra, nói không chừng là sớm có dự mưu, muốn mượn này thử tiên tu thực lực, suy yếu tiên đạo uy thế, khí vận, cũng chưa biết được. Như ý tiên trang việc tuy đã qua đi nhiều năm, nhưng với tu sĩ mà nói, bất quá chỉ nếu cần du chi gian. Hiện nay nhớ tới, quả nhiên nơi trốn quỷ dị. Mục Dung Hoa nói này vài câu, liền ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nàng trong mắt, như cũng hiện lên một tia hận ý. Tông môn cơ hồ bị phá, chính mình cũng bởi vậy tiên đồ đoạn tuyệt, nàng vì tông môn cam nguyện như thế, lại không đại biểu nàng có thể buông đối huyết thần tông thù hận. Huống chi, hiện giờ đã là toàn bộ tiên đạo đại sự. Nàng cùng như ý tiên trang đông đảo đệ tử, tất sẽ không đứng ngoài cuộc, nhất định phải chu tuyệt tố nữ nhất mạch, giết hết huyết thần tông trên dưới, mới có thể tiêu kia trong lòng chi hận. Kỳ Khuynh ngay sau đó nhìn về phía đông đảo tiên tu đại năng, chư vị, ta chờ không thể lại cấp huyết thần tông tích tụ thực lực là lúc gian, đương tốc tốc tụ hợp lên, đối kia huyết thần tông khởi xướng tiên ma chi chiến. Hắn ánh mắt đảo qua, dừng một chút, không biết chư vị đạo hữu ra sao ý tưởng. Diễn đế câu môi cười, nho nhỏ huyết thần tông cũng dám tính kế này phương đại thế giới, tự nhiên muốn chiến. Ngược lại là vị này dưới trướng có tiên tu, cũng có ma tu Tây vực đại diễn đế quốc đế vương, đi trước nói ra tán đồng chi ngôn. Mặt khác còn tại suy nghĩ tiên tu các ông trùn nghe được, đều là hơi hơi nhăn lại mi tới. Theo bọn họ biết, diễn đế một mạch sở tu công pháp, phi tiên phi ma, rất là kỳ lạ, chỉ là thường thường đứng ở tiên đạo lập trường thôi. Hiện giờ tiên tiêu ma trướng, diễn đế chi ngôn, hay không có thể tin. Ngũ Lăng tiên môn thế nhưng đem đại diện đế quốc cũng làm hoàn toàn tiên đạo đối đãi, với bọn họ tới xem, rất có vài phần không khôn ngoan. Chỉ là kỳ quặng tin tức cũng hảo, nhân ma cũng thế, đều là Ngũ Lăng được đến, mới làm cho bọn họ không hảo mở miệng chỉ trích. Nhưng đối đại diễn hoài nghi chi tâm, lại là khó tiêu. Diễn đế trưởng một quốc gia quyền to, hiên thị nhất tộc càng là ở rất nhiều đại thế giới chung đều có thế lực, hắn chi tâm kế, tự so tầm thường tông chủ đều càng kín đáo thâm trầm. Hiện giờ lập tức phát hiện mọi người trong lòng suy nghĩ, lập tức nói thẳng nói, cô tuy có ma đạo người trong tại thủ hạ làm việc, nhưng lại phải có cái kết cấu, phục tùng quản chế, nếu không cũng không lấy dùng. Này giới nếu tiên đạo hưng thịnh, ta đại diễn cũng có thể bình yên kéo dài, nếu là tà ma hung hăng ngang ngược, tắc ta tây vực con dân, cũng chịu đủ này hại, không thể thực hiện cũng. Ngụ ý, hắn muốn thu nạp một ít tà ma làm thủ hạ bán mạng, liền cũng có thể chịu đựng, rốt cuộc một chút sự tình tiền tu không dễ ra tay, đều có tà ma đại lao. Nhưng mà nếu là muốn này phương đại thế giới đều bị tà ma khống chế, hắn đó là một quốc gia đế vương, cũng khó có thể áp chế, đến lúc đó, đối hắn kinh doanh đại diễn rất là bất lợi. Diễn đế đối đại diễn chi khống chế dục là tuyệt không có thể chịu đựng tà ma đạo hành hành sau lại tây vực nhúng tay, ngược lại là tiên tu, tuy cũng vì ích lợi có điều tranh đoạt, lại sẽ không làm sàng làm bậy, rước lấy ngập trời đại loạn. Làm một quốc gia đế vương, đem bực này tâm tư đều nói ra, cũng coi như là rất có thành ý. Những cái đó tiên tu đại năng nhóm nghe được, mày đó là bông ra. Nếu là hướng nơi này tưởng, diễn đế chi ngôn, nhưng thật ra rất có đạo lý. Kỷ Khuynh nhìn thấy này phong ba chưa khởi liền đã trừ khử, tự nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thỉnh diễn đế tiến đến, cũng là như thế cho rằng, ít nhất, diễn đế kia một vực chi lực, tuyệt đối không thể nhân kia vài phần hoài nghi, liền đem này đẩy đến tà ma tu kia chỗ. Không khí không hề cứng đờ, diễn đế cầm khởi trước mặt chén rượu, dính môi uống, trong lòng rất là vừa lòng. Nếu là hắn xong việc mới biết như thế hai kiện đại sự, tuy cũng sẽ cùng tiền tu cùng đối tà ma, lại cũng khó tránh khỏi khúc mắc, nhất định muốn bãi bãi cái giá, nhưng nếu Kỷ Khuynh có này quyết đoán, trực tiếp cho hắn tín nhiệm. Có như vậy lòng dạ ngũ lăng tiên môn, đảo không ngại thân cận nữa thân cận. Đặc biệt là, đối phương cũng có chỗ dựa, liền càng dễ dàng kết làm nước bạn. Lúc này, diễn đế đã biểu quyết tâm, còn lại tông chủ đại năng nhóm, cũng nên từng người tỏ thái độ. Cũng không cần lại như thế nào do dự, kỳ thật sớm tại hai kiện đại sự công chư với chúng sau, tiên tu phạt ma đại thế đã thành, huyết thần tông là tuyệt đối không thể tiếp tục mặc kệ đi xuống. Giờ khắc này, mọi người sôi nổi mở miệng. Vạn pháp tiên tông tông chủ nói, bổn tông cũng không dị nghị. Vạn kiếm tiên tông tông chủ cũng nói, bổn tông cũng là như thế. Mục Dung Hoa mở miệng, tàn sát sạch sẽ huyết thần tông. Mặt khác rất nhiều tiên tu đại năng trăm miệng một lời, nguyện cùng Kỷ tông chủ cùng đi. Đan ý bộc trực, Kỷ Khuynh thần sắc nghiêm trọng, nếu như thế, ta chờ lập tức liền muốn từng người an bài môn trung đệ tử, tổng thể tiên binh, cộng phạt huyết thần tông. Chương 622, Trương binh. Có này quyết định, đông đảo tiên tu các ông chùm, liền bắt đầu thương nghị trong đó chi tiết. Như thế nào điều phái đệ tử, các tông đệ tử kết thành tiên binh sau, lại là như thế nào dẫn dắt, các cảnh giới đệ tử mỗi tông phái khiển bao nhiêu người, người nào cầm đầu, ở đâu chỗ hợp tác, lại như thế nào phân phối chiến sự. Liền giống như ngũ lăng tiên môn chờ tông môn cỡ lớn đều có vô số phụ thuộc tông môn, huyết thần tông làm tà ma đại tông, cũng có vô số tà ma tông phái dựa vào. Nếu nói chỉ là đi thảo phạt huyết thần tông mà không màng này phụ thuộc tông môn, hoặc là ở tiên binh chu ma khi, sẽ có mặt khác tà ma tiểu tông tự các nơi tụ tập mà đến, cho rằng viện binh. Mặt khác, còn có quỷ linh môn cùng huyết thần tông đã là quan hệ thông gia, không biết hay không sẽ cùng bọn hắn hợp tác lên. Còn có huyết thần tông những cái đó nguyên anh trở lên các tu sĩ, tầm thường tiên binh gặp gỡ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhất định phải có tương ứng tiên tu nhất nhất đối chiến, mới có thể nhỏ nhất giảm dần, thắng được lớn nhất thắng cơ. Từ Tử Thanh biết, đó là hiện giờ đều không phải là thiên địa đại kiếp nạn khi, tiên tu tông môn nếu là biết huyết thần tông kỳ quặng có thể bồi dưỡng ra mấy lần thậm chí mấy chục lần nguyên anh tu sĩ, cũng tất sẽ không coi nếu không thấy. Tiên ma đối lập, chỉ cần phát hiện này manh mối, liền có cũng đủ chinh chiến nguyên do. Những cái đó tiên tu các ông trùm, ở Bắc vực tất nhiên cũng có thám tử, tuy chưa chắc cùng ngũ lăng tiên môn tìm hiểu đến càng sâu chỗ đồ vật, nhưng ít nhất huyết thần tông có kỳ quặng việc, hẳn là cũng không chỉ có ngũ lăng tiên môn biết. Nhưng mà biết về biết, kia kỳ quặng đến tột cùng diệu dụng đạt đến kiểu gì nông nỗi, lại có bao nhiêu kỳ quặng, bọn họ cũng không biết được, tự cũng sẽ không duyên cớ sinh ra quá nhiều kiêng kỵ tới, duy quan vọng thôi. Nhưng đại ngũ lăng tiên môn trực tiếp đem huyết ngông ký ức phóng xuất ra tới, lấy bọn họ chi nhạy bén, liền có thể lập tức ngửi được không ổn ý vị. Mà huyết thần tông việc, cũng không cần lại đi lấy được bằng chứng, liền đã có thể quyết định. Sự thật cũng đích xác như thế, những cái đó tiên tu các ông trùm, lúc này thương nghị việc, cảnh giác như cũ chưa tiêu. Cứ việc huyết thần tông mưu đồ đã hiện, chính là hiện giờ nhân ma đã ra, liền muốn khiến cho thiên địa đại kiếp nạn, cùng huyết thần tông đối chiến tuy cũng muốn cuốn vào muôn vàn tiên tu, nhưng nếu muốn cứ gọi là này phương đại thế giới ma kiếp, tựa hồ lại cũng tra xét một chút. Trừ phi huyết thần tông có thể lại đào tạo cái mấy trăm năm đệ tử, đến lúc đó có thể kết thành nguyên anh đại quân, tắc có thể nói ma kiếp, không nói quét ngang này phương đại thế giới, đảo cũng muốn dẫn tới sinh linh đồ thán, thiên địa đại loạn. Mà hiện nay bọn họ đã là đi trước phát hiện, này khó khăn thượng, cơ hồ cũng chỉ dư lại nguyên bản khả năng muốn đối mặt. Không đủ hai thành. Khí vận lại dai, việc này giải quyết lên, cũng quá dễ dàng chút. Thiên địa đại kiếp nạn, hay là thật sự như vậy dễ dàng vượt qua? Không, trước hai lần nhân ma xuất thế sau, đều là dẫn phát rồi cơ hồ làm này phương đại thế giới hủy diệt tai nạn, tuyệt không phải hiện giờ bực này một phen tiên ma đối chiến, hủy diệt mấy cái tà ma tông phái, điền đi một ít tu sĩ tánh mạng, liền có thể quá khứ. Như vậy, huyết thần tông hay không còn có bọn họ chưa từng nhìn thấy nội tình. Hoặc là, ở huyết thần tông sau lưng, hay không còn có mặt khác không thể biết thế lực. Lại hoặc là, này phương đại thế giới, còn có bọn họ còn chưa từng dò thám biết nguy hiểm. Vì thế, tại đây đệ tứ trọng thiên lý, chúng tiên nói đầu sỏ, luân phiên tham thảo thương nghị, mà ở kia tiền tam trọng thiên trung, an tiệc vẫn chưa kết thúc. Lại có hai ngày sau, đại khái có cái chương trình, liền có ngũ lăng tiên môn ra mặt, đêm này vạn tiên đại hội kết thúc. Mà nhân ma kiếp đại sự, Tạ Hân cùng chúng tán tiên cũng không vội với tìm hiểu kia tinh thạch, chỉ lại làm kia chư vị thế lực thủ lĩnh từng người tướng môn hạ rất tin ưu tú đệ tử gọi tới mấy người, tên là từ tán tiên tự mình chỉ điểm, kỳ thật cũng là đem một chút muốn bí lộ ra qua đi. Lại khiến cho này đó đệ tử kinh dị, đều là tâm tư trầm trọng lên. Sau đó, các thế lực đều phải hồi tông an bài, chỉ có bá hoàng hiên viên, lại là đem một kiện tín vật, từ diễn đế giao dư từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người trong tay. Diễn đế cười nói, nô nhi hình như có nói nhỏ báo cho tiểu hữu, hai vị không ngại đánh giá, nếu là có lời nói phải đối ngô nhi truyền đạt, không ngại cũng làm cô thuận tay mang đi, cũng để tránh chậm trễ. Từ Tử Thanh nghe vậy, thong dong cười nói, đã là như thế, liền thỉnh tiền bối thiếu đãi. Diễn đế gật đầu, đi đến một bên đi. Mà Kỷ Khuynh tựa hồ có chút suy đoán, liền cũng cười, cùng đồng môn tâm phúc đi an bài rất nhiều công việc. Này ba người, tắc từ bọn họ tạm thời lưu tại đệ tứ trọng thiên lý. Hiên viên sở cấp, là một quả bàn tay đại sắc nhọn chi vật, này bên cạnh cực kỳ sắc bén, này màu sắc cực kỳ dày nặng, này tướng mạo cực kỳ cổ sơ, dường như một kiện pháp bảo, lại mang theo một cổ hung lệ bá đạo chi khí, giống như tự nào đó hung thú bên ngoài thân bóc ra xuống dưới vảy giống nhau. Này đó là tín vật. Từ Tử Thanh phát hiện mặt trên hơi thở nồng đậm, phảng phất lưu lại một đạo thần thức, hắn liền nhìn sư huynh Vân Liệt, ngay sau đó hai người cùng nhau đem thần thức thả ra một sợi, dừng ở kia tín vật phía trên. Trong phút chốc, liền có một cổ ý niệm truyền đến. Nô vì thiên phụng đại thế giới tọa chấn này phương đại thế giới giám sát xử, giúp ứng đối thiên địa đại kiếp nạn, nếu đạo hữu cũng có ý này, nhưng nhận lấy tín vật, để gặp gỡ. Sư huynh đệ hai cái nghe xong, một cái thần sắc vi diệu, một cái hạp mục không nói. Bá hoàng hiên viên nhưng thật ra thẳng thắn, này thân phận, quả thực cùng hai người bọn họ trước đó suy nghĩ tương đồng. Bất quá, nếu đối phương như thế, bọn họ cũng không cần phải đi chôn chôn tránh tránh, chỉ lo thản nhiên ở chung chính là. Tương định rồi, Từ Tử Thanh tử trong tay háo lấy ra một khối phiếm tinh mang vẫn thiết, con dòng chính tự với hai người kia cũng vĩ song tinh phía trên, vì giáp nhất giáp nhị thu thập mà đến, lấy sao trời chi lực rèn luyện, ẩn chứa hắn cùng sư huynh hai người hơi thở. Hắn thủ đoạn mũi nhọn không đủ, liền giao dư sư huynh trong tay. Vân Liệt tiếp nhận, bàn tay thoáng dùng sức. Hắc kim quang mang hiện lên lúc sau, kia vẫn thiết hóa thành một khối thiết bài, thượng thư Chu Thiên Tinh Thần Điện, lục tinh đệ tử Vân Liệt cũng ngũ tinh đệ tử Từ Tử Thanh hai hàng chữ nhỏ. Càng có một đạo đáng sợ kiếm ý, bám vào này thượng, vì sáu luyện kiếm hồn thôi phát, đó là ở thượng tam thiên trong thế giới, cũng là khó được. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh ngón tay chung cũng rào rạt chui ra một cây huyết sắc tế đằng, đột nhiên đứt gãy khai đi, nhưng kia chặt đứt huyết đằng, rồi lại cực nhanh mà quấn quanh ở kia thiết bài phía trên, cùng kiếm ý triền ở bên nhau, lộ ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Tế đằng thượng có nho nhỏ diệp bao, ngẫu nhiên mở ra, liền lộ ra bên trong tinh tế răng nhọn, đã là đáng yêu, lại là đáng sợ. Nay vẫn thiết ở dây lát gian, liền biến thành như vậy hơi hiện quỷ dị thiết bài, nhưng nếu chỉ là chợt vừa thấy đi, đảo hiện ra vài phần kỳ lạ hứng thú. Từ Tử Thanh đem thiết bài giao dư diễn đế, cười, hiên viên đạo hữu chi ý, văn bối cùng sư huynh đều biết, mong rằng tiền bối đem vật ấy giao dư hiên viên đạo hữu, cũng là ta chờ tâm ý. Diễn đế thấy, cũng không nói nhiều, chỉ đem kia thiết bài nhìn thoáng qua, ngay sau đó thu lên, xoay người bước vào hư không cái khe, lập tức biến mất cái vô tung vô ảnh. Đây là định ra lúc sau muốn gặp nhau tương giao, thời trẻ hai bên còn đã từng ở Thiên Lan bí tàng đã làm một hồi, Từ Tử Thanh đám người nhưng tính làm là tự hiên viên trong tay cướp lấy truyền thừa, hiện giờ xem ra, hiên viên cũng không khúc mắc. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ lại đến ở chung khi, thân phận bất đồng, nỗi lòng liền cũng có điều bất đồng. Chỉ là hiện giờ lập tức liền phải thảo phạt huyết thần tông, sứ huynh đệ hai cái cùng hiên viên cũng coi như có ăn ý, vẫn là phải chờ đợi này dịch qua đi, hoặc là tình hình có biến, lại đến hợp tác. Lại nói vạn tiên đại hội lúc sau, ngu triển sớm tại tiên đạo các ông trùm thương nghị là lúc, liền đi trước trở về tiểu liên phong làm bạn Viêm Hoa, hiện nay Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng là trở về, không bao lâu, toàn bộ tông môn trên dưới, liền nhận được muốn đi cùng huyết thần tông khởi xướng chiến sự tin tức. Tông chủ có pháp chỉ, phàm trúc cơ kỳ trở lên đệ tử, tự nhận thực lực cũng đủ giả, nhưng hướng thu thập tiên binh châu báo đi lên lịch cảnh giới, nếu là đi qua đơn giản khảo nghiệm có thể thông qua, tất sẽ bị xếp vào tiên binh đội ngũ trong vòng ở mấy ngày sau xuất binh. Nhưng phàm là huyết thần tông đệ tử, cũng hoặc là huyết thần tông phụ thuộc tông môn đệ tử, bất đồng cảnh giới tà ma đầu, đều có thể hóa thành môn nội cống hiến. Đoạt được cống hiến càng nhiều, liền có thể ở trong tông môn đổi lấy đắc dụng đan dược pháp bảo chờ vật, không đáng hạn mức cao nhất. Lời vừa nói ra, mãn tông sôi trào. Thân là tiên đạo đại phái, ngày thường rèn luyện khi cái nào không đi chảm yêu trừ ma. Hiện giờ cùng huyết thần tông kia chờ quái vật khổng lồ giao chiến, tuy nói địch thủ đông đảo, thực lực mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc phía sau còn có tông môn dựa, việc này là nguy cơ, muốn mạo tuyệt mạo hiểm lớn, lại cũng là cực đại kỳ ngộ. Rất nhiều chưa từng bái sư giả, cũng hoặc là thân gia nông cạn giả, nếu là có thể ở đại chiến chung nhiều hơn giết ma, là có thể được đến vô số tài nguyên, cung cấp chính mình ngày sau tu luyện chi dùng. Trong lúc nhất thời, đến trưng binh chỗ báo thượng tên họ giả, nhiều không kể xiết. Tự nhiên, cũng có rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử, bọn họ chưa tới trúc cơ kỳ, cũng không thể xếp vào tiên binh, nhưng mà loại này đệ tử số lượng phồn đa, nếu là chỉ bị vòng ở tông nội, cũng rất là không ổn. Vì thế không bao lâu, tông chủ lại có pháp chỉ. Phàm trúc cơ kỳ dưới tu sĩ, cũng như chu sát tà ma, giết ma khen thưởng cùng cấp người khác. Chỉ là này loại đệ tử cũng không xếp vào tiên binh, nhưng tự hành kết bạn hoặc một mình lén đi, nhưng có thể lấy tới tà ma đầu, liền có bo lớn cống hiến dâng lên. Đến lúc này, luyện khí kỳ các tu sĩ, cũng xoa tay hầm hè lên. Tiểu Trúc Phong một mạch, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đem rất nhiều đệ tử triệu tập lên. Từ Tử Thanh đem hắn cùng sư huynh đông đảo đệ tử đảo qua liếc mắt một cái, trong thanh âm có vài phần túc mục, hiện giờ ma kiếp mới bắt đầu, huyết thần tông chính là tiên đạo đầu chiến, rất nhiều tiên đạo đại tông, toàn phát chí nguyện to lớn, lập chí san bằng này tông. Ta Ngũ Lăng đệ tử trừ phi đang ở bế quan, phần lớn tham chiến, vị sư cùng ngươi chờ sư bá cũng là như thế, không biết ngươi chờ tâm ý như thế nào. Vân Thiên Hằng dẫn đầu nói, đệ tử cũng nguyện nhập ngũ. Nguyệt Hoa cùng Hồ Tuyết Nhi cũng là chính xác, đệ tử cũng nguyện. Vân Liệt cũng không mở miệng, ánh mắt lạnh băng. Nghiêm Sương không chút do dự, đệ tử nguyện hướng. Vân Chính Duệ đồng dạng quyết đoán, đệ tử đang muốn lấy huyết dưỡng kiếm. Duy Độc Viêm Hoa, ở Hàn Ngọc Trì lắc lư liên thân, sư tôn, đệ tử cũng phải đi. Từ Tử Thanh Trấn An nói, ngươi hiện giờ còn muốn điều dưỡng, liền từ ngu triển thay ngươi tiến đến chính là. Viêm Hoa có chút hề hoài, nhưng cũng biết sự không thể cầu, an phận xuống dưới. Đồng dạng, Khâu Kha chân nhân tam đệ tử Khâu Trạch, tám vị nữ đệ tử, đều không muốn bỏ lỡ việc này. Từ Tử Thanh đồng dạng minh bạch, tiên đạo tu sĩ đều ở kiếp trung, phi có thể tránh né, cùng với ở tông nội khổ thủ, không bằng đi ra ngoài một bác, tới tìm được tiên cơ. Tự nhiên, đối với sư tôn cùng sư đệ sư muội quyết định, hắn cùng sư huynh cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu Trúc Phong một mạch chủ ý đã định, liền ở Khâu Kha chân nhân dẫn dắt dưới, đồng thời hướng trưng binh chô lao đi. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ cần đến lập tức đi trước, đem danh ngạch tranh thủ tới tay mới là. Lúc sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đem Tinh Nô lưu lại hai người bảo hộ Viêm Hoa, lại xem một cái nhân ma Ngu Triển, làm ý bảo, liền biến thành lưỡng đạo đột quang, xông thẳng đám mây. Ngu Triển lưu luyến nhìn Viêm Hoa, cũng hóa thân một đạo hắc quang theo sát. Bọn họ muốn đi đến tông chủ Kỷ Khuynh chỗ, lúc sau chiến sự bất bình, hẳn là đều sẽ không lại trở về phong trung. Chương 623. Kỷ Khuynh ở chủ phong trong vòng, đúng là bận rộn. Hắn thân là tông chủ, muốn đem nội môn nguyên bản các theo một phương thế lực chỉnh hợp nhau tới, lại từ trong đó lấy ra có thể tin người, bất đồng cảnh giới thực lực mạnh mẽ người, tới đem hưởng ứng lệnh triệu tập đệ tử xếp vào tiên binh, đăng ký tạo sách, lại phân phát cho tất cả phụ trách người, trong này việc, có thể nói vụn vặt, liền có tòa hạ tâm phúc tương trợ, nhưng toàn bộ tiên tông đệ tử đông đảo, muốn kết thành tiên binh cần đến có 40 vạn người, rốt cuộc phức tạp không ít. Hiện giờ đã là định ra, này 40 vạn người phân 4 chi đại quân. Mỗi chi từ một vị đại thừa kỳ tu sĩ làm đại tướng, mà một chi đại quân lại phân 10 doanh, mỗi một doanh có một vị xuất khiếu tu sĩ thống lĩnh, xuất 1 vạn tiên binh, lại đem một doanh tiên binh phân 10 vệ, mỗi một vệ từ một vị hóa thần tu sĩ hoặc một vị nguyên anh tu sĩ hiệu lệnh, lãnh ngàn danh tiên binh, xuống chút nữa 100 người tổng cộng kỳ, bị kim đan tu sĩ trưởng quản. Kim đan kỳ giới giả, bất luận là hóa nguyên tu sĩ, vẫn là trúc cơ tu sĩ, đều là tiên binh, trừ phi cần đến lại phân đội ngũ phân biệt chấp hành quân lệnh. Tổng kỳ phương chia làm tiểu kỳ, tư trưởng nhân số, liền đều có tổng kỳ chủ nhiệm mệnh. Ngũ Lăng Tiên môn môn trung đệ tử rốt cuộc đều không phải là chân chính đi qua mọi cách huấn luyện binh sĩ, này phân chia pháp môn, cũng nhiều có tham khảo kia đại diện đế quốc quốc trung đại quân, nhưng vẫn không kịp như vậy tinh tế, cũng không kịp như vậy khắc nghiệt. Chỉ là trước mắt không thể lại đến kéo dài, bởi vậy này đó các đệ tử có thể làm được như thế nào, cũng chỉ có thật sự tới rồi kia chiến trường phía trên, mới có thể tái kiến rốt cuộc, nghĩ đến. Từng ở kia mãng thú bình nguyên cùng mãng chiến quá giả, càng nhưng thích hứng. Kia sư huynh đệ đã đến sau, Kỷ Khuynh gọi chính mình phân thân tiếp tục làm việc, chính mình tắc ngược lại đối hai người nói, chính là có chuyện gì muốn cùng ta thương nghị. Từ Tử Thanh nói, hiện giờ ma kiếp nhân huyết thần tông dựng lên, huyết thần tông nhân kỳ quạng mà mưu, mà kia kỳ quạng tức vì thiên ma thạch, cùng càn nguyên đại thế giới trung hình như có liên hệ. Việc này đệ tử luôn cho rằng còn có kỳ quặc, này phương đại thế giới đã là đại kiếp nạn đem lâm, nhưng chủ trong tông lại còn cũng không biết được thiên ma thạch đã ở chỗ này như thế tràn lan. Đệ tử cùng sư huynh cố ý đem việc này báo biết chủ tông, cũng làm chủ tông nhiều tăng vài phần phong bị. Kỳ Khuynh Lược trầm ngâm, gật đầu nói, phải nên như thế. Đây là hai người các ngươi chức trách, này phương đại thế giới nếu đã hiện thiên ma thạch mạch khoáng, cùng bị phương đại thế giới lại có liên lụy, tự ứng tiểu tâm vì thượng. Từ Tử Thanh biểu tình bình thản, đệ tử đã đem tuần sát vệ tất cả triệu hồi, bọn họ buồn ở các vực điều tra tà ma dục dịch tung tích, hiện giờ đã là biết rất nhiều, bọn họ bên ngoài đảo cũng không có tất yếu, chính nhưng trở về cùng thương nghị, thả bọn họ cảnh giới cao thâm, cũng có thể xuất lĩnh tiên binh, cùng tà ma đối chiến. Mà đệ tử cùng sư huynh lĩnh tỏa chấn một phương đại thế giới chi nhiệm vụ, không thể thiện ly, nếu là có cái gì trọng đại tin tức, cũng chỉ đến có tuần sát vệ các sư đệ sư muội, mượn sao trời dẫn, trực tiếp trở về chủ tông, đi hành đăng báo việc. Kỳ Khuynh hơi hơi vui vẻ, tự nhiên là hảo. 10 vị tuần sát vệ, đó là 10 vị nguyên anh tu sĩ, này đó nguyên anh càng là ở đại thế giới trải qua quá không ít tranh đấu, kiến thức quá càng nhiều công pháp giả, tầm mắt rộng lớn, lại có tinh cấp đệ tử danh phận. Thực lực tư chất toàn sẽ không kém, so với ngũ lăng tiên môn đại bộ phận nguyên anh tu sĩ mà nói, đều phải mạnh hơn số phân. Nếu là ở Di Vãng, tổng tuần sát sử cùng phó tuần sát sử chính là chủ tông người, bọn họ tọa chấn này phương đại thế giới, đem rất nhiều tin tức đăng báo cũng liền thôi, trừ phi có thể có cũng đủ công lao, gọi bọn hắn đạt được cống hiến, nếu không chưa chắc sẽ chủ động ra tay tương trợ, càng chớ nói kêu tuần sát vệ tới tham chiến. Mặc dù là gặp được bực này thiên địa đại kiếp nạn, ước chừng cũng hơn phân nửa là chờ một mạch cuối cùng thời điểm, phương chịu động tác. Lúc này chính là bổn tông đệ tử chủ động trở về, mới có này rất nhiều giúp đỡ, có khác kia rất nhiều tinh cấp đệ tử dưới tòa tinh nô, càng liền hóa thần, xuất hiếu, đại thừa cao thủ đều gia tăng không ít, cho dù bọn họ muốn lấy bảo hộ tinh cấp đệ tử an nguy vì trước, lại cũng vì bổn tông tăng thêm rất nhiều chiến lược. Tương so mà nói, bọn họ ngũ lăng tiên môn so với mặt khác rất nhiều tiên môn đồng đạo, thật sự là thực lực tăng nhiều. Kỳ Khuynh đối Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, càng thêm vừa lòng. Như thế đệ tử, không chỉ có tư chất hiếm thấy, khí vận vô song, còn phẩm hạnh đều dai, đạo tâm kiên định, càng nhiều tông môn thập phần chiếu cố yêu quý. Hắn xem ở trong mắt, tự muốn càng thêm coi trọng bất công. Được tông chủ lời này, Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, trước hướng một bên chắc điện chờ. Sớm tại đi vào chủ tông phía trước, hắn đã là cũng kích phát kia một quả trong lòng bàn tay sao trời ấn ký, này ấn ký một chủ một phụ, lại phần tử ấn 10 cái. Phân biệt ở tổng phó tuần sát sử cùng tuần sát vệ trên tay, đúng là một loại cực lợi hại đưa tin chi vật, chỉ ở bọn họ 12 người chi gian nhưng tử ấn bất quá chỉ có thể dùng tới 3 lần, chủ phụ nhị ấn các có 5 lần. Trừ phi là tương đối trọng đại việc, dùng vật ấy đưa tin, liền không có lời. Từ Tử Thanh muốn triệu hoán đông đảo tinh cấp đệ tử trở về, để tránh đưa tin khi có điều trì hoãn, mới vừa rồi dùng vật ấy. Hiện giờ, ước chừng quá không được lâu ngày, những cái đó tinh cấp các đệ tử liền có thể nhất chạy về. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở một ngày trong vòng, chúng tinh cấp đệ tử bất luận đang ở gì vực, đều dùng rất nhiều diệu pháp, bằng mau chi tốc, bay nhanh mà hồi. Lúc này, cũng đều hội tụ ở bên điện trong vòng. Đồng Nhiệm Nhiệm đã vội vàng hỏi, từ sư huynh gọi chúng ta trở về, chính là có đại tiến triển. Vưu Hà Văn sắc mặt đảo có vài phần ngưng trọng, từ sư huynh rời đi trước công đạo ta hai người, chính là bởi vì huyết thần tông dị động. Bọn họ như vậy khẩn cấp tìm người, hay là tìm chính là hai vị sư huynh. Từ Tử Thanh bàn tay hư nâng, đem hai người trấn an, chợt nói, không cần lo lắng, việc này ta đã giao dư tông chủ, rồi sau đó liền phải thảo phạt huyết thần tông, đó là thật sự bị bọn họ biết ta cùng với sư huynh thân phận, cũng không ý kiến. Lời vừa nói ra, còn lại rất nhiều tinh cấp đệ tử, cũng đều không khỏi sinh ra hứng thú. Đột nhiên có một người mở miệng, từ sư huynh lần này triệu tập, hay không đúng là vì thảo phạt huyết thần tông việc. Giọng nói lạc hậu, lập tức, có khác vài người đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Bọn họ trong mắt, thế nhưng đều có một tia áp lực cuồng nhiệt chi sắc. Đây là chiến ý. Từ Tử Thanh cười, đừng vội, thả nghe ta nói tới. Này đó sư đệ sư muội đều là có thể tin người, hắn liền đem phía trước phát sinh đủ loại, lại đều báo cho bọn hắn. Bao gồm muốn thỉnh hai người trở về chủ tông đăng báo việc này, cũng muốn dò hỏi này đó sư đệ sư muội ý kiến. Từ Tử Thanh liền nói, không biết ngươi chờ cái nào nguyện ý đi kia một chuyến. Lập tức, tinh cấp các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại không có chủ động mở miệng. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, suy đoán bọn họ tâm tư. Đến chủ tông đăng báo tin tức, đây là lập công, đương có cống hiến giá trị dâng lên, nhưng là nếu đi, ước chừng muốn ở chủ tông lưu lại một đoạn thời gian, cũng chờ chủ tông mệnh lệnh, này kế tiếp một trận chiến, tắc chưa chắc có thể kịp thời đổi kịp, cho dù đổi kịp, cũng là sau tiếng người, hẳn là không kịp trước đó chủ tính tới tiện lợi, dễ dàng lập công. Hai bên đều có công lao, người trước ổn thỏa, người sau kích thích, lợi và hại nửa nọ nửa kia, đích xác khó có thể lựa chọn. Tự nhiên, cũng có lẽ có đồng môn chi gian cho nhau khiêm nhượng duyên cớ ở bên trong. Thức mau, trước có mấy người sôi nổi nói chuyện. Từ sư huynh, ta nguyện tham chiến. Từ sư huynh, ta cũng là. Nghẹn đến mức lâu rồi, liền muốn giết cái thông khoái. Vẫn là Chu Ma càng gọi người sảng khoái. Từ sư huynh, khó được chinh chiến, tiểu đệ thật sự không muốn bỏ lỡ. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái đảo qua, này trước hết mở miệng năm người, quả nhiên là hắn sư huynh dưới trướng, Lương Câu Tài, Đinh Sưởng, Tiền Tử Chân, Việt Bằng Thiên, tổ ra này năm vị sư đệ. Bọn họ một lòng đi theo sư huynh Vân Liệt, tính tình đều cực hảo chiến, lúc trước ánh mắt lộ ra chiến ý giả, cũng là bọn họ nhất mãnh liệt. Này mấy người muốn lưu lại, Từ Tử Thanh cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, Từ Tử Thanh nhìn về phía chính mình dưới trướng năm người, ôn thanh nói, ngươi chờ như thế nào? Khuyết Hoàn rất là dứt khoát. Chiến. Tạ Đông Đức cũng không ngoại lệ, gật gật đầu, ta cùng với Khuyết sư huynh giống nhau ý tưởng. Cuối cùng, liền dư lại kia ba người. Từ Tử Thanh thấy bọn họ còn tại suy xét, khe khẽ thở dài. Trên thực tế, trước kia hắn trong lòng suy nghĩ giả, đó là này ba người. Đồng Nhiệm Nhiệm cùng Vưu Hà Văn, hai nữ tử tuy cũng rất có thần thông, nhưng sở trường không ở đối chiến phía trên, hướng mãn công pháp rất là đặc thù, nhưng hiện giờ uy lực thượng có cần đến tiến cảnh chỗ, cũng không thích hợp. Bọn họ nói vậy đều nguyện ý trở về báo tin, nhưng mà rốt cuộc là ba người, đến tột cùng người nào đi, là một người đi hoặc là hai người đi, đều khó mà nói, nhưng nếu là bởi vậy cùng khác hai người tranh đoạt, lại cảm thấy có chút không ổn, đồng môn chi gian, nơi nào yêu cầu như thế. Vì thế cũng nhiều ra vài phần châm trước. Từ Tử Thanh thấy thế, liền nói, cũng thế, rốt cuộc này tin tức rất là quan trọng, lần này liền có đồng sư muội, Vưu sư muội cùng hướng sư đệ ba người cùng hồi bãi. Tuy nói như thế cống hiến giá trị liền phải chia ra làm tam, nhưng bọn hắn tại đây chiến sự không dễ kiến công, cũng không thể bởi vì kia hai vị sư muội là nữ tử, thả các nàng lẫn nhau quen biết, liền đối hướng sư đệ bất công nói. Ba người vừa chuyển nghiệm, liền biết Từ Tử Thanh dụng ý, lập tức nói, là, từ sư huynh. Sư huynh yêu quý chi tâm cùng công chính chi ý, bọn họ tiếp nhận. Bên này là giai đại vui mừng, hai nàng cùng hướng mãn cũng không nhiều lưu, thực mau hướng Kỷ Tông chủ chỗ lanh tới tất cả chứng thực chi vật. Còn có kia đại kiếp nạn khi vạn tiên đại hội thượng thương nghị một ít bí sự, có thể mang đi, tất cả đều lấy lưu ảnh tinh thạch mang đi. Tới rồi chủ tông sau, này đó sự việc, đó là bọn họ lĩnh cống hiến giá trị tất yếu chi vật. Mặt khác, Vưu Hà Văn rất là dụng tâm, nghe Kỷ Khuynh cùng Từ Tử Thanh thuyết minh thiên ma thạch tương quan mọi việc mấu chốt, này đó ngôn ngữ, bọn họ cũng muốn từng câu từng chữ, tất cả đều đưa đến. Đại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ba người mang lên chính mình dưới trướng tu vi tối cao tinh nô. Liền đồng loạt mượn sao trời dẫn, muốn trực tiếp trở về. Mà mặt khác tinh nô nhóm, tắc bị bọn họ giao dư Khuyết Hoàn cùng Tạ Đồng Đức hai người, muốn bọn họ lấy này mượn lực, hảo sinh vất công lao, không thể cấp từ sư huynh bôi đen, cũng chớ có dễ dàng liền bại bởi mặt khác vài vị đồng môn. Tinh quang qua đi, ba người biến mất. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, này liền lại giải quyết một kiện trong lòng việc. Sau đó hắn cười cười, cao giọng nói, vài vị sư đệ, đại chiến là lúc, ta chờ các lãnh tiên binh ngàn người, chính là muốn hảo sinh ra lực. Không đọa chủ tông mặt mũi mới là. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt nguyên bản ít lời, lúc này ánh mắt như kiếm, hướng đông đảo tinh cấp đệ tử trên người, đảo qua mà qua. Chúng tinh cấp đệ tử không khỏi rung mình, phảng phất bị kiếm ý bức bách, cái trán đều phải thấm ra mồ hôi lạnh tới. Vân Liệt hơi thở lạnh băng, thanh âm cũng là lạnh băng, lấy sát ngăn sát, trừ ma vụ tẫn. Những cái đó tinh cấp đệ tử cùng kêu lên nói, tuân hai vị sư huynh chi lệnh. Từ Tử Thanh thấy không khí túc sát, lại là ôn hòa cười, chỉ là ngươi chờ cũng muốn lưu tâm, đã trưởng ngàn người chi binh, liền không thể lỗ mãng hành sự. Chu Ma tuy trọng, lại cũng muốn tận lực giữ được dưới trướng tiên binh tánh mạng. Chúng tinh cấp đệ tử nghiêm mặt nói, ta chờ minh bạch. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Phân phó xong rồi, bọn họ hiện nay, liền nên đi chọn lựa chính mình dưới trướng ngàn nhân tiên binh. Chương 624. Kỷ Khuynh thấy Từ Tử Thanh chuẩn bị sẵn sàng, liền nói, một khi đã như vậy, ngươi chờ nhưng các cầm một mặt tư vệ trưởng lệnh. Tự hành đi trương binh chỗ chọn lựa dưới trướng kim đan tu sĩ, nhưng phân biệt tự chọn 10 người, cùng ngươi chờ sử dụng. Dứt lời, hắn bàn tay vừa nhấc, liền ước chừng có 9 đạo quang mang, bay đi mọi người trong tay. Từ Tử Thanh tiếp nhận tới, thấy mặt trên sở thư tư vệ trưởng Từ Tử Thanh 6 cái chữ to, lại xem sư huynh lệnh bài, quả thực cũng viết tư vệ trưởng Vân Liệt, này hẳn là thân phận bằng chứng, cũng có binh phủ chi dùng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đệ tử dưới trướng tinh nô, vốn dĩ vốn nhờ cảnh giới chi phân, có phụ thuộc chi biệt, liền làm giáp nhị đưa bọn họ dẫn dắt, khác làm kỳ binh tới dùng chính là. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh từ trước đến nay đồng tâm đồng ý, liền nói, giáp nhất cũng như thế. Kỳ Khuynh Lược suy nghĩ, cũng gật gật đầu, cũng hảo, khiến cho bọn họ đi theo ta chờ bên người. Hắn cùng tâm phúc mọi người, môn nội thế lực trưởng lao chờ cường giả, đều là muốn cùng huyết thần tông đứng đầu người đối chiến, thả ở trên chiến trường thao túng toàn cục. Nếu là có thể có mấy chi thực lực cao cường thả chỉ nghe hắn này tông chủ phân phó binh sĩ, đối môn phái ngưng tụ, hắn tông chủ ở trên chiến trường uy nghi, đều có dùng. Từ Tử Thanh đều như vậy nói, dư lại tinh cấp các đệ tử, cũng đem chính mình tinh nô giao ra tới. Bất quá này đó tinh nô nhân cũng không đại thừa tu sĩ, liền phân biệt về ở giáp nhất giáp nhị nhận lấy, tổng cộng hối thành hai chi kỳ binh, ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trở về phía trước, cũng chỉ từ tông chủ một người nắm giữ. Cuối cùng Từ Tử Thanh lại nói, tông chủ, đệ tử dưới tòa còn có một vị hoàng nguyên, hắn bản thân tuy chỉ bất quá kim đan cảnh giới, nhưng có đặc thù thần thông, có thể thân hóa thành muôn vàn phi trùng, nếu hắn ở tông chủ bên người, khi cần thiết, hoặc có kỳ hiệu. Kỳ Khuynh nghe vậy, cũng là đáp ứng, Tử Thanh suy nghĩ chu đáo, ta sẽ tự đem hắn mang lên. Từ Tử Thanh cười, cũng là truyền âm hoàng nguyên, hắn chờ đợi tông chủ mệnh lệnh. Đem hết thể an bài đi xuống, sư huynh đệ hai cái mang theo 7 tên tinh cấp đệ tử, tắc đều rời đi chủ phòng. Muốn trực tiếp tiến đến kia đã là thông qua khảo nghiệm, xếp vào tiên binh nơi binh doanh nơi. Từ Tử Thanh tin khẩu một tiếng hô lên, phương xa hắc ảnh giống như che trời chi vân, tức thì đi vào phụ cận. Này chính là một đầu triển khai hai cánh sau, to rộng 10 trượng có hơn thần tuấn hùng ứng, kia hắc vũ kim linh, vuốt sắc cứng mõm, quanh thân thổi quét muôn vàn gió lốc, vừa thấy dưới, khiến cho người sợ hãi. Nó đó là trọng hoa, từ nhỏ cùng Từ Tử Thanh huyết mạch tương liên, không muốn xa rời phi thường, chỉ là nó thân cụ đại bàng huyết mạch. Trưởng thành cực chậm, đến sau lại không thể đuổi kịp Từ Tử Thanh nệ bước, không thể không cách xa nhau bất đồng thế giới, thập phần đáng thương. Hiện giờ Từ Tử Thanh khó khăn trở về, Trọng Hoa cũng so từ trước nhiều ra rất nhiều bản lĩnh, biết được này hồi Từ Tử Thanh sắp sửa tham chiến, lại không chịu bị đặt sau đầu. Từ Tử Thanh cũng thấy đối nó không được, thấy nó đích sát phi đến cực nhanh, liền đồng ý cùng nó cùng nhau tác chiến. Lúc này, đúng là tới đạt thành hứa hẹn. Trọng Hoa rất là vui mừng, đem pháp thân biến hóa hoàn toàn. Thẳng đem đông đảo tinh cấp đệ tử, tất cả đều tái đi lên. Lúc sau nó liền dường như một thanh lưới dao sắc bén, cắt ra kia quanh mình tầng mây, liền đã là phá không mà đi. Nó gần như chỉ dùng không đủ một cái hô hấp gian, liền đem người đưa đến. Kia chính là khoảng cách chủ phong không xa, một chỗ bị đại pháp lực sáng lập ra tới thâm cốc, vô số trúc cơ kỳ, hóa nguyên kỳ tu sĩ bị xếp thành vô số chỉnh tề phương trận, cứ việc vẫn chưa như phàm nhân gian quân sĩ như vậy chỉnh tề, lại cũng có thể nhìn ra này hồi tiên môn quyết tâm. Còn có thành tiên thượng vạn kim đan tu sĩ, cũng không thể so dĩ vãng như vậy thanh tĩnh, đồng dạng tụ ở một chỗ, chỉ là bọn hắn vẫn chưa liệt trận, mà là từng người khoanh chân mà ngồi, chờ đợi quan trên chọn lựa. Từ Tử Thanh đám người tới, bọn họ cảnh giới các đều ở nguyên anh trở lên, một thân uy áp chỉ thoáng ngoại phóng, liền có thể hấp dẫn không ít chú ý mà bởi vì chiến sự sắp tới, tầm thường rất là hiếm thấy nguyên anh tu sĩ, cũng đều ở được kia lệnh bài lúc sau sớm lại đây, vì chính là chọn lựa thích hợp cấp dưới. Để ở đối chiến thời có thể nhiều lập công lao. Không nhiều lắm sẽ, tại đây thâm cấp thượng, liền xuất hiện không ít thập phần cường đại hơi thở. Đặc biệt Từ Tử Thanh này một cổ, người đông thế mạnh, lại có con lưng khổng lồ tái đưa, càng hiện uy phong. Từ Tử Thanh vẫn chưa nhiều xem, trước xoay người đối mọi người nói, chư vị sư đệ nhưng tự hành đi trước. Chúng tinh cấp đệ tử nghe vậy, ôm quyền hành lễ qua đi, cũng hoàn toàn không khách khí, liền vận khởi thần thức, đi quan vọng kia rất nhiều kim đan tu sĩ phát ra hơi thở. Nay 10 người tổng muốn chọn lựa hợp nhau. Đột nhiên, liền có Lương Khâu Tài này tính tình nóng nảy trước mở miệng, ta chờ từ nay về sau liền muốn phân tán, trừ ma khi cũng chưa chắc bị đưa đến một chỗ. Chỉ là chỉ cần giết ma đầu, tuy giết được thông khoái, thú vị lại thiếu vài phần, không ngại so thượng một so. Hắn lời này nói ra, mặt khác tinh cấp đệ tử cũng đều có chút hứng thú. Bọn họ đều là tâm cao khí ngạo người, nhưng hiện giờ cứ việc sai sự đã làm chút, lại cũng chưa lập hạ cái gì công lao, ở hai vị thiếu chủ trong mắt. Cũng không ai rút đến thứ nhất, phảng phất cơ hồ đều là không sai biệt lắm bản lĩnh, tự nhiên đều là không cam lòng. Hiện giờ có rất tốt cơ hội, vừa lúc có thể đem thủ đoạn hiện, Lương Khâu Tài đề nghị, cũng hợp bọn họ tâm ý. Lập tức liền có tiền tử chân nói, có gì không thể. Còn lại người chờ, tất cả đều phụ họa. Chính lúc này, Đinh Sưởng đống nhiên nói, chỉ là so một lần cũng ngại không thú vị, không ngại đánh cuộc cái điểm có tiền. Chúng tinh cấp đệ tử mày một chọn, lại nói, có gì không thể. Vì thế thực mau thương nghị một phen, liền đem điểm có tiền định ra. Nơi này có 7 vị tinh cấp đệ tử, liền phân ra 7 cái thứ tự tới, kia vị thứ 7 giả đem công lao chia lại một nửa cùng thứ 6 vị, này một nửa công lao cùng thứ 6 vị đoạt được công lao hợp ở một chỗ, lại phân ra một nửa cùng vị thứ 5, như thế loại suy, đến sau lại, tất nhiên là đầu danh không chỉ có tự thân công lao nhiều nhất, còn từ dưới đầu 6 vị chỗ đến tới không ít, chính là lớn nhất người thắng, mà vị thứ 7 giả không người thế hắn giúp chút, đó là lớn nhất thua ra. Như thế nhất định, đông đảo tinh cấp đệ tử tâm tình cũng có chút vội vàng lên. Bọn họ sôi nổi đối từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người cáo tử, lập tức liền tán đến các nơi đi. Theo sau, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đối diện. Vân Liệt thoáng gật đầu. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Hai người chưa từng nói thêm cái gì, đã là một tả một hữu, an ý tách ra. Đại thời gian chiến tranh, sư huynh đệ hai cái đều là hóa thần hậu kỳ hảo thủ, nếu là tụ ở bên nhau, không khỏi có chút lãng phí. Cho nên, bọn họ đương phân công nhau hành sự. Từ Tử Thanh kiềm chế tâm tư, đem ánh mắt đầu chú ở những cái đó kim đan tu sĩ trên người. Nay vừa thấy, hắn liền nhìn thấy rất nhiều người quen. Điêu Tử Mặc, La Hống, Nhiễm Tinh Kiếm, Chắc Hàm Nhạn. Còn có kia một thân thuần hòa ánh sáng, hồng y lìa liệt liệt, nếu nắng gắt giống nhau lóa mắt mỹ mạo thiếu niên Túc Hân. Những người này, có thể nói đều là hắn năm đó bạn bè, càng là cùng hắn giống nhau xuất thân, đến từ chính Hạo Thiên tiểu thế giới lại cùng bái nhập Ngũ Lăng Tiên môn năm cũ quen biết. Có thể từ trong tiểu thế giới thật mạnh sát ra, trải qua Thăng Long môn đại hội tiến vào Khuynh Vấn đại thế giới, bọn họ tư chất ở tiểu thế giới chính là nhất đẳng nhất, đó là tới rồi này đại tông môn, cũng có thể đem rất nhiều tu sĩ ném đến phía sau. Bởi vậy, bọn họ đều kết đan, thả ít nhất cũng có kim đan trung kỳ cảnh giới. Mà kia đơn linh căn Túc Hân, càng là đã ở kim đan hậu kỳ đỉnh. Trừ này bên ngoài, Từ Tử Thanh lại gặp được mấy người. Có Nhạc Quân, Long Tuyên, Lạc Nghiêu, Đỗ Tử Huy, bọn họ bốn người tụ ở một chỗ, tựa hồ đang ở đàm thiếu. Này mấy người cũng là hắn năm đó bạn bè, đồng dạng toàn bộ kết đan, kia Đỗ Tử Huy cùng hắn tuy không có gì giao tình, nhưng bởi vì năm đó Lạc Nghiêu chuyện cũ, cùng hắn cũng coi như có vài phần quen biết. Lại có sư tôn Khâu Kha chân nhân cùng Khâu Trạch, bọn họ hai người cũng không ở này đó người, tựa hồ đã bị người chọn đi. Từ Tử Thanh lược có tiếng đối. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sư tôn có sư tôn duyên pháp, có sư đệ Khâu Trạch chăm sóc, lý nên cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Vì thế thực mau Từ Tử Thanh định ra người được chọn, hắn tiện tay một lòng tay, chỉ phong nơi đi, thanh quang lượn lờ, đem kia 9 người vòng eo cuốn lấy, đem bọn họ tất cả tuyển định. Đã có quen biết giả, hà tất lại tuyển xa lạ người. Hùng chi lần này trở về mọi việc phức tạp, chưa từng cùng bạn cũ gặp nhau, cũng khó có thể đem người thấu cái đầy đủ hết. Hiện giờ đang có cơ hội, liền mạc buông tha. Kia 9 người phát hiện chính mình trên eo động tĩnh, đều là ngẩn ra. Chợt bọn họ sáng tỏ, buồn muốn cùng bên người người quen cáo tử, lại thấy đến nhà mình người quen, thế nhưng cũng đồng dạng như thế. Trong lòng vừa động sau, bọn họ ngẩng đầu lên, hướng thanh quang tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy kia hư không một đầu con ưng khổng lồ sống lưng phía trên, có một vị áo xanh tuổi trẻ tu sĩ, chính chiều bọn họ gật đầu mỉm cười. Đó là Túc Hân đầy mặt vui sướng, đột nhiên ra tiếng, Tử Thanh huynh. Từ Tử Thanh mỉm cười, A Hân hiền đệ. Hắn như vậy một đáp ứng, Chắc Hàm Nhạn đám người không còn nghi ngờ, trên mặt cũng đều lộ ra vui mừng. Thượng có Long Tuyên đám người, cũng nhìn thấy Từ Tử Thanh bộ dáng, bọn họ cùng Tiểu Trúc Phong một mạch tố có giao tình, chưa từng kết đan trước, cũng chịu Khâu Kha chân nhân không ít quan tâm, hiện nay đồng dạng vui mừng. Vì thế đợi đến Từ Tử Thanh ngón tay vừa động, thanh quang khẽ run khi, bọn họ liền mặc cho kia quang mang kéo, càng chủ động xuất lực, nhắm thẳng Từ Tử Thanh chỗ bay nhanh mà đến. Thức mau, bọn họ liền đều tới rồi con lưng khổng lồ sống lưng phía trên. Đợi đến phụ cận, này đó bạn cũ nhóm mới vừa rồi càng sâu cảm giác đến, bọn họ từ trước ở cùng lúc đầu thượng đồng hành giả, hiện giờ đã là xa xa đưa bọn họ vứt đến phía sau. Đến nơi khác, bọn họ phản ứng lại đây, đối đãi Từ Tử Thanh khi, tự cũng càng thêm thận trọng lên. Từ Tử Thanh thấy thế cười nói, hiện giờ đại chiến đem khởi, ta tướng lãnh một vệ tiên binh cùng tà ma đối chiến, nhưng chọn lựa 10 người tương trợ, không biết chư vị đạo hữu hay không nguyện ý trợ ta. Túc Hân tu luyện mấy trăm năm, tuy lúc ban đầu bị chút chắc trở, nhưng sau lại có đồng môn sư huynh tương hộ, như cũ như năm đó giống nhau ngạo khí, mới vừa rồi nhân thấy Từ Tử Thanh tiến cảnh cực nhanh có điều kinh dị, bất quá hiện nay tắc vứt đi những cái đó, lập tức đáp, Tử Thanh huynh mạc hướng ta trên mặt thiết vàng. Năm đó ta cùng với Tử Thanh huynh nhưng kể vai chiến đấu, hiện giờ cũng chỉ quản nghe theo Tử Thanh huynh hạ lệnh, cung Tử Thanh huynh sử dụng chính là. Mặt khác đông đảo bạn cũ thấy Túc Hân như thế, cũng đều là cười. Chắc Hàm Nhạn, Nhạc Quân đám người sảng khoái nói, nhưng bằng từ đạo hữu phân phó. Từ Tử Thanh lúc này xem bọn họ thực mau không hề câu nệ với hắn cảnh giới như thế nào, đối đông đảo bạn cũ tâm cảnh, cũng có một phen hiểu biết. Lập tức, hỏi trước nói, ta cần đến 10 người tương trợ, hiện giờ chỉ có 9 vị, không biết chư vị nhưng có tiến cử. Lời vừa nói ra, mọi người liền do dự lên. Cho tới bây giờ, những người này hoặc là có sư môn, hoặc là tự hành kết đan tích ra tiểu phong đầu, mặt khác bạn bè tự cũng là có. Nhưng không chỉ có muốn phẩm hạnh xuất chúng, còn muốn kết đan, còn phải có thể thuận lợi dung nhập bọn họ bên trong. Nay liền có chút khó xử. Sau lại, nhưng thật ra Lạc Nghiêu mày khẽ nhúc nhích, đem bên người Đỗ Tử Huy xả một xả. Đỗ Tử Huy như mày, có điểm không quá tình nguyện. Lạc Nghiêu trên mặt mang cười, lại đem hắn xả một xả. Đỗ Tử Huy mới không lay chuyển được, dương giọng xuất khẩu, từ hắn làm như có chút biệt lưu, nếu là lấy hắn cảnh giới, bổn ứng kêu một tiếng tiền bối, nhưng người khác toàn cứ gọi đạo hữu, hắn mím môi, cũng nói. Từ đạo hữu, ngươi cảm thấy Đỗ Linh Lung như thế nào? Hai người kia này phiên hỗ động, từ Tử Thanh Tử cũng thu vào trong mắt, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nhớ tới Đỗ Tử Huy sở nhắc tới này một người tới. Kia thân cụ là Lước Chi thân Đỗ gia nữ tu, năm đó còn từng cùng từ Tử Thanh một trận chiến. Sau bại với hắn Thanh Vân Châm Thượng, nhưng bản thân lại có Linh Lung Thất Sắt Quyền bực này cực xuất sắc quyền pháp, nếu là nàng hiện giờ kết đan, đánh ra Linh Lung Thất Sắt Quyền tất nhiên càng vì lợi hại, thả có sát diệt thất tình chi dùng, đương vì một đại chiến lược. Hơn nữa, Đỗ Linh Lung nếu có thể bị Lạc Nghiêu nhớ tới, nghĩ đến phẩm hạnh không kém. Đỗ Tử Huy năm đó đối Đỗ Linh Lung cũng rất là bảo vệ, hiện giờ mặc dù không cam nguyện, cũng rốt cuộc chủ động đưa ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau, từ Tử Thanh thần thức đảo qua, thực mau đem Đỗ Linh Lung tìm kiếm ra tới. Nàng hiện giờ đang ở một đám nữ tu bên trong, dáng người cao gầy, lại có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Hắn liền không chần chờ, duỗi tay một chảo, đã trực tiếp đem người nhấc tới, khó khăn lắm đem người đặt ở Trác Hàm Nhạn cùng Đỗ Tử Huy chi gian. Đỗ Linh Lung nhìn thấy mọi người, hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng đương nàng nhìn đến Đỗ Tử Huy cùng Lạc Nghiêu khi, lại lập tức hiểu được, biểu tình chấn định, hướng Tử Tử Thanh hành lễ, gặp qua Tử tiền bối. Đối này từng đem nàng đấu bại giả, hắn cũng ấn tượng khắc sâu. Từ Tử Thanh cười nói, ta chờ toàn lẫn nhau xương đạo hữu, Đỗ cô nương cũng không cần đa lễ. Đại chiến là lúc, ta chờ còn đương canh gác hỗ trợ, chớ có quá xa lạ đến hảo. Đỗ Linh Lung cũng thực dứt khoát, là lướt minh bạch, từ đạo hữu. Kế tiếp, mặt khác không biết đến Đỗ Linh Lung giả, cũng nhất nhất cùng nàng lẫn nhau nhận thức, thực mau, này một vị hóa thần, 10 vị kim đan, liền đều thuộc lạc lên. Bởi vì người quen rất nhiều, bản thân tính tình cũng pha tiêu sái, ngắn ngủn một lát, Từ Tử Thanh đã đem kim đan tu sĩ tất cả đều chọn lựa được, bất đồng với mặt khác nguyên anh trở lên cảnh giới tu sĩ, còn ở phân biệt. Từ Tử Thanh tiện tay phất một cái, mọi người dưới thân, liền đều nhiều ra một mảnh thanh diệp, hóa thành đệm hương bù, gọi bọn hắn phân biệt ngồi xuống, sau đó hắn càng lấy ra một ít trái cây tiên trà linh tinh, đưa đến mọi người trước người, gọi bọn hắn hưởng dụng một vài. Hiện nay, nhưng hơi làm ôn chuyện. Túc Hân uống một hớp nước trà, có chút tò mò, Tử Thanh huynh. Những năm gần đây chưa từng nhìn thấy ngươi cùng Vân Đạo Hữu, không biết các ngươi đi đâu chỗ. Hắn nhìn này bạn tốt, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy tán thưởng, này tu vi. Suýt nữa đều kêu tiểu đệ không dám nhận. Hắn tự hỏi chính mình tư chất không xấu, còn có sư huynh ở sau người ngày ngày đốc xúc, lúc này mới có thể ở mấy trăm năm đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh, cần phải đột phá đến nguyên anh cảnh giới, còn không biết phải bị từ nhiều ít thời gian, tìm được cái dạng gì cơ hội. Nhưng vị này bạn tốt, vị này huynh trưởng. Năm đó chẳng qua dẫn đầu hắn một bước, mà nay đó là hắn thừa phi kiếm đuổi theo, chỉ sợ đều không thể đuổi theo. Mặt khác rất nhiều cùng Từ Tử Thanh có cũ người, cũng đều cùng Túc Hân giống nhau, rất là kinh dị, thấy cùng Từ Tử Thanh giao tình tốt nhất Túc Hân hỏi ra tới, bọn họ liền cũng quay đầu xem ra. Từ Tử Thanh cười đáp, bất quá là đi một bên khác đại thế giới, được chút cơ duyên thôi. Túc Hân hỏi, chính là thượng tam thiên đại thế giới. Từ Tử Thanh cười mà không nói. Mọi người bừng tỉnh, đều là minh bạch. Thượng tam thiên đại thế giới, so trung tam thiên đại thế giới nhiều đâu chỉ mấy lần địa vực, lại nhiều không biết nhiều ít thiên tài tu sĩ, di tích bí phủ, nếu là này từ đạo hữu thật đi kia chỗ, nhưng thật ra khó được cơ duyên, hâm mộ không tới. Từ Tử Thanh nói, nếu là ngày sau ngươi chờ có cơ hội, không ngại cũng tiến đến một du. Nay phương đại thế giới tuy cũng rộng đại, nhưng mặt khác đại thế giới, phong cảnh khác bất đồng. Chúng tu sĩ tự nhiên biết, đều là cười gật đầu. Theo sau, mọi người lại có nói chuyện với nhau. Vẫn là Túc Hân ngồi ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, lôi kéo hắn tay háo, có chút tiếc nuối, Tử Thanh huynh, hiện giờ ta bái ở Thần Hỏa Phong Trung, làm liệt hỏa chân nhân thân truyền đệ tử, phía trên có một vị thất sư huynh, cùng ta quan hệ tốt nhất, ngày thường cũng thường xuyên chỉ điểm chiếu cố cho ta. Nếu là Tử Thanh huynh cùng hắn kết bạn, nhất định có thể trở thành bạn tốt, chỉ tiếc. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, đáng tiếc cái gì? Hay là ngươi kia thất sư huynh không ở nơi này sao? Túc Hân gật gật đầu, ta bái nhập Phong Trung khi. Thất sư huynh đã là hóa nguyên kỳ tu sĩ, xa xa dẫn đầu với ta. Thả thất sư huynh hỏa chi nhất đạo thượng, so với ta nghiên tập càng sâu, hiện giờ đã là tìm được rồi kết anh cơ hội, đang ở bế quan khổ tu, hiện giờ có lẽ còn phải kể tới năm, mới có thể phá quan mà ra. Nếu không, không những có thể đem hắn giới thiệu cho Tử Thanh huynh biết, còn có thể vì ta Ngũ Lăng Tiên môn lần này trừ ma tăng thêm một vị trợ lực. Từ Tử Thanh nghe vậy, thoáng suy nghĩ. Gần mấy trăm năm, đã từ hóa nguyên mà được kết anh cơ hội, người này chưa từng du lịch mặt khác đại thế giới, chỉ bằng này phương đại thế giới tích lũy, liền có như vậy tạo nghệ. Ở hỏa chi nhất đạo thượng, hắn tư chất hiển nhiên càng hơn túc hơn, nhưng mà bế quan lúc sau thật lâu không ra, phong trung cũng không dị tượng, sợ là lần này khó có thể đến thành. Đại kiếp nạn sắp tới, liền không xem ở túc hơn trên mặt, cũng có thể hơi mượn một phen sức lực. Tường định rồi, Từ Tử Thanh liền ở trong tay háo sờ soạn một sờ, lấy ra một cái hộp ngọc tới, phóng tới túc hơn trong tay. A Hân hiền đệ, ngươi đem vật ấy giao dư ngươi kia thất sư huynh, hoặc là có chút giúp ích. Túc Hân ngẩn ra, đây là. Từ Tử Thanh cười nói, ta ở đại thế giới cũng được đến chút kỳ ngộ, này đó là ngẫu nhiên đoạt được một cái hóa anh đan, hiện giờ với ta mà nói đã là không dùng được, ta những cái đó đệ tử cũng còn cần nhiều năm mài giũa. Người kia sư huynh nếu may mắn gặp dịp, nói vậy cũng là hắn duyên phận. Bực này đan dược, ở Chu Thiên Tinh Thần Điện có thể tùy ý đổi lấy, hắn đổi lấy không ít giao dư tông chủ, chính mình chỉ để lại một cái, là vì tương tặng bạn bè. Mà ở bạn bè chung, nhất khả năng kết anh, không thể nghi ngờ chính là Túc Hân. Nhưng Túc Hân hiện nay cảnh giới tuy đến, căn cơ vẫn không đủ củng cố, đoạn ngày là không dùng được. Bất quá xem Túc Hân đề cập hắn kia sư huynh khi lo lắng kính yêu bộ dáng, nói vậy cho hắn kia thất sư huynh, cùng cho hắn tự thân, cũng không có gì bất đồng. Tả hữu này hóa anh đan chỉ có thể đề cao 2 tầng kết anh tỷ lệ, cũng chỉ là vì kia vây với cuối cùng thời điểm giả ra một phen sức lực thôi. Nếu Túc Hân thất sư huynh có vật ấy tương trợ, còn không thể phá đan thành anh, kia đó là lần này quả nhiên cơ hội không đủ, chỉ phải chờ lần sau đi. Một đám người cũng biết hóa anh đan này sự việc, nhưng này đan hiện giờ khuynh vẫn đại thế giới, cơ hồ không thể đem linh dược siêu tập đầy đủ hết, cho nên đã có rất nhiều năm chưa từng hiện thế. Túc Hân sắc mặt khẽ biến, do dự một lát, mới nói, đa tạ Tử Thanh huynh tình nghĩa thắm thiết, vật ấy quý trọng, ta vốn không nên nhận lấy, chỉ là thất sư huynh. Tử Thanh huynh, ngày sau nếu có sai phái, Túc Hân muôn lần chết không chối tử. Từ Tử Thanh mỉm cười, nếu là ta không cho ngươi cái này, ta gặp gỡ nguy nan, ngươi hay là liền không giúp đỡ ta. Túc Hân vội nói, tự nhiên không phải. Từ Tử Thanh thấy hắn vội vàng, cuối cùng là buồn cười, A Hân hiền đệ, ta bất quá là ngoan cười thôi, ngươi mau chút cho ngươi thất sư huynh đưa đi, đợi đến trở về, còn yếu điểm binh. Túc Hân sắc mặt đỏ lên, ấp úng không hề nhiều lời, xoay người đã bỏ chạy. Đại hắn thân ảnh biến mất, Từ Tử Thanh mới lại cười nói, chỉ khi ta trước tiên tặng thành hôn đại lễ chính là. Còn lại đám người nghe nói, cũng không khỏi nở nụ cười. Túc Hân tuy vẫn dường như tình khiếu chưa khai, nhưng chỉ xem hắn hiện giờ đối hắn kia thất sư huynh nhớ sâu, nói vậy thông suốt ngày, đã không xa rồi. Mà hắn kia thất sư huynh đái hắn cũng là cực hảo, hơn phân nửa không phải vô tình, không nói được, không lâu sau sau, còn thật sự có thể thành công hôn đại điển cũng chưa biết được. Từ Tử Thanh trong lòng cũng là sinh ra vài phần ôn nhu. Túc Hân như vậy tư thái, không cấm kêu hắn nhớ tới năm đó việc. Khi đó hắn cũng là ái mộ sư huynh, cùng sư huynh lâu ngày sinh tình, cũng là ở sư huynh kết anh, chính mình kết đan khi, thành hôn song tu, tiên đổ nắm tay. Hiện giờ, chỉ mong Túc Hân cũng có thể cùng hắn thất sư huynh lưỡng tình tương duyệt, đến một đoạn viên mãn. Có Túc Hân việc này dắt đầu, này đó bạn cũ nhóm cũng cho nhau treo gẹo lên. Thí dụ như năm đó từ tiểu thế giới mà đến người, Điêu Tử Mặc cùng La Hống thưởng thức lẫn nhau, hiện nay đã là có chút ái muội, ánh mắt giao nhau gian, đều là hai tình đưa tình. Lúc này bị bạn bè nhóm truy vấn, La Hống đi trước đem việc này đâm thủng, mà Điêu Tử Mặc sắc mặt tuy có xấu hổ, lại là ứng La Hống tương mời, quyết ý hai người lại kết anh lúc sau, liền phải thành hôn. Lại có Nhiễm Tinh Kiếm cùng Trác Hàm Nhạn, hai người bọn họ nhiều năm qua thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài du lịch, không chỉ có sớm sinh ra tình ý, càng là ở một chỗ cho rằng hẳn phải chết hiểm địa, cầu khẩn thiên địa mà thành hôn. Ai ngờ sau lại hai người tâm ý tương thông, nhân một hồi song tu mà có đột phá, ngược lại thoát đi hiểm địa. Cần phải làm cho bọn họ lại đến tổ chức đại điển, lại là thẹn thùng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào báo cho chư vị đồng đạo bạn bè. Lúc này bị dò hỏi ra tới, chúng tu sĩ đều là cười to, rồi sau đó cũng nhất nhất đưa lên này muộn tới hạ lễ. Long Tuyên cùng Nhạc Quân, bọn họ hai cái một lòng tu luyện, chưa từng tìm được cái gì chi tâm đạo lữ. Chỉ là hiện nay mắt thấy này rất nhiều có tình người, không khỏi cũng có chút đỏ mắt. Sợ là chiến sự lúc sau, liền có tâm đi tìm kiếm tìm kiếm. Cuối cùng, Từ Tử Thanh ánh mắt dừng ở Lạc Nghiêu trên người. Ngay sau đó hắn tầm mắt vừa động, lại ở Đỗ Tử Huy khuôn mặt thượng vòng qua. Này hai người! Hơn nữa, hiện giờ Lạc Nghiêu mặt mày áp lực đã là tiêu tán, trong đó chỉ sợ không thể thiếu Đỗ Tử Huy tương trợ. Lạc Nghiêu có chút quấn bách, hắn trong lòng buồn ứng cảm thấy bằng phẳng, không biết vì sao bị bạn tốt như vậy xem ra, liền dường như có quỷ giống nhau, nói không ra lời. Nhưng thật ra Đỗ Tử Huy, hắn thấy Từ Tử Thanh nhìn thẳng Lạc Nghiêu không bỏ, mày nhăn lại, không cao hứng nói, Từ đạo hữu, ngươi đã có song tu đạo lữ, vì sao còn muốn như vậy nhìn A Nghiêu. Từ Tử Thanh mắt mang chế nhạo, nhìn về phía phảng phất có chút thất thố bạn bè, A Nghiêu. Sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 625. Đỗ Tử Huy càng thêm không cao hứng, như thế nào, chỉ cho phép ngươi gọi hắn A Nghiêu, lại không được ta gọi sao? Rõ ràng là hắn cùng A Nghiêu quen biết sớm hơn, lại là kêu người này cùng A Nghiêu trước làm bạn tốt, sau lại không đến âm tín, còn cứ gọi A Nghiêu thường xuyên nhớ, thực sự khiến người không mau. Tuy nói Đỗ Tử Huy cũng biết hiện giờ Từ Tử Thanh thân phận cảnh giới đều là hắn không thể vượt qua, nhưng năm đó hắn liền xem Từ Tử Thanh không sảng khoái, luôn là nộ mục nhìn nhau, mà nay cho dù hắn bản thân tính tình đã trầm ổn không ít, mặt hướng Từ Tử Thanh khi, vẫn là nhịn không được bực bội. Cái này chung nguyên do. Hắn là phân biệt không rõ. Bất quá hắn cho dù tôn trọng thực lực của đối phương, lại vẫn là có chút nhẫn mại không được. Một không cẩn thận, liền thốt ra mà ra. Từ Tử Thanh không cho rằng nỗ, tu sĩ chi gian đích xác lấy cảnh giới luận trước sau, nhưng nếu là đối mặt năm đó cố nhân, là hắn tự mình đi được quá nhanh, đảo cũng không cần như vậy so đo. Huống chi, hắn xem này Đỗ Tử Huy làm như còn không rõ chính mình tâm tư, chỉ là bởi vì bản tâm một chút tình tố đối hắn sinh ra một chút ghen ghét, đây là nhân chi thường tình, cũng không thể kêu hắn bởi vậy tức giận. Nhưng thật ra Lạc Nghiêu, hắn ho nhẹ một tiếng, lại lôi kéo Đỗ Tử Huy. Đỗ Tử Huy cho rằng Lạc Nghiêu là không mừng hắn đối Từ Tử Thanh va chạm, cứ việc vẫn là không mau, đảo cũng thoáng cúi đầu, đối Từ Tử Thanh nói một câu, Từ đạo hữu, thất lễ. Từ Tử Thanh cười, ngôn ngữ, hơi có chút ý vị thâm trường, bạn bè chi gian, không cần như thế. Nếu là ta đối với ngươi tức giận, Á Nghiêu sợ là ngược lại muốn bực ta. Lạc Nghiêu cứng lại, lúc này lại là bên thai đều có chút đỏ lên lên. Bực này cảnh tượng dẫn tới khác mấy người đều nhịn không được mà buồn cười, Đỗ Tử Huy không biết cho nên, chỉ hư nhẹ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Lạc Nghiêu trong lòng biết rõ ràng, lại cứ Đỗ Tử Huy đần độn đến tận đây, đường đường thế gia công tử, đã từng còn nhẫn nhục phụ trọng rốt cuộc báo thủ, cho tới bây giờ, đã là bị trêu chọc hết. Nói lên Lạc Nghiêu, hắn nhiều năm như vậy ở Đỗ gia vẽ bừa chú, đãi ngộ còn tính không tồi, nhưng Đỗ gia như hắn như vậy người, lại cũng không ít, đoạt được tài nguyên so với bên ngoài một mình dốc sức làm khi nhiều thượng rất nhiều. Cần phải muốn cho hắn đi nhanh tiến cảnh, vẫn là không đủ khả năng. Nhưng Đỗ Tử Huy đem hắn mời chào lúc sau, lại đối hắn rất là chiếu cố, thậm chí đem Lạc Nghiêu cư trú nơi, cũng an bài ở chính mình lần cận chỗ. Ở nơi đó, linh khí chi nồng đậm, liền hơn xa như Lạc Nghiêu bực này tu sĩ ứng trụ nơi. Lạc Nghiêu đối Đỗ Tử Huy nguyên bản đã dần dần đổi mới, sau lại cùng Đỗ Tử Huy dần dần ở chung, càng ở Cực Lạc lao tổ hủy diệt sau, với Đỗ Tử Huy tương trợ hạ, tìm kia Cực Lạc phong chung một chi kẻ thù thân thủ chém giết. Cuối cùng là khúc mắc đã tiêu. Cho đến Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh thành hôn khi, hắn cùng Đỗ Tử Huy, đã là tương giao cực đốc, làm một đôi bạn tốt. Lạc Nghiêu tính tình kín đáo, làm người cũng cực thông minh. Hắn gặp được Đỗ Tử Huy chỗ tốt, lại được Đỗ Tử Huy chiếu cố, cũng đối hắn từng năm coi trọng. Có lẽ là bởi vì hai người ma hợp đến không tồi, lại có lẽ là bởi vì Đỗ Tử Huy trước sau đái hắn cực hảo. Không biết vì sao, Lạc Nghiêu thế nhưng đối Đỗ Tử Huy sinh ra tình ý tới, mà này phân tình ý cũng sớm đã bị mặt khác vài vị bạn tốt biết được. Lấy Đỗ Tử Huy đối Lạc Nghiêu rất nhiều thái độ, thậm chí hắn đối Từ Tử Thanh địch ý, mọi người đều biết hắn tất nhiên càng là sớm đã đối Lạc Nghiêu động tình, chỉ là hắn động tình là động tình, chính mình thế nhưng hoàn toàn không hiểu. Lạc Nghiêu trong lòng cứ việc biết vài phần, nhưng rốt cuộc khó tránh khỏi có lo được lo mất cảm giác, cũng không thể thập phần xác nhận, liền vẫn luôn chưa từng chủ động nói ra. Cho tới bây giờ, lại là hơn trăm năm qua đi, hai người làm như cục diện bế tắc, lại làm như thế ở chung. Đã là cũng đủ. Mà kia Đỗ Tử Huy, thật sự không biết nên nói hắn là trì độn, cũng hoặc là ngu dốt. Nhạc Quân đem những việc này truyền âm nói cho Từ Tử Thanh biết, Từ Tử Thanh cảm thấy thú vị, đảo cũng không muốn liền như vậy vạch trần. Tiên đổ dài lâu, an biết Lạc Nghiêu này đây là khổ, vẫn là coi đây là nhạc. Vẫn là thuận theo tự nhiên đến hảo. Nói vậy sớm đã biết rõ kia hai người tình tố Nhạc Quân đám người, trong lòng cũng tất là giống nhau ý niệm. Bạn cũ ôn chuyện không lâu, Thúc Hân đã là trở về. Hắn đem kia Hòa Anh đan ở thất sư huynh bế quan trước cửa ném mạnh đi vào, cũng là bởi vì hắn thất sư huynh bế quan phía trước, hắn quá yêu nhiêu đã lâu, được cái đi vào khẩu tử chi cố. Chẳng qua, khi đó hắn là sợ hai thất sư huynh cuối cùng không được ra, muốn mượn này tốt xấu có cái làm hắn ra tay viện trợ cơ hội. Mà hiện giờ hắn ngược lại bởi vậy đem hóa anh đan đưa vào, tuy nói lại không thể nhập, nhưng thất sư huynh cơ hội, lại ngược lại càng tăng vài phần, đến lúc đó tất nhưng tự hành phá đóng. Vương này một chuyến tâm sự, Túc Hân trở về sau thần thái phi dương, càng thêm tinh khí sung túc. Đến lúc này, từ tử thanh nâng lên tay tới, ngừng mọi người tán gẫu. Cũng là thời điểm giảng một giảng kia như thế nào phối hợp, ở trên chiến trường như thế nào đối chiến chờ sự an bài, kế hoạch. Lại nói một khác đầu. Vân Liệt cùng sư đệ tách ra hai đầu, đi trước một bên khác hướng. Hắn lúc này dưới chân đạp một sợi hắc kim kiếm ý, bạch y liễu khoác rũ, biểu tình lạnh băng, chỉ làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền rắc ra một loại xương hàn thấu xương cảm giác, không dám có chút bất kính. Mà đương hắn kiếm khí giống như thủy ngân giống nhau phô khai đi khi, liền có rất nhiều tu sĩ, bọn họ trong cơ thể hoặc là phía sau trường kiếm nhẹ minh, như là bị thứ gì dụ dỗ, lại phảng phất là cảm giác tới rồi cái gì, đang ở xa xa ứng hỏa. Sáu luyện kiếm hồn dục sinh ra tới kiếm ý, chẳng sợ chỉ có một tia tràn đầy ra tới, cũng có thể ở kiếm đạo phía trên chấn áp bát phương, kinh sợ chư thiên. Phàm là nhận thấy được chính mình trường kiếm thấp minh giả, phàm là trường kiếm nhưng khiến cho thấp minh giả, đều là kiếm tu. Cũng chỉ có kiếm tu, cùng chính mình bản mạng bảo kiếm tâm ý tương thông, tâm thần tương liên. Bởi vì bọn họ trừ bỏ kiếm bên ngoài, lại không tu bất luận cái gì pháp bảo, bọn họ là kiếm, kiếm cũng là bọn họ. Thả nếu là kiếm tu, phần lớn tính tình đặc dị, tâm tư rất là chấp nhất, bọn họ thường thường lúc nào cũng nghiền ngẫm kiếm trong tay, quanh thân kiếm khí ngoại phóng, liền thường xuyên yêu thích cùng đồng loại giả ngồi ở một chỗ nói kiếm luận đạo, cũng không đi cùng pháp tu chờ mặt khác tu sĩ xen lẫn trong một chỗ. Này đó kiếm tu trung kim đan tu sĩ, cũng có mấy chục hơn trăm người tụ ở tương đối yên lặng nơi, từng người nhắm mắt ngộ kiếm. Không thành kiếm cương giả, không thể xưng là kiếm tu. Ngũ Lăng Tiên môn to như vậy tông môn, tập kiếm giả vô số, tự không có khả năng chỉ có kẻ hèn trăm vị tả hữu kiếm tu. Không chỉ có là kiếm tu, còn phải thành tựu kim đan, nhân số liền thiếu chi lại thiếu. Nhưng đang ngồi này trăm vị tả hữu kiếm tu, trong đó thành kiếm cương giả chỗ nào cũng có, thành kiếm mang giả chỉ có tam thành, mà thành kiếm ý giả. Tổng số cũng bất quá chỉ có 5-6 người thôi. Thượng vạn kiếm tu chung, cũng chỉ có một vài người nhưng thành kiếm ý, thả ở này đó người, cơ hồ đều đã là kết đan, như thế số lượng, thật sự cũng không ít. Phát hiện chính mình làm bạn bảo kiếm kêu to sau, này đó kiếm tu tuy là tâm như thiết thạch, cũng có điều kinh dị. Bọn họ lập tức chặt đứt thể ngộ, mở mắt ra tới, lại là phát giác bảo kiếm kiếm phong chợt rời đi, sở chỉ chỗ, thế nhưng đang ở hư không phía trên. Bạch Y Lìa lạnh nhạt kiếm tu, sở phát ra, là một loại làm trong thiên hạ sở hữu kiếm tu đều khát khao khí thế, kia cũng không cường tráng hùng tráng thân hình, ẩn chứa chính là một loại làm sở hữu kiếm tu đều run rẩy đáng sợ lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Ở kia kiếm tu dưới chân phun ra nuốt vào, là kiếm ý. Rồi lại so với bọn hắn sở ngộ ra kiếm ý, phải cường hãn vô số lần, phảng phất thượng cách xa nhau mấy trăm trượng xa, trên da thịt liền dường như phải bị kia hàn mang tua nhỏ giống nhau. Cơ hồ chính là lập tức, liền có người đem hắn nhận ra. Vân Liệt. Năm đó Thiên Long bảng thượng lục kiếm, rồi sau đó Nguyên Anh lão tổ, hiện giờ hắn là cái gì cảnh giới? Hắn kiếm ý, trước đây chưa từng gặp. Không khỏi, hảo chút kiếm tu sôi nổi đứng dậy. Trong đó một người đầu bạc đồng nhan, một người cương ngạnh kiên nghị. Đúng là năm đó Tư Hình Phong trung thứ 9 tịch Nguyên Thái Hỏa cùng thứ 6 tịch Tàng Dực. Hai người bọn họ từng nhân Vân Liệt đấu pháp khi thực lực sở nhiếp, song việc khổ tu không chế, toàn tâm lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, tuy nói hai người bọn họ vẫn chưa kết anh, lại là đem hơn phân nửa thời gian đều dùng ở thể ngộ kiếm đạo thượng, hiện giờ tất cả đều đạt đến kiếm ý đệ nhị cảnh, kia Tàng Dực càng là đã là liền phải đột phá đến đệ tam cảnh. Mà bọn họ cảnh giới cũng ở Kim Đan hậu kỳ đỉnh, có thể nói này đó kiếm tu chung tổng thực lực mạnh nhất hai người. Bọn họ đối Vân Liệt, hiển nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Năm đó Vân Liệt trở thành Nguyên Anh lão tổ sau, uy danh cũng ở rất nhiều ưu tú đệ tử chi gian truyền khai, càng vì kiếm tu mẫu mực. Cho nên cứ việc lúc ban đầu cũng có không ít kiếm tu có chút nghi ngờ, nhưng khi bọn hắn bị hơi làm đề điểm, lại cẩn thận nhìn lên, lập tức liền đều nhận ra tới. Lập tức, không ít kiếm tu đều là mở miệng, Vân tiền bối. Vân Liệt thoáng gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Lấy hiện giờ Vân Liệt có thể vì nếu là điều hành tầm thường tu sĩ, ở trên chiến trường chưa chắc có thể phát huy 10 thành lực lượng, bởi vậy từ lúc ban đầu, hắn sở nhìn chúng giả, đó là kiếm tu. Không chỉ có dưới tòa kim đan tổng kỳ chủ cần đến là kiếm tu, ngay cả tay đế tiên binh, cũng không ngoại lệ. Vân Liệt thần thức đảo qua, ở đây sở hữu kim đan kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, liền đều bị hắn thu vào trong mắt. Không cần thiết nghĩ nhiều, hắn đã điểm ra 10 người tới. Trong đó tự nhiên có Tằng Dực cùng Nguyên Thái Hòa, mặt khác 8 người chung cũng là Tư Hình Phong người trong, này 8 người hoặc là đã là lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là chỉ có một bước chi kém. Tang Dực cùng Nguyên Thái Hòa liếc nhau, trong lòng nghiêm nghị. Chỉ từ nơi này tới xem, này Vân Liệt tiền bối ở trên kiếm đạo tạo nghệ, liền quả thực phi phàm. Đều là Tư Hình Phong người trong, không chỉ có so tầm thường kiếm tu nhiều ra rất nhiều chấp hành nhiệm vụ cơ hội, càng là nhàn hạ là lúc liền cùng đồng liêu luận bàn, lẫn nhau chi gian kiếm đạo như thế nào, cho nhau đều đã quen thuộc. Lục Kiếm Vân Liệt một cái chớp mắt nhìn thấu, thật khiến người phía sau lưng phát lạnh. Nhưng nếu bị lựa chọn, này đó kiếm tu trong lòng, liền có một phần vui mừng. Này ít nhất, có thể gọi bọn hắn cùng Lục Kiếm cùng tác chiến, cũng có thể gọi bọn hắn biết, kia kiếm ý, đến tuột cùng. Được 10 vị cấp dưới, Vân Liệt như nhau thường lui tới, hắn ngón tay một chút, ở trước mặt mọi người, liền xuất hiện một thanh hắc kim cự kiếm. Mà này cự kiếm phía trên, phát ra sắc nhọn, thế nhưng nửa điểm không thua kém với hắn dưới chân hàn mang. Hảo dây nặng kiếm ý. Hảo sắc bén kiếm ý. 10 vị kiếm tu không chút do dự, thả người nhảy, đã dừng chân ở kia cự kiếm phía trên. Trong phút chốc, bọn họ chỉ cảm thấy bị một cổ hàn ý vây quanh, nhất thời dường như ngũ tạng lục phủ đều ngâm với xương tuyết trong vòng, nguyên thần đều phải đông lại giống nhau. Theo bản năng, kiếm tu nhóm vận chuyển chân nguyên, chống cự này kiếm ý. Đột nhiên gian, liền có 4 người trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tận trời kiếm quang, đây là Tang Dực trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Là kiếm ý. 10 người bên trong, nguyên bản có 6 người lĩnh ngộ kiếm ý, trừ bỏ hắn Tang Dực cùng Nguyên Thái Hòa vì kiếm ý đệ nhị ngoại cảnh, mặt khác 4 người đều là kiếm ý đệ nhất cảnh, kia còn lại 4 người tất chỉ là tới rồi bình cảnh nơi, ở trận phá cùng chưa phá chi gian thôi. Nhưng mà, chỉ là bước lên thanh kiếm này ý ngưng tụ cự kiếm, chỉ là bị này kiếm ý một cái đánh sâu vào, cư nhiên liền đột phá. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thức mau, kia 4 người cũng phát hiện chính mình trên người phát sinh chuyện gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lập tức củng cố kiếm đạo cảnh giới. Phía trước, Vân Liệt lập với kiếm phong chỗ, mắt nhìn phía trước, bất động như núi, phảng phất giống như bất giác. Nguyên Thái Hòa đám người lại là hô hấp cứng lại. Nay một chốc, bọn họ đông nhiên minh bạch, Lục Kiếm Vân Liệt chi kiếm ý, thắng bọn họ vô số lần nhiều, không ngừng là gắt gao đưa bọn họ áp chế, càng là có thể làm cho bọn họ ở vào một loại cực khủng bố kiếm áp, thậm chí có thể đem bọn họ tiềm lực đều mượn này bắn ngược mà ra, phá tan trạm kiểm soát. Ngay sau đó, Tàng Dực cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt mánh trường, nổ bắn ra hai luồng kiếm quang, hắn cư nhiên cũng phá kia trạm kiểm soát, tiến vào đến kiếm ý đệ tam cảnh. Trong chớp mắt, một hàng 10 người, liền có 5 người đột nhiên đột phá. Chúng kiếm tu không dám chậm trễ, chạy nhanh thể ngộ lên. Đây là một cơ hội, chỉ sợ cũng chỉ có ở lần đầu tiên tiếp xúc đến đây chờ kiếm ý khi, mới có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Nơi nào? Còn có thể lãng phí. Vân Liệt tâm niệm chuyển động, hắc kim cử kiếm lập tức quay đầu, trực tiếp hướng rất nhiều tiên binh kết trận chỗ bay nhanh qua đi. Ở nơi đó, có kiếm khí trùng tiêu, đó là tuy rằng cảnh giới cũng không rất cao, lại là ý chí bất khuất kiếm tu kiếm khí. Bọn họ tu tập ở bên nhau. Đi vào kia chỗ sau, quả nhiên, là càng nhiều kiếm tu. Bọn họ cảnh giới, đều ở trúc cơ, hóa nguyên chi gian. Cũng là tân tấn tiên binh. Không ra Vân Liệt ngoài ý liệu, kiếm tu thế công cực cường, nhưng thường thường can đảm xung phong liều chết, khó có thể điều phái. Nếu là phân tán ở rất nhiều phương trận, chỉ sợ không dễ cùng người phối hợp, tất nhiên là phóng tới một chỗ thì tốt hơn, căn bản không cần hắn tới nhất nhất tìm kiếm. Nhưng nếu là đặt ở một chỗ, tuy nói xem ra đều là giống nhau mũi nhọn vô song, cần phải tưởng có người đưa bọn họ hoàn toàn áp chế, lại là pha khó. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên Môn có thể làm được việc này người, chỉ có Vân Liệt. Ngũ Lăng Tiên Môn sớm đã nghĩ đến việc này, tự nhiên cũng sớm có an bài. Kỳ Khuynh chưa từng chủ động đối Vân Liệt đề cập, nhưng chỉ cần Vân Liệt đi vào này trưng binh chỗ, liền không bị đề cập, cũng có thể lập tức biết được. Hắn đương tư trưởng này kiếm tu sở thành tiên binh. Ước chừng lại qua một cái ngày đêm sau, đông đảo tư vệ trưởng dần dần chọn hảo thích hợp kim đan cấp dưới, lúc sau, kia đã là thông qua khảo nghiệm, nạp vào biên chế tiên binh phương trận, cũng rốt cuộc muốn tụ hợp hoàn thành. Bất đồng với Vân Liệt trực tiếp lấy đi kia tương đối đặc thù kiếm tu tiên binh, Tư Tử Thanh cùng mặt khác tư vệ trưởng giống nhau, đoạt được tiên binh đều là phân phối mà đến, cũng không cùng kim đan tu sĩ như vậy, còn muốn xuống tay chọn lựa. Không bao lâu, liền có một vị đại năng từ thiên mà xuống, này chính là biên chế tiên binh chi quản sự trưởng lão, quyền lực trọng đại, hiện giờ liền phải lại đây hạ lệnh. Chỉ thấy hắn môi khẽ nhúc nhích, thần thức phân tán, chỉ một tức qua đi, kia sở hữu tư vệ trưởng trong đầu, liền đều vang lên hắn truyền âm, với mộ phương vị chi tiên vũ khí trận, vì nhự sở hữu. Tư Tử Thanh sở nghe được, chính là phía đông bắc hướng tiên binh chi đinh trận, tức vì hắn dưới tòa ngàn người. Cho là khi, hắn khẽ vuốt trọng hoa đỉnh đầu, nói một tiếng, trọng hoa, đi. Này con lưng khổng lồ tức phát ra một tiếng trường hào, giống như một sợi tật phong, thoáng chốc tới rồi kia đông bắc tiên tên lính trận phía trước. Nó ngừng lại, lưng chim ưng thượng mọi người, cũng đều gặp được phía dưới binh trận. Có mỗi một vị hóa nguyên kỳ tu sĩ lanh 9 vị trúc cơ, mà mỗi 10 vị hóa nguyên, nhưng xưng một kỳ. Tổng số 10 kỳ, giờ phút này đã là từ Tử Thanh sở xuất lĩnh binh sĩ. Này đó tiên binh cũng không cập chân chính binh sĩ như vậy đội hình khắc nghiệt, nhưng mặt hướng 10 vị kim đan cũng càng cao cảnh giới từ Tử Thanh, lại cũng là thập phần cung kính. Bọn họ mỗi một người quanh thân hơi thở đều pha hùng hồn, bản thân càng có một loại túc sát chi khí, hiển nhiên đối từ nay về sau chiến sự, đã có sung túc chuẩn bị. Từ Tử Thanh nhìn thấy, cũng coi như vừa lòng. Theo sau, hắn liền đối với Lạc Nghiêu đám người có điều ý bảo. Túc Hân tính tình lanh lẹ, hắn lập tức cười nói, ra tay trước tắt mau, sau ra tay tắt trưởng, ta nhưng đi trước lạp. Vừa dứt lời, cả người đã lược ra cực nhanh, kia hồng y liễu tung bay, nếu liệt hỏa nắng gắt, thật là nhất phái sáng quắc phong tư. Đỗ Tử Huy cũng là tâm cao khí ngạo, lập tức kéo Lạc Nghiêu tay, cũng là túi người mà xuống. Lạc Nghiêu cười, sắc mặt tuy là bất đắc dĩ, ánh mắt lại rất vui mừng. Lúc sau Long Tuyên Nhạc Quân phân tán hai đầu, Nhiễm Tinh Kiếm cùng Trác Hàm Nhạ, La Hống cùng Điêu Tử Mặc đều là tương đối trầm ổn, cũng không sợ lạc hậu một ít, cũng từng người đi một kỳ tiên binh phía trước. Từ Tử Thanh giơ tay, trong lòng bàn tay bay ra 10 đạo thanh quang, mỗi một đạo đều hóa thành một mặt màu xanh lá đại kỳ, thượng có yêu đằng quấn quanh, con lưng khổng lồ dương cánh cho rằng đồ văn, chính là 10 mặt tổng kỳ. Chúng kim đan tu sĩ cũng là duỗi tay một chảo, mỗi người liền cắt đến một mặt. Ngay sau đó, màu xanh lá đại kỳ phía trên, lại phân biệt bay ra 10 mặt tiểu kỳ, này tiểu kỳ cũng vì màu xanh lá, lại là nhân rất nhiều kim đan tu sĩ tính tình không nhiều lắm, lại nhiều ra mặt khác hoa văn tới. Thí dụ như Túc Hân, hắn phân ra tiểu kỳ phía trên, liền có liệt hỏa thành hải, sôi trào không thôi, lại thí dụ như Lạc Nghiêu, kỳ thượng đùa chú bay tán loạn, như Đỗ Tử Huy, có báo đầu ở mặt cờ rít gào, như Điêu Tử Mặc, tiểu kỳ chung có lôi điện nổ vang. Đúng là mỗi người bất đồng, các có đặc thù chỗ. Bực này phân kỳ cử chỉ nhìn như phức tạp, nhưng nếu thật tới rồi kia chiến trường phía trên, dòng người như kiến, thi lạc như mưa, nơi nào còn có thể dùng thần thức nhất nhất đi phân biệt mọi người tướng mạo. Tu sĩ liền có thần thức nhưng phân hóa nhiều phần, nhưng rốt cuộc muốn nhìn chung chiến sự, phòng bị địch nhân, cũng không thể như vậy toàn nguyện. Bởi vậy, lấy này kỳ làm chứng, tiểu cơ hiệu lệnh tiên binh, tổng cơ hiệu lệnh tiểu kỳ, mà ở trung ương chủ trì đại cục chi tư vệ trưởng, không chỉ có lệnh bài vì bằng, càng nhân bản thân thực lực cường đại, thao túng toàn cục tới, liền cũng không kia rất nhiều hạn chế. Từ Tử Thanh khoanh chân cao ngồi, lược rũ mắt, liền có thể nhìn xuống một chúng binh tướng, khiến người rất có bệ nghệ thiên hạ, tung hoành bát phương chi rộng lớn trôi chạy cảm giác. Chẳng qua, đại kiếp nạn bên trong, hắn nơi ở, sợ là cũng gần so này đó binh tướng cao hơn một chút thôi. Chúng binh tướng xoay người lại đây, đồng thời hành lễ, gặp qua Tử Tư vệ trưởng. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, này chiến ta chờ đương cùng tiến cùng lui, thể sát tà ma, bất tận không về. Chúng binh tướng ánh mắt sáng ngời, lại là cao giọng tương ứng, thể sát tà ma, bất tận không về. Từng người đã lệ quan trên, gặp qua cấp dưới, lúc này Từ Tử Thanh lại không phải cùng bạn cũ nói cười hiến yến người, mà là tư trưởng một vệ sinh liều mạng vận tư vệ trưởng, đối đãi đông đảo kim đan tu sĩ, tư thái cũng túc mục lên. Chúng bạn cũ biết lợi hại, từ đây khi khởi, cũng đồng dạng chỉ đem Từ Tử Thanh làm như quan trên đối đãi. Hiện giờ rất nhiều tư vệ trưởng đều ở điểm binh, Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ, hắn đem chúng binh tướng nhất nhất xem qua, cũng biết bọn họ tên họ, lược hỏi qua bọn họ sở trường thuật pháp, liền làm Túc Hân đám người y theo lúc trước thương nghị, lần thứ hai đem các kỳ binh sĩ phân quá một lần, trọng đổi đội ngũ. Kim đan các tu sĩ động tác lưu loát, ngắn ngủn một lát, liền đem binh sĩ phân hảo. Hiện giờ này đó tiên binh, mơ hồ dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành phân phối, nếu có năng lực đặc thù giả, tự nhiên lại có đổi. Chúng kim đan y theo yêu thích, mình thân thần thông chờ nguyên do, đem có thể đền bù mình thân không đủ giả, có thể phối hợp tự thân thần thông ứng biến đến giả, có thể có kỳ binh chi hiệu giả, cũng đồng dạng thương nghị phân tới. Dần dần mà, này tiên binh các kỳ, liền cũng rực rỡ hẳn lên. Rồi sau đó, lại là tân binh từng người thích đứng quan trên tướng lãnh, đều lẫn nhau ma hợp một phen. Từ Tử Thanh thừa cường điệu hoa phập phền, thấy Túc Hân đám người an bài thỏa đáng, các kỳ chi gian đã thấy an ý phối hợp, trong lòng cũng có vài phần trấn an. Không bao lâu, tông chủ liền muốn hạ lệnh, lại vô thời gian thao luyện chúng kỳ, cũng chỉ có thể sấn hiện giờ quan cảnh, nhiều hơn thích đứng. Không ra Từ Tử Thanh dự kiến, lại quá một ngày nữa, tại nơi đây trên không càng cao nơi xa, liền hiểu rõ tòa lầu các thuận gió mà đến, kia mỗi một tòa lầu các thượng, đều hiểu rõ tôn thậm chí hơn 10 tôn, mấy chục tôn hơi thở cực kỳ cường đại nhân vật chiếm cứ, đúng là tông môn đứng đầu lực lượng. Kỳ Khuynh tông chủ liền đang ở kia cầm đầu lầu các phía trên. Này lầu các gọi là Ngũ Lăng Thiên Khuyết, vì Ngũ Lăng Tiên môn trung luyện chế động thiên pháp bảo, bên trong mở rộng không gian, nhưng cất chứa tu sĩ hàng trăm hàng ngàn, không lộ dấu vết. Như thế thiên quyết, càng là tông môn trương hiển uy phong chi vật, lại có thể làm phi hành pháp bảo, hành tốc cực nhanh, có thể cắt qua hư không, luân phiên độn hành. So với nguyên anh tu sĩ xé rách hư không lên đường, cũng không chậm thượng một chút. Này mấy tôn ngũ lăng thiên khuyết gần nhất, cơ hồ tức thì khiến cho một chúng nghị luận tiếng động, nhưng lại là tức thì, này nghị luận tiếng động đều là trừ khử. Sở hữu tiên binh đều là biết được, hiện giờ, đã là sắp sửa ra tông tác chiến. Kỳ Khuynh lúc này, cũng bất đồng với ngày xưa cùng từ tử thanh lời nói khi hòa ái, ngược lại có làm một tông chi chủ vô thượng uy nghiêm. Chỉ nghe hắn một mở miệng, thanh ra trăm dặm, như đánh màng thai chi sườn, huyết thần tông làm nhiều việc ác, nhu đồ sâu xa, ta chờ tiên đạo người trong, không lo nhậm này làm ác. Cố hôm nay xuất mãn môn anh kiệt đệ tử, nhổ huyết thần ác nghiệt, đoạn này ma kiếp, dương ta tiên môn uy danh. Chúng tiên binh cũng là dương giọng đáp, nhổ huyết thần ác nghiệt, dương ta tiên môn uy danh. Kỳ Khuynh vừa lòng gật đầu, hắn lại điểm ra một lòng tay. Sở hữu tư vệ trưởng trong tay, nhất thời lại nhiều ra một tôn động thiên pháp bảo. Đây là ngũ lăng bảo khuyết, tuy không kịp ngũ lăng thiên khuyết như vậy, lại là đông đảo thiên khuyết tử khuyết, nhưng tùy thiên khuyết đồng hành, hành tốc không thay đổi, mà bên trong cũng nhưng trí nhập thiên quân văn mã, chính hợp hiện giờ chi dùng. Từ tử thanh được này bảo, đem tư vệ trưởng lệnh cùng với hợp lại, đã là giống như luyện hóa giống nhau. Hắn lại đối với những cái đó tiên binh nhoáng lên, sở hữu tiên binh, cũng đều tiến vào này bảo khuyết bên trong. Sau đó, con ưng khổng lồ như diều gặp gió, bước vào bảo khuyết trong vòng. Mà bảo khuyết phóng lên cao, liền dừng ở kia một tòa thiên khuyết lúc sau. Ở ngày đó khuyết thượng, đó là kia đại thừa kỳ một vị đại tướng, xuất khiếu kỳ 10 vị thống lĩnh. Lấy tông chủ nơi thiên khuyết cầm đầu, 4 tòa thiên khuyết theo sát, vây quanh mấy trăm bảo khuyết, phảng phất trưởng thiên lưu vân, giống như lôi đỉnh bộ tẩu, lập tức đi trước. Ngũ Lăng Tiên môn một chúng binh tướng, từ đây mênh mông cuồn cuộn, rời đi tông môn. Không quá lâu ngày, Ngũ Lăng Tiên môn một chúng đã là đi tới Đông vực cùng Bắc vực chỗ giao giới, từ Tây vực Nam vực hai mà, cũng có đông đảo thế lực vọt tới, đều là điểm tề tiên binh, định ra này ước hẹn nơi. Vạn Kiếm Tiên Tông, Vạn Pháp Tiên Tông, Tiêu Thủy Tiên Tông chờ Tam Phẩm Tiên Tông, đều có đại phái phong phạm, áp chế mà đến giả, thế nhưng cũng là cùng loại động thiên pháp bảo chi vật, tướng môn nội ưu tú đệ tử, tất cả đều sắp đặt trong đó. Hoặc kiếm khí nghiêm nghị, hoặc thuật pháp huy hoàng, đều hiệp phá mây trôi thế, uy trọng vô cùng. Đó là kiếp như ý tiên trang, thời trẻ tuy nhân tố nữ nhất mạch mà không rơi xuống đi, hiện giờ lại cũng giống như thù mới hận cũ tương thêm, phái ra rất nhiều nữ binh nữ tướng, này sát khí chi trọng, càng không ở mặt khác tiên môn dưới. Tứ phẩm tiên tông chờ tông môn, ước chừng cũng không động thiên pháp bảo, nhưng cũng đều là thuần dưỡng cực đại kỳ thú, hoặc có phẩm cấp cực cao pháp bảo, bãi sắp xuất hiện tới, hóa thành quần quận tầng mây, sát ý tận trời. Có khác càng nhiều thấp phẩm môn phái, tắc cũng đều hoặc ra hàng trăm hàng ngàn, hoặc ra hàng ngàn hàng vạn, đem môn hạ đệ tử sai phái ra tới, theo sát với đại hình tiên môn lúc sau, là vì phân một ly canh. Mà kia Tây vực đại diễn đế quốc, tới còn lại là lâu thuyền. Có mấy trăm trượng chi cao, phân vô số trình tự, chung có cao lầu tùng thiên, lập sát khí lăng người mạnh tướng, phía dưới thật mạnh bong tàu, tiên binh rậm rạp, tuy nhìn như không kịp kia rất nhiều tiên môn trung tiên binh nhân số đông đảo, nhưng nếu luận khởi kia thân kinh bách chiến khí thế, lại muốn càng cường mấy lần. Đây cũng là bởi vì, đại diện đế quốc nhiều năm qua cùng kia mãng thú đối chiến chi cố. Bất quá, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ tiên đạo chi cố, tiến đến tham chiến binh tướng, cũng không một người vì tà ma tu. Bọn họ lâu thuyền đông đảo, đầu thuyền càng có bạc y hề cổ đãng, đại diện đế quốc rất nhiều hoàng tử, cũng tới tranh công. Đương tiên đạo tề tụ, Kỳ Khuynh Dương giọng nói, hôm nay ta chờ thảo phạt huyết thần tông, các vị đồng đạo thỉnh. Kia mấy khác thế lực thủ lĩnh cũng là ha ha cười nói, Ngũ Lăng cư đầu, Kỳ tông chủ thỉnh đi trước. Ngũ Lăng tiên môn việc nhân đức không nhường ai, tuy có đại diện đế quốc thực lực không ở này hạ, nhưng mà đại diện trung rốt cuộc thế lực phức tạp, nếu nói tiên đạo khôi thủ, vẫn là Ngũ Lăng. Vì thế Kỳ Khuynh tâm niệm vừa động, này Ngũ Lăng thiên khuyết dẫn đầu mà đi, đông đảo bảo khuyết tùy theo mà đi. Cùng thời khắc đó, mặt khác tông môn cũng là động, liền giống như khắp nơi thủy triều, hội tụ thành lưu, hóa thành biển rộng. Càng ngày càng nhiều tiên tu gia nhập trong đó, ở màn trời thượng, kia tiên tu hơi thở mênh mông mà ra, suy diễn ra một loại đại thế. Kia đẩy trời tiên binh, đem khắp màn trời, đều che đậy trụ. Này chúng tiên tu tập kết đại quân, cũng giống như cuồng phong giống nhau, liền hướng bắc vực cuốn đi. Huyết thần thành, huyết thần tông, huyết thần điện. Tông nội rất nhiều trưởng lão cực nhanh đi vào trong đó, sôi nổi truyền âm, tông chủ, đại sự không ổn. Ta huyết thần tông thám tử tới báo, đông nam tây tam vực tiên tu kết thành quân trận, đồng loạt hướng ta bắc vực đánh tới, nói muốn tiêu trừ ta huyết thần tông. Huyết thần ma tôn hóa thành một đạo huyết quang độn ra, rất là phẫn nộ, vì sao lúc này mới vừa rồi tới báo. Thật là vô dụng phế vật. Liền có một vị trưởng lão vội vàng mở miệng, bẩm báo tông chủ, ngày gần đây tới huyết y ở đường thám tử một lòng điều tra kia hại chết ta tông huyết mông người, đối mặt khác tam vực biến hóa, liền trì độ chút. Một vị trưởng lão khác hừ một tiếng, đó là ngươi huyết y ở đường vô dụng. Vị kia huyết y ở đường trưởng lão nhăn lại mi tới, tư trưởng kia tam vực thám tử việc, phân trưởng với huyết vụ đường, huyết sát đường cùng huyết ảnh đường tay, cùng ta huyết y ở đường có cái gì tương quan. Hắn lời này vừa ra, lại có ba vị huyết thần trưởng lão cáo tội, tông chủ thứ tội, ta chờ trăm triệu không dám chậm trễ. Ở huyết y lìa đường đường chủ tìm kiếm kia huyết ngông tung tích khi, ta chờ đã làm các tông thám tử động tác lên, nhưng mà bọn họ chỉ đề cập kia tạ hơn triệu khai kia vạn tiên đại hội, tiên đạo tụ binh một chuyện, tắc. Chưa từng nghe nói. Trước một vị trưởng lão lại cười lạnh nói, tả hưu vẫn là ngươi chờ vô dụng, kia tiên đạo không duyên cớ làm cái gì vạn tiên đại hội. Ta huyết thần tông trước chết huyết ngông, kia ngũ lăng sau lưng liền triệu tập chúng tiên tu, có thể thấy được tất nhiên có quỷ. Nay trưởng lão nói đến có lý, nhưng còn lại vài vị trưởng lão liền đều là mặt sáng mày cho. Huyết vụ đường trưởng lão một cái nhịn không được, tức giận nói, ngươi huyết nguyệt đường nếu là sớm biết manh mối, vì sao thiên chờ cho tới bây giờ tới nói. Bất quá là xong việc mạnh miệng thôi. Khác vài vị trưởng lão cũng sôi nổi nói, đúng là như thế. Ta chờ còn vì tông chủ phân ưu, ngươi lại làm cái gì chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nay đó huyết thần tông các trưởng lão, cư nhiên liền phải xào lên. Huyết thần ma tôn nguyên bản đó là bực bội phi thường, nghe vậy phẩy tay háo một cái. Phẫn nộ đến cực điểm, đủ rồi. Nhiều lời vô dụng, huyết ảnh đường nhanh đi tìm hiểu tiên binh nhân số, huyết vụ đường đi liên lạc quỷ linh môn cầu viện, huyết sát đường hướng phụ thuộc tông môn đưa tin, gọi bọn hắn điểm tề ma binh lại đây, còn lại chư đường tập kết nhân thủ, chuẩn bị xuất chiến. Hắn nói lời này, ngữ khí càng là vội vàng, những cái đó ở huyết thần hải bế quan người, cũng tất cả đều cho ta kêu ra tới. Đông đảo trưởng lão lại không dám chần chờ, đều là vội vàng đáp lại, là, tông chủ. Nói xong. Bọn họ liền đi nhanh ra cửa, từng người nắm chặt công phu, nhanh chóng làm việc đi. Tiên binh đã là tiếp cận, cần đến ở bọn họ đi vào huyết thần thành phía trước, đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Từ Tử Thanh đứng ở bảo khuyết phía trên, nhìn xa phía dưới. Hiện giờ các tông tiên binh đã là tiến vào bắc vực, một đường chứng kiến tà ma đông đảo, tuy nhiều vì tán tu, tiểu tông người, lại cũng đều là ác sự làm tẫn, không thể khoan thứ. Đại quân chưa đỉnh, nhưng mà ở vài vị tông chủ điều động hạ. Dần dần liền có một ít đồng dạng phẩm cấp so thấp tông môn bị chia quân mà ra, lấy mấy lần với tà ma chi lực, đi đem này đó giải rác ma đầu treo cổ. Thực mau huyết tinh chi khí tràn ngập, nhắm thẳng trên không vọt tới, nhưng mà còn chưa cập nhảy ra mấy trượng, liền bị kia gió to thổi qua, tức thì hóa thành vô hình. Nửa điểm, cũng chưa từng truyền vào kia trời cao đông đảo tiên tu chót núi. Càng là hướng bắc vực chỗ sâu trong tiến lên, liền càng là có càng nhiều tiên binh bị phân ra tới, bao vây tiếu trừ chu ma. Ngũ lăng tiên môn còn lại tiên môn ở bắc vực thám tử không ít, chạm gác ngầm trong vòng, cũng có hảo chút tìm mọi cách truyền lại tin tức, lại đem phụ cận ẩn nấp lên một ít ma đầu tung tích đăng báo ra tới. Vì thế lại là một vòng tiêu diệt sát, mà ma đầu nhóm ở rất nhiều cứ điểm đều bị nhổ sau, cũng phát giác đại sự không ổn. Đến lúc này bọn họ mới vừa rồi biết, hiện giờ tiên đạo đúng là quyết tâm chẳng muốn cùng tà ma đạo đại chiến một hồi, bọn họ lại không dám chần chờ, phân biệt dùng ra muôn vàn thủ đoạn, cũng bắt đầu chủ động chém giết lên. Cùng lúc đó, đại quân lần thứ hai chia quân. Bất quá, này đó phân ra tiên binh còn không thiệp tiên đạo chủ đề, chỉ là những cái đó tiểu tông tiểu phái, tiểu thế lực nhóm xuất đầu kiếm lấy công lao thôi. Nhưng là, tà ma chủ động xuất kích lúc sau, lại bất đồng lúc trước như vậy bị đánh đến trở tay không kịp, cho nên tiên tu trong vòng, ngã xuống người số lượng, cũng dần dần nhiều lên. 7-8 phẩm ma môn, 5-6 phẩm ma môn, thậm chí tứ phẩm ma môn, rất nhiều tà ma đạo thế lực, bắc vực sở hữu ma đầu nhóm. Đều bằng mau chi tốc, được đến tiên đạo khai chiến tin tức. Mà này đó tà ma tu nhóm, cũng là ở tông môn sư trưởng ra lệnh một tiếng sau, cũng tụ tập ma binh, hồi tới ma khí. Kia một đầu, thiên tu các ông trùm, pháp chỉ liên tiếp. Bạch hồng môn, phùng vương môn, hướng loạn ma lĩnh trừ ma. Ngân nguyệt tông, thiên ngoại môn, hướng lạc cẩn thành tiêu diệt cổ phong ma tông. Hoàng cực môn, tuân sinh môn, hoàng sa tông, hướng cổ sát 13 trại, tiêu trừ tán tu ma trộm. Ly hận tông, thiên tàng cung, hướng hắc phong sơn san bằng vô thường động. Tàng lôi tông, phi tinh môn. Đợi cho tới gần huyết thần thành là lúc, chỉ còn lại có tam phẩm trở lên rất nhiều tiên tông cùng tông môn tiên binh, từng người cưỡi phi hành pháp bảo, dừng lại này thành trên không. Huyết thần thành nội một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Hảo cường tiên đạo hơi thở, kia trời cao, đến tột cùng là. Trong phút chốc, rất nhiều tà ma đều trốn tránh lên. Tiên đạo xuất binh. Mau mau trốn tránh, ta bất quá là cái kim đan tiểu tu, vạn không có như vậy bác mệnh đạo lý. Đào tẩu, đào tẩu. nếu không mau đi, mạng ta xong rồi. Nhất thời giống như điểu thu tán, nguyên bản đi vào huyết thần thành tà ma tu chính là vì tiến cảnh mà đến, nơi nào nghĩ đến thai bay vạ gió. Thả tà ma đạo người cũng không tất nói cái gì đạo nghĩa, trong lòng bất quá nghĩ chính mình mạng nhỏ, càng sẽ không bởi vậy lưu lại, muốn cùng tiên đạo người trong nhất quyết sinh tử. Vì thế liền ở trước mắt bao người, vô số tà ma tu từ các nơi vừa ra, giống như một cổ nước lũ, nhắm thẳng cửa thành ngoại dũng đi. Ngay cả nơi đây có sản nghiệp tà ma nhóm, cũng không hề nhớ trong cửa hàng tài nguyên, liên thủ chung nô dịch tiên tu cũng không thèm để ý, chỉ lo bỏ mạng chạy trốn, tứ tán khai đi. Ngắn ngủn thời gian, thậm chí tà ma tu vì có thể chạy trốn, cũng không quên cho nhau công kích, nháo đến toàn bộ huyết thần thành, đều là một mảnh kêu rên suy sụp tiếng động. Trong thành huyết thần vệ tất nhiên là ngăn trở, nhưng mà ngày thường bọn họ uy phong hiền hách, hôm nay này uy phong cũng không để ý dùng. Liền có người một tay đem bọn họ xốc lên, trong miệng lưu lại một câu, ngươi huyết thần tông lợi hại, chính nhưng ngăn cản, ta chờ vô dụng hạng người, liền không ở này trở ngại. Nếu là huyết thần vệ hung ác lên, càng có vài người liên thủ ngăn cản, thoát được càng mau, cùng với ngăn trở ta chờ, không bằng mau mau hồi tông, cùng những cái đó tiên tu chém giết đi bãi. Trốn về trốn, nhưng như thế đàn dũng thái độ, không chung tiên tu, lại như thế nào không thể phát giác. Liền có vạn kiếm tiên tông một vị trưởng lão mở miệng, phong thần, ngươi thả dẫn dắt một đội đệ tử, đi đem cửa thành rửa sạch một phen, cung cấp sau lại đồng đạo lưu ra chút không chỗ tới. Liền có một vị mặt như quan ngọc tóc bạc kiếm tu trở ra liệt tới, hắn sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, trong mắt lại ẩn chứa một loại cuồng bạo chi ý, nghe vậy lúc sau, lập tức cánh tay phải một hoa, liền kêu ra hơn 10 vị hóa nguyên kỳ, kim đan kỳ kiếm tu. Mỗi một người, hoặc là kiếm cương phun ra nuốt vào, hai hỏa kiếm y tung hành, đều là biểu tình hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tóc bạc kiếm tu lạnh lùng nói, đi. Một cái không lưu. Lời vừa nói ra, đông đảo kiếm tu nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang, liền đồng thời hướng kia cửa thành trô đánh tới. Cùng thời khắc đó, vô số kiếm cương, kiếm ý hung hăng chém ra, đối diện chuẩn kia tràn lan đám người, tranh tiên chạy nạn chi ma. Kiếm cương lướt qua, kiếm khí dày đặc, liền có hảo chút huyết nhục chi thân, sinh sôi đánh vào kia kiếm cương phía trên, tức thì bị gọt bỏ đầu, chảm toái tứ chi. Kiếm ý có thể đạt được, có không ít cảnh giới đều ở kim đan trở lên tu sĩ lại là một cái chớp mắt hoảng hốt, mà chỉ này một cái chớp mắt sơ sẩy, kia bát phương kiếm cương liền đều xung phong liều chết lại đây, làm cho bọn họ đầu cũng bị nhất kiếm hai đoạn, cao cao mà bay lên. Này đó vạn kiếm tiên tông kiếm tu nhóm giết được hứng khởi, thực mau liền ấp ủ ra cực kỳ nồng đậm sát khí. Mà sát khí càng liệt, tác ra tay càng tàn nhẫn, đối đãi tà ma tu càng không cần nửa điểm lưu tình. Bởi vậy, không đủ một lát, thi hoành khắp nơi. Mắt thấy này rất nhiều kiếm tu hung ác, vốn dĩ còn tại hướng ngoài thành dũng đi tà ma tu nhóm, hãy đến là chạy nhanh lui về phía sau. Bọn họ chỉ ở trong lòng nảy sinh ác độc, vừa không hứa ta trở đi ra ngoài, liền đến cậy nhờ huyết thần tông, cùng giết hắn nương lại như thế nào. Thiên tu khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Nhưng mà lúc này lại lui, lại có thể nào tới kịp. Đem cửa thành tà ma sát tuyệt phong thần kiếm tôn một hàng quay lại đầu tới, lại đem kia lui về phía sau tà ma, cũng đuổi theo giết chết. Mà xa hơn nơi tà ma tu nhóm thấy tình thế không ổn, xoay người liền hướng huyết thần tông bỏ chạy đi. Vạn kiếm tiên tông lại phân ra số đội kiếm tu, còn lại là hướng khắp nơi bay nhanh, đem những cái đó phương hướng tà ma nhóm, cũng lấy lôi đỉnh chi thế, sôi nổi chu diệt. Vạn kiếm tiên tông ra tay đó là như thế lưu loát, mặt khác mấy cái tông môn tiên binh nhìn thấy, trong lòng cũng khó tránh khỏi không sinh ra vài phần nóng bỏng tới, đó là những cái đó tông môn tông chủ, thấy thế cũng tán một câu, vạn kiếm tiên tông kiếm tu, quả thực bất phàm. Lời này xuất khẩu, mặt khác vô số tu sĩ nghe được, đều là âm thầm nhận đồng. Duy độc ở một tôn bảo khuyết, kia hơn 1000 kiếm tu biểu tình rất có vi diệu. Nếu là bọn họ chưa từng gặp qua này một vị vân tư vệ trưởng, không nói được đảo cũng sẽ như vậy cho rằng, nhưng bọn hắn đã là cảm nhận được cái loại này cơ hồ gọi người sợ hãi kiếm ý, này vạn kiếm tiên tông thủ đoạn, ở bọn họ trong mắt thế nhưng không coi là cái gì. Cho nên bọn họ trong bất chi bất giác, liền đem ánh mắt đầu hướng kia hạp mục không nói bạch đi kiếm tu đi. Vân Liệt biểu tình bất động, trong miệng nói, đem ngươi chờ kiếm cương ngoại phóng, đại ta đánh giá. Giọng nói lạc hậu, kiếm tu nhóm cũng không hề suy nghĩ kia vạn kiếm tiên tông kiếm ý uy năng, đều là trong lòng hơi hỉ, đem chính mình kiếm cương, tất cả đều phóng xuất ra tới. Bọn họ vốn tưởng rằng vị này lục kiếm tiền bối chính là cố ý chỉ điểm, nhưng khi bọn hắn sử sắp xuất hiện tới, lại chỉ thấy được Vân Liệt tầm mắt ở rất nhiều kiếm cương thượng đảo qua mà qua, vẫn chưa mở miệng. Gọi bọn hắn liền có vài phần nghi hoặc. Vân Liệt cũng không giải thích, chỉ gọi bọn hắn lại sôi nổi thu kiếm cương. Đợi cho tất yếu là lúc, bọn họ tự nhiên liền biết. Mà 10 vị đã là tất cả đều ngộ xuất kiếm ý kim đan kiếm tu liếc nhau sau, lại sôi nổi tiếp tục tìm hiểu lên. Một khắc Tôn Bảo Khuyết, Từ Tử Thanh nhìn về phía kia Phong Thần Kiếm Tôn cùng Lôi Đình Kiếm Tôn, nhíu mày. Trước kia ở Vạn Tiên Đại Hội khi tuy cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng khi đó một lòng nhớ Huyết Thần Tông sự, suy nghĩ thoảng qua. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ trừ ma tình cảnh, nhưng thật ra không khỏi nhớ tới từ trước. Khi đó hai người bọn họ thỉnh một vị Nguyên Anh lão tổ nửa đường chặn giết, nếu không có sư huynh có tông chủ phân thần tương hộ, chỉ sợ lập tức hai người liền đã chết đi một hồi. Này hai người, đặc biệt Phong Thần Kiếm Tôn có thù tất báo, không biết hắn còn sẽ ghi hận sư huynh. Suy nghĩ sơ qua, Từ Tử Thanh không hề nghĩ nhiều. Cũng thế, này hai người khả năng vì, sớm đã không phải hắn cùng sư huynh đối thủ. Năm đó sư huynh cướp đi kiếm đạo trái cây, bọn họ không màng mặt mũi đã là đuổi giết một lần, ở tông chủ kia chỗ cũng đã treo lên danh đi, nói vậy, cũng sẽ không lại hùng hổ doa người. Nếu vẫn là khó chịu, ma kiếp lúc sau, đều có so đo. Sau nửa canh giờ, Vạn Kiếm Tiên Tông kiếm tu nhóm, đã là đem phụ cận tà ma tận lực chu sát sạch sẽ, lại chạy trốn càng mau, lại là không tiện thoát ly quá xa truy kích. Bởi vậy này đó kiếm tu thực mau trở về tông môn, tự lại nên đón rất nhiều kính nể ánh mắt. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tiên Tông trên dưới đều là trên mặt có quang. Nay dịch đại thắng, chính là khai cái hảo đầu, khiến cho sĩ khí tăng nhiều. Theo đại quân đẩy mạnh, Huyết Thần Thành cũng đi rồi hơn phân nửa, Huyết Thần Tông gần ngay trước mắt. Đục Lỗ nhìn lại, hiện giờ Huyết Thần Tông thượng, như cũ quấn quanh thật dày huyết khí, thậm chí so với từ trước chứng kiến, còn muốn dày đặc vài phần. Kia huyết khí chung vài luồng năng lượng lưu động, thế nhưng dường như vật còn sống, rất là đáng sợ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là có như vậy nồng đậm huyết khí che lấp, cho dù Huyết Thần Tông đầu người tích có đầu, có vô số động tĩnh, nhưng ở Huyết Thần Thành ngoại tiên tu nhóm, mặc dù từ trên cao quan sát, cũng không thể thấy rõ bên trong tình cảnh. Giống như là, bị khổng lồ thật lớn cấm chế bao phủ trụ toàn bộ Huyết Thần Tông, cũng giống như là có người dùng thần thông quay nhiễu, trở ngại tiên tu nhóm sở hữu nhìn trộm. Giờ khắc này, liền có tiên tu cao giọng khiêu chiến, Huyết Thần lão quái, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Thanh âm từ gần cập xa, vẫn luôn truyền vào đến Huyết Thần Tông. Lại có rất nhiều tiên tu đồng thời lên tiếng nói, Huyết Thần lão quái, tốc tốc chịu chết. Thanh như sấm minh, chạy dài không dứt. Như thế hành động, đúng là hung hăng rơi xuống kia tà ma đạo ra mặt, tầm thường tiên tu đệ tử, cũng dám như thế quát mắng, đúng là hoàn toàn không đem Huyết Thần Tông, Huyết Thần lao tổ xem ở trong mắt. Tu hành càng lâu, này ra mặt thường thường càng coi trọng, càng bối phận cao, cảnh giới thâm, cũng càng chú ý thân phận. Bất luận tu tiên cũng hảo, tu ma cũng thế, bất luận hay không chú ý tâm cảnh, lại bất luận hay không theo đuổi, nếu là từ trong nhân loại khiêu thoát mà ra, lại có thể nào chân chính hoàn toàn thoát khỏi kia nhân ảnh hưởng đâu. Mặc dù là đức cao vọng trọng tán tiên cũng chưa chắc có thể, xưa nay tùy tâm sở dục quán tà ma tu, tự nhiên cũng là không thể. Ở tiên môn khiêu chiến lúc sau, kia Huyết Thần Tông thượng bao phủ thật mạnh huyết khí, liền thoáng chốc quay cuồng lên. Dần dần huyết khí biến thành huyết vụ chậm rãi tản ra. Lúc này, chúng tiên tu chợt phát giác, ở Huyết Thần Tông nội, to như vậy địa phương trên không, cư nhiên cũng là vô thanh vô tức mà tụ tập vô số tà ma tu. Bọn họ tê tê ai ai, đứng ở vô số thật dày huyết vân phía trên người huyết quang lập lòe, toàn thân đều tản mát ra ngăn không được các niệm. Những cái đó ma binh giữa, có một tôn huyết vân đài, tầng mây càng hậu, trồng chất mà thành, mặt trên đứng thẳng rất nhiều quanh thân phảng phất có máu tươi đọng lại hồng y tu sĩ, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể cảm giác đến bọn họ phát ra gây mùi huyết tinh. Liền phảng phất, bọn họ bản thân đó là tanh huyết hóa thân giống nhau. Không thể nghi ngờ, bọn họ đó là Huyết Thần Tông đỉnh núi người. Hiện giờ bị vây quanh ở ma binh chi gian, xa xa điều phái, cùng tiên tu rất nhiều đại năng xa xa đối diện. Từ Tử Thanh đem thần thức đưa đi, lại phát giác đương thần thức tiếp cận kia nồng hậu huyết vân khi, liền lại không thể tiến thêm. Đây là bị trở ngại. Lược tưởng tượng, nếu Huyết Thần Tông mãi tà ma đạo mạnh nhất nhị tông chi nhất, đêm này rất nhiều đệ tử huyết quang hội tụ, có thể ngăn cản nhìn trộm, đúng là tại tầm thường bất quá, đảo không có gì hảo kinh ngạc. Vì thế, liền chỉ có thể dùng thị lực tới xem. Loang thoáng, cho dù Từ Tử Thanh đã là hóa thần cảnh giới, cũng như cũ nhìn không thấy hắn vẫn luôn nhớ thương kẻ thù. Kia Cực Lạc lão tổ đạo lữ, cũng không biết là không đang ở trong đó. Xem ngày ấy hắn hành động, lý nên ở Huyết Thần Tông bị chịu trọng dụng. Nếu là đến ở, kia chính là không thể tốt hơn. Năm đó nhân quả, đúng lúc nhưng một ngày kết thúc. Chỉ là tả hữu nhìn lại, phảng phất toàn phi người nọ. Cùng Từ Tử Thanh giống nhau cực lực trông về phía xa giả, còn có một người. Nàng một thân hắc y liễu phân phật, đi theo ở nàng phía sau sở hữu nữ tử, đều là một thân hắc sa. Đây là tế điện, cũng là báo thủ. Năm đó Như Ý tiên trang kiểu gì uy phong, Mộc Dung Hoa cùng chúng nữ mời chào khắp nơi anh kiệt, lại là kiểu gì thể diện, đông đảo sư tỷ muội ở một chỗ hòa thuận vui vẻ, càng là cỡ nào vui mừng. đáng tiếc trong một đêm, thiên địa lật, lấy đông đảo cảnh giới không đủ nữ tử chi thân, lấy mạnh mẽ tăng lên cảnh giới hậu bối vì tông chủ, đau khổ ngao căng, dữ dội gian nan. Hết thể bái kia dư nông tình ban tặng, mà cái kia tiện nhân, đó là hóa thành hôi hôi, các nàng này một trang kẻ thù, cũng tuyệt không sẽ nhận không ra nàng tới. Mục Dung Hoa nhân dư nông tình mà chặt đứt tiên đồ, cũng nhân nàng tang phụ tang mẫu, này thù hận càng ở trang trung nữ tu phía trên. Bởi vậy nàng tuy cũng là thần thức không thể thi triển hết, nhưng lại vẫn là gặp được vị nào thước tha nữ ma, liền rúc vào một tôn huyết khí nùng liệt nhỏ gầy nam tử bên cạnh người. Dư, nông, tình. Ngập trời hận ý, cơ hồ muốn từ trong đôi mắt phun trào mà ra. Liền ở hai quân đối chọi khi, Kỷ Khuynh chờ tông chủ, đống nhiên mở miệng, sắc. Ngay sau đó, sở hữu tiên tu trên người, đều phát ra ra mãnh liệt sắc ý. Từ tử thanh lập tức liền có động tác, hắn đem kia lệnh bài mở ra, nhanh chóng nói, ra bảo khuyết, liệt phương trận, đi phía tây nam, tiêu diệt sát huyết thần đệ tử. Hắn dưới tòa 10 vị kim đan lập tức đáp, tuân lệnh. Kia ngàn người đệ tử cũng đồng thời ứng hòa, tuân mệnh. Trong chớp mắt, ngàn danh tiên tu túi người mà đi, kia độn quang hội tụ, phảng phất một cái quang mang, lại dường như một mảnh lưu vân, như vậy khinh phiêu phiêu lại cực kỳ nhanh chóng mà, nhằm phía kia phía tây nam đi. Nơi đi qua, chúng tiên tu thần thông phong thích, pháp bảo tế khởi, liền đem kia rất nhiều tà ma tu đều vây quanh ở bên trong. Nhưng phàm là tới rồi nhất định cảnh giới tu sĩ, có thể ở tông chủ ra lệnh tư trưởng ngàn người chi quân, đều là phản ứng cực nhanh. Không chỉ là từ tử thanh, sở hữu tiên tu nhóm tất cả đều xem chuẩn kia giao chiến nơi, tìm được muốn tiêu diệt giết huyết thần mọi người. Nếu là hành đến mau, liền có thể dẫn đầu đoạt trụ đầy đất, nếu là hành đến chậm, liền chỉ có thể dịch khai một chỗ. Từ tử thanh tất nhiên là mau, Vân Liệt tự nhiên cũng là mau. Nếu là nói lên chiến ý, này thiên hạ gian tu sĩ, liền không còn có so kiếm tu càng vì cường thịnh, mà tuy nói vạn kiếm tiên tông kiếm tu tố có danh tiếng, lại ai ngôn ngũ lăng tiên môn kiếm tu liền có không bằng đâu. Cũng là chỉ ở nháy mắt, Vân Liệt cùng một chúng kiếm tu, đã vây quanh mặt đông huyết thần đệ tử. Sau đó bọn họ đồng thời xuất kiếm, ở vô số kiếm cương tụ tập mà thành lực lượng chung, thoáng chốc huyết nhục bay tứ tung, thương vong vô số. Rất nhiều thấp cảnh giới huyết thần đệ tử, đúng là liền thảm gào đều không kịp phát ra, liền không có tánh mạng. Mà pháp tu giết người, cũng chỉ là thoáng chậm hơn một chút. Từ tử thanh chưa động thủ, hắn dưới trướng 10 vị kim đan lại đã sôi nổi ra tay. Trong chớp nhoáng, Lạc Nghiêu đùa chú sở kinh, mãn chỗ cháy đen, Đỗ Tử Huy có thể đạt được nơi, báo ảnh thật mạnh, chắc hàm nhạn cùng nhiễm tinh kiếm phối hợp ăn ý, một kích mà ra đánh chết tảng lớn. Túc Hân ánh lửa tận trời, Điêu Tử mặc tiếng sấm ầm ầm, còn lại mọi người, chỉ cần động thủ, đều là sát diệt vô số tà ma, chỉ để lại một mảnh hài cốt. Huyết Thần Tông đệ tử tự cũng là ra sức phản kháng, nhưng mà tà ma nhập môn tắc dễ, căn cơ nông cạn. Này thấp cảnh giới huyết thần môn nhân, là vội vàng tụ tập đám ô hợp, tự so ra kém ngũ lăng tiên môn này đó trải qua một vòng chọn lựa sau, đoạt được tương đối cao minh đệ tử. Vì thế chỉ ở đối mặt chi gian, đã là tổn thất thập phần thảm trọng. Chương 627. Huyết Thần Tông kia phương vốn là thử, lại thấy đến như thế tình cảnh, trong lòng biết không ổn. Tiên tu chủ tính đã lâu, nếu là thật muốn lại như vậy không hề kết cấu mà đối chiến đi xuống, chỉ sợ chỉ là bạch bạch tướng môn người đệ tử cầm đi chịu chết thôi. Lập tức, vài vị huyết đường trưởng lão từng người hạ lệnh, rất nhiều huyết thần em, lấy một loại độc đáo hô lên tiếng động, tới hiệu lệnh đông đảo đệ tử đi trước lui về phía sau, lại bất đồng mới vừa rồi như vậy không thêm cân nhắc. Nhưng mà lúc này tiên tu đã là chiếm cứ thượng phong, vốn dĩ cũng là nghe lệnh hành sự, cũng không sợ tà ma như thế nào quấy phá, ngược lại là sấn thắng truy kích, ở những cái đó huyết thần đệ tử chưa kịp lui về phía trước, lại đến giết mấy cái. Tóm lại sát một cái là đủ, sát hai cái liền thực sảng khoái, giết được càng nhiều, công lao càng nhiều. Trời cao có các gia trưởng giả xa xa quan sát, bọn họ hận không thể đại hiện thần uy, nơi nào còn có lùi bước chi tâm. Tự nhiên, thiên tu cũng đều không phải là không có tổn thất. Huyết Thần Tông đệ tử phát sát lên, cũng thật là hung lệ, giống như ác thú, lại giống như hung quỷ. Bọn họ bởi vì tu luyện phương pháp không rời huyết khí, mỗi phùng ra tay đó là huyết quang thật mạnh, còn có rất nhiều huyết ảnh phong thích, có huyết độn phương pháp. Hiện giờ phản ứng lại đây lại phải đối phó, không có kia đột nhiên công kích, cũng khó có thể nhất chiêu sát diệt. Vì thế dần dần mà, nhân đối phương như ma trước quỷ quá nhiều, ngẫu nhiên liền cũng hình thành rằng co chi thế, đặc biệt chiến đến càng lâu, kia vô dụng thấp cảnh giới huyết thần đệ tử đều đã bị trừ bỏ, lưu lại những cái đó, liền muốn khó chơi rất nhiều. Bất quá, này đó đệ tử lại như thế nào kịch liệt giao chiến, chân chính tham dự tiên ma tương giết, cũng bất quá chỉ có kim đan và dưới đệ tử. Mặc dù là từ tử thanh cùng Vân Liệt, tuy nói cùng đông đảo tiên binh cùng nhau vây quanh qua đi, lại chưa từng động tác, mà là điều động tiên binh, chỉ điểm phương vị, nhậm này chém giết. chỉ vì thuộc về bọn họ này nhất đẳng cấp đối chiến, còn chưa tới thời điểm. Từ Tử Thanh hư không mà đứng, thần thức ngoại phóng gian, đem chính mình dưới trướng ngàn vị tu sĩ hành động, tất cả đều thu ở trong mắt. Cứ việc tiên ma đại chiến đã thành kết cục đã định, nhưng tiên đạo người trong, có thể thiếu tổn thất một cái, liền thiếu tổn thất một cái. Hắn ánh mắt một ngưng, búng tay mà ra. Trong phút chốc, một vị tu sĩ phía sau huyết ảnh đã bị một đạo thanh quang đánh vỡ, thảm gào tiêu tán. Trung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, đều là sĩ khí đại trấn. Từ sư huynh, từ tư vệ trưởng đang xem hộ, bọn họ đại nhưng thẳng tiến không lùi. Nhân trước kia đã coi an bài, từ vệ ngàn người, 10 tên kim đan từng bước đem này một mảnh khu vực phân chia mở ra, lẫn nhau không quấy nhiễu, đem kia chen chúc mà đến huyết thần đệ tử như tầm ăn lên nuốt chửng. Bọn họ dưới trướng một kỳ tiên binh, tuy ở trận chiến mở màn khi có chút luống cuống tay chân, nhưng đãi bọn họ thích hứng này đối chiến hậu, cũng nhớ tới quan trên trước đó công đạo, đâu vào đấy, đem huyết thần đệ tử tách ra vây quanh. Thực mau từ Tử Thanh liền nhìn thấy, phía dưới hắn này một vệ tu sĩ, đem kia rất nhiều huyết thần đệ tử phân làm 10 khối, từ xa nhìn lại, liền nhìn đến giống như tròn trịa giống nhau linh khí hướng nội vây áp xúc, mà trung gian kia một đoàn huyết hồng, liền không ngừng mà bị chém xuống, không ngừng mà ngã xuống. Huyết hồng quang đoàn càng ngày càng nhỏ, kia vây quanh vòng, cũng càng thêm mà thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, còn sót lại một chút huyết hồng cũng đã chu sát, ở kia một mảnh trong thiên địa, cũng chỉ dư lại kia rất nhiều tiên tu. Từ Tử Thanh biểu tình hơi hoãn, sau đó lần thứ hai bắn ra số chỉ, mỗi một lóng tay đều giết chết một cái huyết thần đệ tử, gọi bọn hắn không thể cướp lấy hắn dưới trướng tiên tu tánh mạng. Lại qua đến một canh giờ tả hữu, 10 khối khu vực trùng, đỏ như máu tất cả đều biến mất vô tung, kia ngàn vị tiên tu, cư nhiên một người không ít. Mà mỗi một vị tiên tu, đều ít nhất đỉnh đầu có nhị ba cái tả ma tánh mạng. Như thế tình hình chiến đấu, khiến người trong lòng an ủi. Đầu chiến liền có như vậy thành tựu, đông đảo tiên tu càng thêm vui mừng. 10 vị kim đan tiên tu hướng Từ Tử Thanh một cái chắp tay. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, ngón tay một chút, chỉ hướng một bên khác vị. Đông đảo tiên tu thấy thế, lại như tật phong giống nhau, lại hướng cái kia phương vị nhào tới. Lúc này chiến trường, ma binh tụ tập lên giống như một đám cực đại huyết khối, mà tiên binh tắc như vô số con kiến, phía sau tiếp trước, đem những cái đó huyết khối cắn ướt. Huyết thần đệ tử thi thể, tiên tu đệ tử tàn khu, đều rào rạt rơi xuống. Tại đây huyết thần tông trong ngoài, thi thể thành sơn, máu loang thành hải, nhưng mà rất nhiều thi thể rất nhiều máu loãng lại bị rất nhiều huyết thần đệ tử sử dụng, theo chiến sự tăng lên, lại là làm một ít ưu tú huyết thần đệ tử hoan quá khí tới. Thiên tu một phương, thắc sôi nổi nhăn lại mi tới. Như thế, không ổn. Từ Tử Thanh ánh mắt vừa động, nhìn về phía kia quen thuộc hơi thở nơi phương vị. Sư huynh dẫn dắt, là một chúng kiếm tu, tại đây chờ thời điểm, liền có rất nhiều kiếm tu ra tay khi càng dùng xảo lực, thẳng đem kia chết đi tà ma thân hình rào thành toái khối, lại không thể lấy tới lợi dụng. Mà kiếm tu thế công mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng không có đồng bạn chết ở tà ma tay. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, đống nhiên có một niệm. Trong tay hắn lệnh bài vung lên, đem Túc Hân gọi trở về. Túc Hân lúc này cũng bất đồng dĩ vãng thân mật, ra mặt banh trụ, rất là nghiêm túc, tư vệ trưởng có gì phân phó. Từ Tử Thanh nói thẳng nói, người lãnh người dưới trướng hỏa thuộc tính tu sĩ, hướng phía dưới xác chết thượng ném mạnh liệt hỏa, đốt cháy đi. Túc Hân ý niệm vừa chuyển, đó là minh bạch, hắn vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, lập tức đi hướng dưới trướng hạ lệnh. Không nhiều lắm sẽ, mấy chục hỏa thuộc tính tu sĩ cùng động thủ, sáng ngời ánh lửa sông thẳng mà xuống, hóa thành từng đoàn hỏa hoa, dừng ở phía dưới vô số thi thể trên người. Này đó thi thể xúc hỏa tức châm, ngắn ngủn một lát, đã bị thiêu cái sạch sẽ. Như thế làm, hỏa thuộc tính các tu sĩ cứ việc hao phí không ít chân nguyên, nhưng bị bọn họ vây giết tà ma, lại nhân không có phía dưới huyết nhục đền bù, ngược lại so lúc trước dễ dàng đối phó. Lúc này lại đến chém giết huyết thần đệ tử, liền không có như vậy khó xử. Một vài khắc sau, huyết thần đệ tử lại chết tàng lớn. Từ Tử Thanh bên này cách làm, mặt khác tu sĩ nơi nào có thể lưu ý không đến. Lập tức liền có rất nhiều tư vệ trưởng cũng hạ lệnh dưới trướng hỏa thuộc tính tu sĩ như vậy hành sự, mà nếu là một vệ trong vòng cũng không hỏa thuộc tính tu sĩ giả, tắc sẽ dùng ra mặt khác phương pháp, đem kia thi thể nghiền nát, làm chúng nó lại không thể trợ trụ vi ngược. Có hủy thi cử chỉ sau, tiên đạo uy danh càng tăng lên, lần thứ hai chiếm thượng phong. Kia huyết thần các đệ tử rất nhiều thấy không thể ngăn cản, có rất nhiều liền từ trong tay háo lấy ra đan dược, đống nhiên nuốt vào. Chỉ một thoáng, bọn họ thân hình nhất thời bành trướng gấp đôi, hóa thành hai trượng chi cao, ra tay là lúc, cũng càng thêm đáng sợ. Nháy mắt công phu, liền có hảo chút tiên tu thụ hại. Từ Tử Thanh phản ứng trả thù kịp thời, cổ tay hắn run lên, liền có mấy chục màu xanh lá dây đằng sông thẳng mà ra, đem những cái đó dị biến huyết thần đệ tử phía trước tiên tu cuốn lấy, lách mình tránh ra. kia dị biến huyết thần đệ tử thoáng chốc nhảy lên, cư nhiên một cái thả người, hóa thành huyết quang hướng một khác chỗ đào tẩu. Chỉ là, đại chiến là lúc, há dung có đào binh. Tiên môn chỗ còn không thể khoan thứ, tà ma bên trong, càng vô hành lý. Liên nhìn đến huyết vân chỗ sâu trong, thật lớn huyết hồng bàn tay vẫy mà đến, chỉ một cái nháy mắt, liền đem muốn chạy trốn thoát những cái đó dị biến huyết thần đệ tử, tất cả đều chụp thành bánh nhân thịt. Nguyên lai này đó huyết thần đệ tử dùng kia chờ dị biến đan dược, cũng không là vì sát diệt tiên tu, mà là vì tìm ra chỗ chống chạy trốn thôi. Tà ma chi gian ích lợi vì thượng, cũng không cái gì tình cảm đang nói, đối tông môn tự nhiên cũng không quá nhiều thuộc sở hữu chi ý. Nếu là ma môn chiếm cứ thượng phong, này đó đệ tử liền muốn lưu lại phân công, nhưng ma môn tổng ở xu hướng suy tàn, các đệ tử liền muốn từng người chạy trốn. Bất quá, này đó thấp cảnh giới đệ tử rốt cuộc là chạy thoát không được, có như vậy mấy chục thượng trăm cái ý đồ đảo tẩu ngược lại bị chết càng mau, còn lại những cái đó, liền đành phải bắt mệnh. Này một bác mệnh xuống dưới, tà ma kia phương, liền càng thêm hung ác. Như vậy lôi kéo rằng co, ngươi tới ta đi. Tiên đạo liền có ưu thế, cũng không thể vĩnh cửu bảo trì, huyết thần tông đệ tử khởi sướng tàn nhẫn tới, tà ác thủ đoạn đùn đùn không dứt, một cái vô ý, liền phải rơi xuống trong tay bọn họ, bị chết thê thảm vô cùng. Tiêu sắt rung trời, thiên tu nhóm cũng giết đỏ mắt. Mà thế cục liền biến, nơi đây các nơi tiên binh nhóm đối chiến chi thế, cũng có rõ ràng biến hóa. Hiện giờ tại đây trong sân, ngũ lăng tiên môn chung mỗi một vệ một người không tổn hại giả, có tử tử thanh sở lãnh tử vệ, có vân liệt sở lãnh vân vệ, còn có vài vị hóa thần kỳ tu sĩ sở lãnh, đều là tương đối thuận lợi. Mà chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ cùng với bộ phận hóa thần tu sĩ, bọn họ thủ hạ một vệ tiên binh chung, nhiều ít đều có mấy người thậm chí mấy chục người đã ngã xuống. Lại có đại diện đế quốc, bạc y hoàng tử tư trưởng binh trận, bọn họ kinh nghiệm càng vì phong phú, điều động binh tướng tới dễ sai khiến, thành thạo, toàn không tổn hao gì thương. Nay đó các hoàng tử càng là toàn không ra tay, chỉ khoanh tay xem chi, thần thái bệ nghễ. Mà vạn kiếm tiên tông chỗ, nhân kiếm tu thế công sắc bén, thả giỏi về sát phạt, toàn bộ tông phái, tổng số thương vong không đến trăm người, vạn pháp tiên tông tương yếu kém chút, bất quá cũng có mấy cái binh trận, chưa từng có điều tổn thất. Tiêu thủy tiên tông nhưng thật ra bị chết nhiều chút, như ý tiên trang nữ tu tắc dị thường hung ác, tổng số rõ ràng ít nhất, nhưng ngã xuống người lại là không nhiều lắm, giết chết người càng không ở tiêu thủy tiên tông dưới. Này liền có lẽ là thù hận sâu nặng duyên cớ. Trời cao thượng, Kỷ Khuynh cùng vài vị tông chủ, các ông trùm áp chế pháp bảo hối ở một chỗ. Kỷ Khuynh nhíu mày nói, hiện giờ bất quá là tạp binh ma đầu ra tới chịu chết, nhưng huyết thần tông chân chính căn cơ, lại là chưa tổn hại. Ta chờ không lo chờ hắn suốt đầu, tà ma xảo trá, an biết không phải ở bố trí cái gì âm mưu. Này tạp binh thử, thời gian cũng lâu lắm chút. Nếu là bọn họ ở huyết thần tông, mượn dùng huyết khí che lấp, muốn bố trí cái gì đại trận. Đảo cũng không là phá giải không được, mà là đại trận vừa ra, tất nhiên có rất nhiều thấp cảnh giới đệ tử thụ hại, liền rất là không đáng giá. Bọn họ mang đến tiên binh, đa số đều là có nhất nghệ tinh giả, lại nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, đi qua đại kiếp nạn lễ rửa tội, ngày sau chưa chắc sẽ không xuất hiện rất nhiều đại năng cường giả, thậm chí có phi tiên tư chất giả, cũng chưa biết được. Đông đảo tông chủ đầu sỏ thâm chấp nhận. Diễn đế lãng cười nói, một khi đã như vậy, không bằng ta chờ đồng loạt ra tay, hướng kia huyết vân đài chỗ công thượng một cái, xem kia huyết thần ma tôn, như thế nào phản ứng. Kỷ Khuynh gật gật đầu, diễn đế này pháp rất tốt, ta chờ nếu là tới nhổ này ưu ác tính ma môn, đối chiến là lúc, cũng không cần quá mức theo khuôn phép cũ. Đến lúc này, này đó tiên đạo ngón tay cái nhóm, liền đều vui vẻ đáp ứng. Tốc chiến tốc thắng, để tránh lại dẫn ra cái gì nhiễu loạn, phương là chính đạo. Lập tức, số tôn mơ hồ thân ảnh một thoáng mà ra, các cứ phương vị, hư không đứng yên. Ngay sau đó, này đó thân ảnh hoặc là dùng trưởng, hoặc là sử quyền, hoặc là kiếm chảm, hoặc là đao phách, hoặc là lưỡi lê. Nhiều loại thủ đoạn, nhiều loại thần thông, tất cả đều ở không trung hiện hóa, kia to như vậy uy năng, hiển hách thanh thế, đều xông thẳng kia huyết vân đài đi. Rầm rầm, chi lạp, phanh, dung trời động tĩnh sau, kia dày đặc khói mù, liền tự huyết thần tông trên không, bao phủ xuống dưới. Rất nhiều huyết thần đệ tử hai đến hồn phi phách tán, chỉ cần bị kia lực đạo dư uy dính lên một tia nhi, đó là nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Những đệ tử khác cũng không tâm viện trợ, liền khiến cho một trận dung chuyển. Huyết vân trên đài, huyết thần ma tôn trong mắt huyết quang phun ra, trong lòng đại hận, khinh người quá đáng. Giọng nói lạc hầu, hắn cùng đông đảo huyết đường trưởng lão cùng nhau, đều đồng thời tế ra thần thông. Liền có cơ hồ nồng đậm đến gần hắc huyết sắc thanh vân trùng tiêu dựng lên, một tầng, không ngừng tích lũy. Tiên đạo tu sĩ sở hữu thần thông thủ đoạn, đều đánh vào kia thanh vân phía trên, trong phút chốc, thanh vân bị đánh thành dập nát, mà còn thừa lực đạo, còn tại không ngừng đi xuống, muốn tiếp tục công kích. Huyết Thần Tông đại năng nhóm nhất thời sắc mặt biến đổi, nhất thời ngươi làm ra một đạo hắc phong, ta cuốn lên một lãng biển máu, lại có huyết quỷ huyết ảnh, có huyết đao huyết thương. Đông đảo pháp môn đều xuất hiện, rốt cuộc vừa hóa giải vừa công kích, đem những cái đó thế công tất cả đều hóa giải. Này một kích mà ra, tiên đạo đại năng nhóm chưa từng tiếp tục công kích, nhưng rất nhiều tiên đạo trung nguyên anh tu sĩ, lại bắt đầu ra tay. Mới vừa rồi bất luận tà ma nhóm hay không ở ấp ủ quỷ kế, nhưng vì giải trừ này thế công, dù có quỷ kế, cũng tất nhiên hóa thành hư ảo. Hiện nay đúng là làm môn trung trụ cột hoàn toàn công giết cơ hội. Tiên đạo càng thêm cường ngạnh, thế công càng vì mãnh liệt, Huyết Thần Tông tự cũng phát hiện. Huyết Thần Ma Tôn nộ mục hướng bốn phía một cái sưu tầm, đồng nhiên lạnh lùng nói, nhưng còn có người tương lai. Huyết Sát Đường trưởng lão lập tức theo tiếng, kia Huyết Phách Ma Tôn chưa từng đã đến. Huyết Thần Ma Tôn sắc mặt xanh mét, hắn đang làm cái gì? Hay là thật cho rằng chính mình dâng ra kỳ quặng liền có thể kê cao gối mà ngủ, từ đây không hề nghe theo ta này tông chủ phân phó sao? Huyết Sát Đường trưởng lão cung kính nói, Huyết Phách kiêu ngạo ương ngạnh cũng không phải một hai ngày, hiện giờ như vậy kháng mệnh, nghĩ đến thật là bởi vì kể công kiêu ngạo duyên cớ. Mặt khác vài vị Huyết Đường trưởng lão thần sắc vi diệu, lại không một người vì Huyết Phách Ma Tôn nói cái gì có lợi lời nói. Từ khi kia Huyết Phách được kỳ quặng phụng hiến ra tới sau, bọn họ mọi người quyền bính đều bị phân ra một ít, giao từ hắn tới trưởng quản, tông chủ càng là đối hắn cực kỳ tín nhiệm, bình thường thời điểm, bọn họ nguyên bản liền chưa quên lúc nào cũng châm ngòi, khó khăn làm tông chủ đối hắn sinh ra một phân nghi ngờ, hiện giờ kia tư tìm đường chết, lại không tới tham chiến, còn tự cho là đắc ý. Đúng là rất tốt cơ hội, làm tông chủ hoàn toàn đem hắn chán ghét, mới là bọn họ chỗ tốt. Huyết Thần Ma Tôn quả nhiên hoài nghi càng sâu, hắn công đạo một tiếng, kêu chúng Huyết Thần Tử tới. Hắn trong miệng Huyết Thần Tử, cũng không là đã là định ra cường điệu bồi dưỡng môn phái người thừa kế, mà là hắn môn nội một chúng hoạch tâm đệ tử. Năm đó cạnh tranh Huyết Thần Tử thiếu chủ chi vị kiệt xuất tuấn kiệt, càng là hắn khổ tâm kinh doanh rất nhiều năm, gọi bọn hắn hoặc là tự hành đột phá, hoặc là bằng vào kỳ quặng đột phá nguyên anh trở lên đệ tử. Hiện giờ tích góp xuống dưới, ước chừng có 100 người nhiều, thả chỉ là đương đại thôi. Nếu là có thể lại cho hắn một đoạn thời gian, Huyết Thần Tông nguyên anh đệ tử càng sẽ mấy lần tăng trưởng, đến lúc đó lại đến cùng tiên đạo chém giết, tuyệt không sẽ như hôm nay như vậy bị động. Quả nhiên, Huyết Thần Ma Tôn ra lệnh một tiếng, kia dư nông tình liền đúng như cùng cực dịu ngoan tiểu nương tử, ra bên ngoài tặng pháp chỉ, đem hạch tâm đệ tử nhóm tất cả đều triệu tập lại đây. Những cái đó hạch tâm đệ tử phản ứng cực nhanh, chỉ ở một cái hô hấp gian, tất cả đều tụ tập lại đây. Huyết Thần Ma Tôn lộ ra một cái cười dữ tợn, ngươi chờ chịu ta tông tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực không tầm thường, đi vì bổn tọa đem tiên đạo nguyên anh tất cả đều giết hết, cũng cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đông đảo hạch tâm đệ tử cũng đồng dạng biểu tình dữ tợn, là, tông chủ. Dứt lời, điện xạ mà đi. Duy độc một người. Huyết Lệ lại bị Huyết Thần Ma Tôn lưu lại. Huyết Lệ trong lòng dùng mình, càng thêm cung kính, tông chủ còn có chuyện gì phân phó đệ tử. Huyết Thần Ma Tôn trong mắt hiện lên một tia hung ác, ngươi sư tôn đi nơi nào, vì sao không chịu cùng bổn tọa cộng tiến thối. Huyết Lệ kinh hãi, lập tức cúi đầu trả lời, bẩm báo tông chủ, sư tôn hắn cũng không là không tới tham chiến, mà là thân bị trọng thương, hiện giờ còn ở Huyết Thần Hải chỗ sâu trong chữa thương, đã bế quan hồi lâu. Mặc dù là đệ tử tiến đến gọi môn, sư tôn cũng không hề phản ứng, chắc là đang ở thời điểm mấu chốt. Sư tôn hắn, chỉ là không biết tiên đạo như vậy xảo trá, lại là vô thanh vô tức, đã là bắt nạt tới cửa thôi. Này phiên giải thích qua đi, Huyết Thần Ma Tôn biểu tình hơi hoán một chút. Huyết Vụ Đường trưởng lão cười nhạo một tiếng, Huyết Lệ, lão phu biết Huyết Phách là ngươi sư tôn, ngươi tất nhiên phải vì hắn nói chuyện. Nhưng Huyết Phách vẫn luôn ở trong tông tiềm tu, ba chiếm Huyết Thần Hải chỗ sâu trong, nơi nào có cái gì bị thương cơ hội. Càng chớ nói lấy hắn kia xuất khiếu kỳ tu vi, ở Huyết Thần Thành, bổn tông ở ngoài còn có người có thể thương hắn không thành. Ngươi liền muốn lời nói dối, cũng không cần như vậy qua loa lấy lệ, tốt xấu nhiều bịa đặt vài câu, cũng không cần sai lậu chồng chết. Huyết Thần Ma Tôn vừa nghe, sắc mặt càng vì khó coi. Huyết Lệ không dám dầu dếm, ngữ tốc cực nhanh, tông chủ bất giận, sư tôn đều không phải là chưa từng đi ra ngoài. Ngày hôm trước tiên đạo không linh tiên tử An Cẩn Xu đi vào Bắc Vực, nàng cùng Huyết Xanh tân hôn thê tử Quỷ Đồ Âm Sơn có 30 tái tử đấu chi ước, đúng là phó ước là lúc. Nhân Quỷ Đồ Âm Sơn tâm cơ thâm trầm, sư tôn e sợ cho nàng chuyện xấu, liền vẫn luôn làm đệ tử đối nàng nhiều có giám thị, lần này liền suy nghĩ cái cớ, làm đệ tử, sư tôn toàn cùng nàng cùng đi. Huyết Thần Ma Tôn lúc này không cần người khác châm ngòi, đã lạnh giọng nói, thì tính sao? An Cẩn Xu kẻ hèn tiểu bối, tuyệt không sẽ là Huyết Phách đối thủ. Huyết Lệ lại là tốc tốc mở miệng, ai ngờ An Cẩn Xu thập phần giảo hoạt, nàng tuy là một mình tiên đến, ngầm lại hẹn giúp đỡ. Hai cái hóa thần hậu kỳ tiên đạo tiểu tử nửa đường phá vỡ cấm chế đột nhập, tương trợ với An Cần Su. Huyết thần ma tôn thô mi một dựng, hóa thần cùng xuất hiếu, cảnh giới khác nhau như trời với đất. Huyết lệ vội nói, kia hai người nhưng đều không phải là bình thường hóa thần đệ tử, thật là ngũ lăng tiên môn nhất xuất chúng mấy người chi nhị. Trong đó một người càng từng là mới lên thiên long bảng đã nhảy vào trước năm, sau lại càng không biết có cái gì kỳ ngộ, sớm đem cùng bảng người khác ném đến phía sau. Hắn lo lắng này tông chủ kiên nhẫn hữu hạn, nhanh hơn tự thuật, nếu chỉ là như thế, ta chờ chỉ cần mang đi quỷ đồ cũng là được, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở bọn họ động thủ là lúc, sư tôn liền đã nhận ra, nguyên lai bọn họ chính là sư tôn kẻ thù. Đến lúc này, huyết thần ma tôn rốt cuộc tới hứng thú, Nga. Là kia nghe nói giết chết huyết phách song tu người hai cái tiểu tử. Năm đó huyết phách trở về, vì tìm kia hai người, cũng hao phí không ít nhật tử. Huyết lệ biết đây là huyết thần ma tôn đã là có chút ngôi giận, vội vàng lại nói, đúng là. Cho nên sư tôn vừa thấy giới, liền muốn đem bọn họ diệt sát, chỉ là không dự đoán được hai người bọn họ như vậy lợi hại, hợp lực dưới, ngược lại là sư tôn không phải đối thủ. Mặc dù sư tôn đem pháp thân hiển lộ, cũng đồng dạng chiến bại, cuối cùng. Đệ tử cùng quy đồ, đều còn muốn dựa vào sư tôn mang đi, liền lại cấp sư tôn thêm phiền toái. Hắn như là có chút hổ thẹn cúi đầu, trở lại trong tông sau, sư tôn đó là liền nhiều lời vài câu đều không kịp, liền vội vàng bế quan. Đến này nông nỗi, huyết thần ma tôn cuối cùng là không hề trách tội, chỉ nói, hiện giờ ta tông sinh tử tồn vong hết sức, huyết ảnh, ngươi thân pháp mau, tốc tốc đi đem hắn gọi tới. Này rất nhiều nhật tử, hắn cũng nên khỏi hẳn, nếu là còn có không thành, ngươi liền giúp hắn một tay, đến vô dụng, đem huyết nô nhiều sắt trên dưới 100 cái, đem huyết nhục thả cho hắn chính là. Huyết ảnh đường đường chủ không dám không tử, chạy nhanh ứng đúng vậy. Huyết lệ cũng là đại hỉ, lại khen tặng nói, tông chủ anh minh. Đệ tử đại sư tôn đa tạ tông chủ hậu ái. Huyết thần ma tôn xua xua tay, ngươi đi vì ta nhiều sát mấy cái nguyên anh, đó là lập công. Huyết lệ đương nhiên là lập tức liền phải lui ra, sát sắp xuất hiện đi. Kia huyết thần ma tôn bỗng nhiên lại hỏi, ngươi theo như lời hai vị tiên đạo tiểu bối, hiện giờ đã tới. Huyết lệ trả lời, lý nên là tới, bất quá đệ tử thần thức cũng xuyên thấu không ra, nhất thời chưa từng phát hiện. Chỉ là hắn dừng một chút, kia hai cái một người gọi là Vân Liệt, thì bạch gì đi. Là cái cực đáng sợ kiếm tu, một người khác còn lại là Từ Tử Thanh, Thỉ Thanh Y Liễu, nhìn hiền lành, lại có một loại quỷ dị huyết đằng, cũng cực kỳ lợi hại. Huyết thần ma tôn nghe xong, lúc này mới hoàn toàn đem hắn buông tha. Huyết lệ chưa từng hơi có chần chờ, thân mình nhoáng lên, liền buôn nhập kia chiến trường trong vòng. Giữa sân, huyết thần tử nhóm bay nhanh mà ra, cùng rất nhiều đồng dạng ở Nguyên Anh kỳ trở lên huyết thần đệ tử cùng nhau, gia nhập chiến cuộc. Bọn họ nhưng không có gì đạo nghĩa nhưng giảng, một khi sát nhập chiến trường, một phi mà qua khi, liền lược đi mấy điều thậm chí mấy chục điều tiên tu tánh mạng. Này đó tiên tu phân biệt ở bất đồng tư vệ trường, dẫn đầu người dưới trướng, bởi vì những cái đó tà ma nguyên anh, tà ma hóa thần động tác quá nhanh, lập tức không có tánh mạng, tức thì liền đem tiên tu cường giả chọc giận. Có chút phản ứng mau tiên tu cường giả, ở kia tà ma nhóm không kịp giết chết quá nhiều hết sức, đã là đối tà ma cường giả ra tay, đem bọn họ ngăn trở lên. Này một ngăn trở, liền đem tà ma sở hữu thế công tiếp được, đem này hoa làm chính mình đối thủ, chém giết lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, kia rất nhiều tiên tu cường giả, liền đều đem tà ma cường giả chú ý lôi đi. Từ Tử Thanh đó là phản ứng cực nhanh giả, liền ở một tôn tà ma sắp sửa tới gần khi, nhân hắn một khí thuần tịnh, lập tức phát hiện huyết tinh chi khí. Hắn tự nhiên là nhanh chóng quyết định, liền đem tiểu càn khôn hiện hóa ra tới. Kia tà ma vừa mới tới gần một vị ngũ lăng đệ tử, kia huyết thần thông khó khăn lắm dùng ra. Mà hắn lại lập tức kêu thảm thiết một tiếng, trốn tránh khai đi. Nguyên lai liền ở hắn muốn sát diệt kia đệ tử khoảnh khắc, một con cực thật lớn móng vuốt đã là từ sau người chụp tới. Chương 628. Kia móng vuốt thập phần lợi hại, một chảo dưới, liền cơ hồ muốn đem kia tà ma xé thành hai đoạn. Nhưng tà ma cũng cực lợi hại, mới vừa rồi có thể lập tức dùng ra huyết độn phương pháp, xá đi một cái cánh tay, lại đến hồi một cái tánh mạng tới. Ngũ lăng đệ tử kinh hồn phủ định, hơi một bình tĩnh. Liền nhìn đến phía trước kia cự trảo thượng long lân phiến phiến rõ ràng, lại hướng lên trên nhìn, chính thấy một cái chiều dài trăm trượng khổng lồ thanh long, nhìn như vì thần thông hiện hóa mà thành, nhưng nếu luận khởi tinh tế tới, thế nhưng cùng chân long cũng phảng phất không có gì bất đồng giống nhau. Mà chân long tới chỗ, ngũ lăng đệ tử vội vàng lui về phía sau, trong mắt lại hiện lên một tia kính nể. Hắn xem đến rõ ràng, ở trời cao phía trên, kia một bộ áo xanh tư vệ trưởng phía sau huyền phù một tôn to như vậy âm dương cá. Tự kia dương ca trong vòng, lại có một đầu lấy cự chảo xé mở hư không, chui ra tới. Thật là, hảo cường hãn thần thông. Đúng là Từ Tử Thanh dùng ra vạn mục hóa long quyết, đem tiểu càn khôn cự mục hóa thành cự long, ra tới ngăn cản tà ma xâm nhập. Như vậy xảo mà lại xảo, làm hắn cứu dưới trướng một người tiên binh tánh mạng. Kia tôn ý đồ giết chết Ngũ Lăng đệ tử tà ma, lại là phát giác chiếm không được hảo, chật lóe lúc sau, chính là muốn huyết độn đến mặt khác nơi đi.